nghỉ ngơi gian. Tân Nhiêu đọc sách. Tân Thư, Tân Nhiêu, ngươi cũng mượn ta một quyển nhìn xem đi, khởi quá sớm, dù sao cũng không có việc gì làm. Tân Nhiêu uống trà. Tân Thư, nước ấm giống như không nhiều lắm, ta lại cho ngươi thiêu một hồ, thích trà đặc vẫn là đạm trà. Tân Nhiêu ăn trái cây. Tân Thư, đều là ngày hôm qua dư lại tới, không thế nào mới mẻ, chờ ta 10 phút, ta lại điểm một ít làm người đưa lại đây. Mấy cái qua lại. Tân Nhiêu thư không thấy thành, trà không uống thành, trái cây cũng không ăn thành, thả nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng nguyên bản thực thoải mái sinh hoạt hàng ngày. Chậm rãi bật hơi mấy cái qua lại, Tân Nhiêu đối thượng Tần Thư ân cần lại tràn ngập nóng bỏng hai trong mắt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đem sách vở hợp lại, duỗi tay nói, lấy tới. Lấy cái gì? Là trái cây sao? Còn phải chờ một lát. Nhạc phổ. Tân Nhiêu không nhanh không chậm mà chọc thủng hắn sở hữu tiểu ngụy trang, thanh âm nhàn nhạt, không phải muốn biết ta ngày hôm qua đạn kia một khúc sơn xuyên nhạc phổ sao? Giấy bút lấy tới, ta viết chính là. Viết xong, cũng hy vọng Tần Thư có thể làm nàng an tĩnh trong chốc lát. Nàng hiện tại đau đầu. Tần Thư ánh mắt sáng lên, vội không ngừng giải thích nói, kỳ thật ngươi đạn cái kia ta phục hồi như cũ một bộ phận, nhưng là còn có thật nhiều tiếp không đi lên, nhưng là viết xuống tới đảo cũng không cần, chỉ là ta có điểm muốn học tập đàn cổ thôi, ngươi có thể giáo một dạy ta sao? Ngày hôm qua tiếng đàn quả thực đụng vào hắn tâm khảm đi. Đặc biệt là Tân Nhiêu đánh đàn khi bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu mê người. Cầm khúc hắn muốn học, người, hắn cũng muốn đuổi theo. Tân Nhiêu nghẹn lời, hắn là như thế nào làm được nói nhiều như vậy lời nói, cơ hồ đều không mang theo thở dốc. Nàng dừng một chút, nói, học cầm nhưng thật ra không khó, bất quá ngươi đến trước có một phen luyện tập cầm. Phương diện này ta không phải đặc biệt hiểu, nếu không, ngày nào đó có thời gian ngươi dẫn ta đi ra ngoài mua. Tân Thư mượn cơ hội mời, Tân Nhiêu nghĩ nghĩ, đáp, hảo. Bất quá đến chờ tiết mục lục xong lại nói. Tuyển cầm không phải chuyện đơn giản, đó là Tân Nhiêu khi còn bé đệ nhất đem dao cầm, cũng là chọn vài ngày mới lựa chọn. Tốt nhất, không nhất định là nhất thích hợp chính mình. Nhưng tiết mục kết thúc, bọn họ nơi đó còn có thời gian tiếp xúc ca. Rõ ràng ở phòng nhỏ mới là tốt nhất cơ hội. Tân Thư thanh âm biến mất, nhìn Tân Nhiêu một lần nữa mở ra sách vở, dốc lòng chuyên chú bộ dáng, đột nhiên liền nhớ tới một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Hẹn hò. Hẹn hò thời điểm còn không phải là một chỗ tốt nhất thời điểm sao? Thường một lần hẹn hò nữ sinh là chủ động chọn lựa nặc danh lễ vật, như vậy lúc này đây như thế nào đều nên đến phiên nam sinh đi. Nghe nói Tân Nhiêu kia một lần chính là dựa vào kim chủ ba ba quảng cáo từ bắt lấy hẹn hò đặc quyền. Như vậy, Tân Thư thể hồ quán đỉnh đôi tay nắm chặt thành quyền, đứng dậy chiều đại môn huyền quan khẩu đi đến, làm bộ làm tịch mà cầm bình nước khoáng, vặn ra cái nắp rót mấy khẩu, thời tiết nóng bức, nhiều hơn bổ thủy, vẫn là bằng thoải mái a. Cuối cùng, hắn bất động thanh sắc mà đào hai bình thủy đưa cho Tân Nhiêu, uống sao? Đừng hỏi, hỏi chính là cơ hội khó được. Hắn đến thừa dịp mặt khác hai người không phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng nắm giữ quyền chủ động, ai đều đừng nghĩ tới cùng hắn đoạt. Mới thiêu hảo nước trà Tân Nhiêu. Nàng giống như minh bạch cái gì? Người xem. Tiết mục tổ. Đồng dạng kịch bản ngươi còn nghĩ chúng ta sẽ dùng lần thứ hai. A, ngây thơ. Lúc sau nửa ngày thời gian. Mọi người may mắn thấy Tần Thư bằng bản thân chi lực kéo phòng nhỏ nội thủy tài nguyên tiêu hao. Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sau lại vẫn là mạnh mẽ lệ trong lúc vô tình một câu, Tần Thư cũng quá tích cực, đều bắt đầu miễn phí khẩu bá. Nhắc nhở bọn họ, theo sau gia nhập trong đó. Trung gian có lẽ có người vẫn là chưa nghĩ ra chính mình ước hẹn đệ nhất đối tượng, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một cái có khả năng bắt được ưu tiên quyền ưu thế. Toàn bộ phòng nhỏ bắt đầu tùy ý có thể thấy được kim chủ ba ba nhãn hiệu. Phòng bếp. Tần Thư ân cần nấu nước, lấy nó làm canh. Phòng tập thể thao. Đào Tuấn Tinh đổ mồ hôi đầm địa, ngửa đầu đường ngực chính là một lọ. Phòng nghe nhìn. Cố Diệu rời xa đám người, ôm nước khoáng cô đọc xem tình yêu điện ảnh. Đều không ngoại lệ, mấy người đều cố ý vô tình soát nổi lên kim chủ ba ba quảng cáo tử, không khí càng thêm trở nên kỳ quái thả khẩn trương lên. Phúc, đều vì lần thứ hai hẹn hò bắt đầu liều mạng a. Mạnh Mễ Lệ nhỏ giọng cười trộm. Kỷ Tư Điểm hôm nay cả ngày cũng chưa có thể cùng Cố Diệu nói mấy câu, phiền muốn mệnh, thuận miệng nói, ước, có cái gì hào ước. Nàng ngươi liền ở trong phòng nhỏ, Cố Diệu lại còn chưa tới tìm nàng. Là thật mắt mù vẫn là cố ý giận dỗi muốn nàng đi đệ bậc thang. Chính là dựa vào cái gì a? Nàng mới sẽ không đi. Đêm nay nàng muốn tiếp tục phát tin nhắn cấp Đào Tuấn Tinh, nàng cũng không tin Cố Diệu còn không đợi. Mạnh Mễ Lệ xem nàng một ngày đều ở tự oán tự ngải cùng rối rắm chung vượt qua, kỳ thật kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mạnh Mễ Lệ rõ ràng nhìn ra Cố Diệu do dự, có đôi khi thập phần tưởng khuyên Kỷ Tư Điềm lại chủ động một chút đi, lại sợ người anh không nghe khuyên bảo. Hoa Lê mang nước mắt cố nhiên đẹp, nhưng là nàng làm nữ sinh. Ẩm. Số lần nhiều, cũng cảm giác đối phương ở truyền bá mặt trái cảm xúc. Vì phòng ngừa Kỷ Tư Điềm đem mặt trái cảm xúc truyền tới trên người nàng, Mạnh Mễ Lệ vội vàng tìm cái lấy cớ chạy Tân Nhiêu trong phòng lắc lư, còn không quên bỡn cợt một câu. Tần thư như vậy Phật hệ một người đều bắt đầu biết vì chính mình tranh thủ, xem ra trong phòng nhỏ đích sắc có hắn động tâm người Úc. Có lẽ, Tân Nhiêu không tỏ ý kiến, thần sắc không hề biến hóa. Mạnh Mễ Lệ tán thưởng nàng như thế trầm đến hạ khí thời điểm, cũng thực mau đem những việc này vứt ở sau đầu, nghĩ thầm, tiết mục tổ khi nào mới an bài lần thứ hai hẹn hò, chạy nhanh cấp cái thống khoái đi. Nàng đều mau bị Kỷ Tư Điểm cấp lộng mò. Trong phòng nhỏ không khí, mấy giờ một cái biến hóa. Cảnh đạo xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng. Vốn định dùng càng thần bí một ít phương thức làm các quý ông chuẩn bị lần thứ hai hẹn hò, nhưng nếu Tần Thư đều đi đầu đấu tranh anh dũng, đạo diễn dứt khoát tương kế tiểu kế mà đem ba người phân biệt kêu trong phòng đi, dò hỏi muốn hẹn hò địa phương cùng ước hẹn nữ khách quý. Tần Thư không chút do dự, nhạc cụ cửa hàng, Thân Nhiêu, nhất định phải đi xem cầm, sau đó khoái hoạt vui sướng hẹn hò. Đào Tuấn Tinh do dự dự, phố buôn bán, Mạnh Mễ Lệ, hữu nghị mà thôi, sẽ không gọi người hiểu lầm. Cố Diệu cắn răng nói, công viên giải trí, Thân Nhiêu. Dù sao Kỷ Tư Điểm đã hai ngày chưa cho hắn phát tin nhắn, này chứng minh nàng lực chú ý đã sớm thả lại Đào Tuấn Tinh bên kia đi, mà hắn cùng Tân Nhiêu lần đầu tiên hẹn hò biểu hiện quá kém, hắn cần thiết đền bù trở về. Tiết mục tổ. Trừ bỏ Tần Thư lựa chọn bọn họ đoán đúng rồi ở ngoài, mặt khác hai vị là như thế nào phì sự. Chẳng qua cảnh đạo này cử cũng chỉ là một cái bài trắc nghiệm khảo sát thôi, hẹn hò danh sách cùng địa điểm đã sớm đính hảo, lại còn có một cái kinh hỉ lớn đâu. Nhưng hắn trên mặt vẫn là nghiêm trang nói, đây là lần thứ hai hẹn hò, xét thấy phía trước các ngươi biểu hiện, cho nên vào ngày mai buổi sáng các ngươi sẽ có một cái bên ngoài xin giúp đỡ cơ hội, có thể hướng các ngươi người đại diện, trợ lý, người nhà, bằng hữu, hoặc là thân thích tìm kiếm một lần thêm vào trợ giúp. Đồng thời, các ngươi cũng muốn chế định một cái hoàn mỹ hẹn hò kế hoạch càng hoàn mỹ, các ngươi đem càng có khả năng được đến nữ khách quý ưu ái. Nói thập phần hoàn mỹ, tích thủy bất lầu. Thả như thế lời thề son sắt bộ dáng. Thân thương, Cố Diệu cùng Đào Tuấn Tinh nháy mắt liền tin. Đối. Bọn họ lần đầu tiên hẹn hò là có điểm thất bại, nhưng này không ý nghĩa lần thứ hai hẹn hò còn sẽ thất bại a. Hơn nữa có thể có sung túc thời gian chế định hẹn hò kế hoạch, quả thực không thể tốt hơn. Hôm sau, ba vị nam khách quý không cần suy nghĩ tìm cái lấy cớ rời đi phòng nhỏ, cùng người đại diện, hoặc là bằng hữu tìm cái địa phương chế định hẹn hò kế hoạch đi, thuận tiện mang lên đi theo tờ giờ. Lại không nghĩ bọn họ mới ra cửa không 10 phút, Tân Nhiêu lục tục đưa mấy người đi ra ngoài, vừa mới ngồi xuống uống lên chén nước trà. Cảnh đạo liền thượng môn, vui tươi hớn hở đưa ra tấm cạn. Hôm nay là các ngươi lần thứ hai hẹn hò, tìm người địa điểm ở phía trước, hẹn hò địa điểm ở phía sau, hy vọng các ngươi có thể dẫn dắt các nam khách quý có một lần hoàn mỹ hẹn hò thể nghiệm. Nam khách quý không được, vậy từ nữ hải tử mang sao? Địa phương đều cấp quy hoạch hảo, thống khoái đi chơi không phải được rồi. Tân Nhiêu, hẹn hò tạp gọi người không hề phong bị, Tân Nhiêu nhìn xem tấm cạn, lại xem một cái đồng hồ biểu, nhịn không được thở dài. Trên lầu ngủ hai người, phỏng trường xe điên. Nữ hải tử mỗi một lần ra cửa đều giống đánh giặc, càng đừng nói là hẹn hò như vậy chuyện quan trọng. Tân Nhiêu đem tin tức thông chi đúng chỗ, trong phòng nơi nơi đều là đặng đặng đặng tiếng bước chân, dồn dập tiếng hít thở, cùng với Kỷ Tư Điểm tiếng kêu thảm thiết, a a a. Ta quầng thâm mắt lợi hại như vậy, còn muốn đắp mắt màng a. Tân Nhiêu vì hai người bị ai, túi đầu nhìn mắt địa chỉ, ngồi trên tiết mục tổ xe. So với lần đầu tiên hẹn hò, lần này có thể nói là thình lình xảy ra. Càng thần kỳ chính là Tân Nhiêu căn bản không biết hẹn hò đối tượng là ai, chờ nàng xuống xe, cũng chỉ là nhìn cách đó không xa to như vậy tưởng thành chố mắt một cái trước mắt. Không quan hệ mặt khác. Chỉ vì nó cực kỳ giống đại yến biên cảnh tường thành. Bất quá nàng trong trí nhớ tường thành xa không bằng trước mắt cái này khí phái, cũng không bằng cái này tường thành như vậy tân, thả nó cũng bởi vì ngày qua ngày máu tươi tới, chậm rãi biến thành một loại khác nhan sắc. Tân lão sư. Đi theo tờ giờ thấy nàng thật lâu không có động tĩnh. Nhịn không được thúc giục một tiếng. Tân Nhiêu lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, xin lỗi, chỉ là nhớ tới một ít việc, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không quan hệ, dù sao khách quý hiện tại còn ở bên trong, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta liền có thể đi trước hẹn hò địa điểm. Hảo. Tân Nhiêu ứng lời nói, nhìn lướt qua to như vậy tường thành đỉnh, mặt trên đứng sừng sững mấy cái thấy được thẻ bài. Kinh thành phong nhảy thành phố điện ảnh. Nay đầu người mới vừa đi vào, trùng hợp một chiếc bay nhanh xe từ bên cạnh trải qua. Tài xế thoáng nhìn nàng sơn mặt, lập tức kinh giấm hạ phanh lại. Kia không phải Tân tiểu thư sao, nàng như thế nào tại đây? Ân, mới vội xong một sự kiện, sắp mã bất đình để muốn chạy tới tiếp theo cái địa điểm, bất thời giờ vì đệ đệ lần thứ hai hẹn hò bảy mưu tinh kế Cố Huyên nhịn không được mở mắt ra, hướng ra phía ngoài nhìn qua đi. Tài xế Thành Thúc mở ra sau cửa sổ xe, kỳ quái nói, nột, ta cũng không hoa mắt, kia nhưng còn không phải là tân tiểu thư sao. Gần nhất truy tổng nghệ truy nhiều, Thành Thúc cũng coi như là nửa cái tân nhiêu phấn. Hắn không khỏi nói thầm nói, tiểu thiếu gia phía trước không phải gọi điện thoại nói muốn lại ước tân tiểu thư lần thứ hai sao. Chúng ta còn vội vã đi gặp hắn, chỉ là tân tiểu thư như thế nào sẽ xuất hiện ở bên này. Chẳng lẽ là có khác sự? Cũng không lớn giống à, bằng không như thế nào còn có nhân viên công tác đi theo chủ, thật là kỳ quái. Cố Huyên nhìn theo tân nhiêu bóng dáng càng lúc càng xa, mày đẹp nhăn lại. Không đợi hắn mở miệng, di động tiếng chuông ầm ầm vang lên. Túi đầu vừa thấy. Nga. Bất hiếu đệ điện báo. Uy. Cố Huyên chuyển được điện thoại, ngữ khí lạnh lạnh, vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Điện thoại kia đoạn lại là truyền đến Cố Diệu tức muốn hộp máu thanh âm, ca. Ngươi mau tới, tiết mục tổ cố ý làm sự tình, hôm nay chơi ta đâu, nói tốt chính là cùng người trong nhà định chế lần thứ hai hẹn hò kế hoạch, kết quả hiện tại chính là lần thứ hai hẹn hò a a a. Thanh âm quá lớn, ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Hơn nữa ta tưởng đền bù, tưởng ước người cũng không ước đến. Tiết mục tổ thật là quá mức. Đưa điện thoại di động dịch xa mấy tấc, Cố Huyên hỏi, cho nên hôm nay cùng ngươi hẹn hò nữ khách quý là ai? Tư điểm, còn có vị thứ tư nữ khách quý. Ân, cho nên ngươi hiện tại đang ở cùng hai gã nữ sinh hẹn hò, ta đã biết, ngươi nhớ rõ đừng lại làm thượng một lần tương đồng chuyện ngu xuẩn. Cố Huyên dặn dò nói, lễ vật nhớ rõ mua xong phần, không cần chậm trễ các nàng, đợi chút ta cho ngươi chuyển khoản, mặt khác chính ngươi nhìn làm. Ca, ngươi bất quá tới cứu ta. Ta vừa rồi thấy được tân nhiêu. Ai? Cố Huyên lặp lại một lần, điện thoại kia đầu lên tiếng thét chói tai, ca. Vậy ngươi mau giúp ta nhìn xem cùng nàng hẹn hò chính là ai, đến tột cùng là Đào Tuấn Tinh vẫn là Tần Thư. Cố Huyên không chút do dự cúp điện thoại, kêu tài xế lái xe đi. Đương hắn là rình coi cuồng. Giây tiếp theo, tiếng chuông đinh linh rung động, đảo không phải xuẩn đệ đệ, mà là mới đưa tuyển dụng dự phòng phương án hạng mục người phụ trách đánh tới điện thoại, như là ra cái gì trọng đại sự cố. Thanh Thúc thấy hắn thần sắc không đúng, liền đem xe điều một cái đầu. Này sắc mặt hắn thủ. Phòng trưng lại là những cái đó không nghe lời sâu mọt bắt đầu nhảy nhót, chọc người không mau. Chương 25. Ca. Ngươi mau tới, tiết mục tổ cố ý làm sự tình, hôm nay chơi ta đâu, nói tốt chính là cùng người trong nhà định chế lần thứ hai hẹn hò kế hoạch, kết quả hiện tại chính là lần thứ hai hẹn hò a a a. Hơn nữa ta tưởng đền bù, tưởng ước người cũng không ước đến. Tiết mục tổ thật là quá mức. Ca, vậy ngươi mau giúp ta nhìn xem cùng nàng hẹn hò chính là ai. Đến tột cùng là Đào Tuấn Tinh vẫn là Tần Thư. Nói mấy câu buột miệng thốt ra sau, Cố Diệu mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lời nói, giống như cái cha nam A. Hắn còn không có tới kịp bù hai câu, điện thoại đã bị vô tình cắt đứt. Cố Diệu nhìn đen bình di động, rốt cuộc là không tiếp tục đánh qua đi, mà là buồn rầu tránh ở vế đút cờ cách gian gãi đầu không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt bên ngoài mưa rền gió dữ. Hắn thừa nhận, mấy ngày nay chính mình quá đích xác hợp vực. Rốt cuộc mặc cho ai làm bữa sáng tặng người trước mặt bị ghét bỏ, giúp đỡ làm việc bị thương, còn bởi vì thân sĩ vài lần mà bị người mặt lạnh tương đối khi, trong lòng đều không phải như vậy hảo quá. Ai còn không phải cái bảo bảo a? Hắn còn tưởng bị người ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu. Giận dỗi cũng hảo, tránh né cũng hảo, lại hoặc là đầu óc tưởng không rõ cũng thế, dù sao tối hôm qua đạo diễn dò hỏi thời điểm, hắn không chút do dự tung ra tân nhiêu tên, đúng lý hợp tình cho chính mình tìm cái bồi thường lấy cớ. Chỉ nghĩ có thể có một cơ hội, có thể xuyến một hơi. Dù sao kỷ tư điểm cũng hợp với hai ngày chưa cho hắn phát tin nhắn. Biết được hôm nay có thể đơn độc ra tới hướng người trong nhà lấy kinh nghiệm, Cố Diệu càng là cao hứng một nhảy ba thước cao, hạ quyết tâm làm ca ca giúp hắn lý một lý suy nghĩ, hắn ca thông minh, liền tính cũng là cái độc thân cẩu xử lý như vậy sự cũng so với hắn tới cường. Nhưng ai biết tiết mục tổ không là người, này thế nhưng trực tiếp chính là lần thứ hai hẹn hò. Cầu so tiết mục. Cố Diệu biết lúc sau người đều là hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn đến kỷ tư điểm trong nháy mắt đảo cũng bình tĩnh, rốt cuộc có một cơ hội có thể hảo hảo nói rõ ràng, thuận tiện vì hai ngày này sự tình nói lời xin lỗi. Có một số việc thật là hắn không cố kỵ đến nữ khách quý ý tưởng, là hắn đã làm sai chuyện. Hắn nhận, nhưng ông trời không cần như vậy trừng phạt hắn, còn làm vị thứ tư nữ khách quý lại đây đi. Cố Diệu nhớ tới nhị vị chạm mặt khi liền không hợp khí chàng run run, dựa vào vách tường oán niệm mười phần. Vạn phần không nghĩ đối mặt bên ngoài mưa rền gió dữ. Nghe Hà tiết mục tổ nhân viên công tác ở bên ngoài đợi đã lâu không nghe thấy bên trong có động tĩnh, nhịn không được tiến vào gõ gõ vê đút cờ cách môn. Cố lao sư, ngài hảo sao? Không hảo. Cố Diệu đầu riêu so chống bỏi còn nhanh. Nhân viên công tác nhỏ giọng nói, nhưng ngài đều đi vào 20 phút. Cố Diệu, ta tào bón. Nhân viên công tác, kia nếu không ta đi ra ngoài cùng hai vị lao sư giải thích một chút. Người đi ra ngoài giải thích, hắn mặt còn muốn sao? Cố Diệu vội không ngừng mở cửa ngăn trở nói, không cần, ta lập tức ra tới, ngươi đừng đi ra ngoài nói bậy. Nhân viên công tác một bộ nhìn thấu ngươi bộ dáng lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nơi nào có nửa điểm đi lại ý tứ. Cố Diệu làm bộ làm tịch thuận thuận tóc, hồi tưởng ca ca tha thiết dặn dò, đôi tay hung hăng một tạp, hắn tức khắc nộ, mời một người nữ sinh muốn chiếu cố hảo, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ đều toàn. Nhưng hai nữ sinh, đi dạo phố không phải được rồi. Hắn toàn bộ hành trình đương cái sách túi mua hàng tổng được rồi đi. Sửa sang lại hảo suy nghĩ Cố Diệu tức khắc không hoảng hốt. Tự nhiên hảo phóng trở về cà phê tòa. Một trường tóc quan xinh đẹp nữ hải tử quan tâm nói, Cố Diệu, ngươi thân thể là nơi nào không thoải mái sao? Nàng chính là tiết mục mời vị thứ tư nữ khách quý Giang Mạt. Năm nay mới từ khác ngành sản xuất chuyển qua tới. Tác phẩm tiêu biểu nghe nói cũng không bá, Cố Diệu đối nàng cơ hồ không có gì ấn tượng. Bất quá hắn vẫn là đem trong đầu lung tung rối loạn ý niệm vứt ở sau đầu, mỉm cười đáp lại, cảm ơn quan tâm, vừa rồi có chút việc cùng người trong nhà nói hạ, cho nên chậm trễ thời gian tương đối trưởng. Ngươi tưởng uống điểm cái gì? Ta đều có thể. Giang Mạt duỗi tay ngéo một cái bên thai sợi tóc, thẹn thùng cười. Cùng kỳ tư điểm là hai loại khí chất, một cái điểm mỹ đáng yêu, một cái trí thức ưu nhã. Tư điểm tưởng uống cái gì? Cố Diệu quay đầu dò hỏi. Kỳ tư điểm bản thân liền bởi vì gần hai ngày lãnh đai trong lòng có điểm khí, hôm nay hẹn hò thấy còn có vị thứ tư nữ khách quý, đặc biệt này vị thứ tư nữ khách quý trang dung so nàng tinh tế không ngừng một cái độ. Nàng này tâm tình càng khó chịu. Tùy tiện. Lạnh vẫn là nhiệt. Đều có thể. Ta đây điểm nhiệt độ bình thường. Nga, hành. Cố Diệu khó được có như vậy chi kỷ do hỏi, một sửa thường lui tới hành vi ở kỷ tư điểm trong mắt là túi đầu tín hiệu. Hơn nữa bên cạnh có mặt khác nữ hải tử ở còn hỏi nhiều vài câu, nhậm là nàng trong lòng có lại nhiều khí, lúc này cũng là cực dài mặt mũi, không cấm hướng tới người nhuẩn miệng cười. Cố Diệu hoảng hốt một cái trước mắt, theo sau chiều nàng cười cười. Bên cạnh Giang Mạt nhìn hai người hô động, kinh ngạc cảm thán với toàn tổ ý chí nhất không kiên định ngốc bạch ngọt như thế nào một lát sau, liền bày ra ra như vậy thân sĩ một mặt. Cũng trên mặt mỉm cười, nội tâm lại là trộm điểm môi. Trang nhưng thật ra rất giống. Nếu không phải nàng sau lưng từ đạo diễn bên kia bắt được trực tiếp nội tình tin tức, sợ thật là sẽ cùng màn ảnh mặt sau người xem giống nhau, tưởng trói chặt tiểu tình lữ chi gian náo loạn biến yếu, hiện tại lại hợp lại đâu. Điểm xong đơn. Cố Diệu nói, ta nhớ rõ phụ cận có cái tân khai thương nghiệp cao ốc, vãn một chút chúng ta đi kia được không? Chính là tiết mục tổ cho hẹn hò địa điểm. Kỷ tư điểm đưa ra tấm cản. Giang Mạt, đúng vậy, kia hẹn hò địa điểm là ta chọn, ta nhớ rõ bên kia có thể trong hồ chơi thuyền. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta cũng có thể dọc theo bờ sông dạo một dạo. Địa điểm là nàng định, như vậy nàng tưởng hẹn hò người. Kỷ tư điểm tức khắc ngộ, như lâm đại địch. Giang Mạt hơi hơi cười nhạt, cùng nàng liếc nhau, một cổ vô hình khói thuốc súng dần dần lan tràn khai. Cố Diệu. Cố Diệu nháy mắt túi đầu, co quắp mà uống lên non nửa ly nước chanh. Đủ toan. Đủ sáp. Uống xong rồi còn ẩn ẩn có chút phát khổ. Bên kia, Tần Thư còn ở bạn bè trong tiệm tham thảo. Mạnh Mễ Lệ liền tìm môn. Mạnh Mễ Lệ, như thế nào lại là ngươi? Thần Thư, sao ngươi lại tới đây? Hai người đồng thời phát ra tiếng, cực kỳ khiếp sợ. Mạnh Mễ Lệ thấy hắn bộ dáng kia phỏng trừng cũng là bị tiết mục tổ hố một đợt, dứt khoát lấy ra hẹn hò tạp cho hắn xem. Nhạ, lần thứ hai hẹn hò, hôm nay buổi sáng đột nhiên cấp, cũng chưa nói hẹn hò đối tượng là ai. Như thế nào, không chào đón ta a? Mạnh Mễ Lệ biết rõ cố hỏi. Thần Thư trong lòng tự nhiên là phá lệ thất vọng. Hắn đều vì chính mình cùng Tân Nhiêu hẹn hò làm tốt giống nhau kế hoạch đâu, nhưng hắn che giấu thực mau, bất quá một lát công phu, liền nhanh chóng đứng dậy kéo ra ghế dựa, không có việc gì, ngươi đã đến rồi ta cầu mà không được đâu. Người này thế nhưng còn có nói ngọt thời điểm. Mạnh Mễ Lệ vạn phần kinh ngạc, bình yên nhập tòa. Giây tiếp theo, Tân Thư liền xoa xoa tay nói, bất quá ngươi tới cũng tới rồi, thuận tiện nghe cái ca cấp cái ý kiến thế nào. Hai ngày này Tân Nhiêu không phải nhàn hạ thời điểm giúp ta thuận hai lần khúc sao, ta sửa lại vài cái phiên bản, ngươi giúp ta nghe một chút cái nào càng tốt một ít. Hắn linh cảm như sẽ không ngừng am hiểu đàn cổ, đối âm luật hiển nhiên cũng có chính mình độc đáo giải thích. Này hai ngày hắn mỗi ngày dầm gì Tân ca, Tân Nhiêu bị hắn sướng không kiên nhẫn, trong lúc trả lại cho vài trong đó chịu lại thực dụng ý kiến, hắn này đầu Tân ca vài cái địa phương liền chọn dùng Tân Nhiêu cấp kiến nghị, làm người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Mạnh Mễ Lệ. Dại ra GVG. Nàng như thế nào còn cùng này âm nhạc kẻ điên ước lần thứ hai đâu. Sớm biết rằng không ra khỏi cửa tính. Cùng lúc đó, Tuấn Tinh hiện tại tâm tình nhưng không tính là hảo, thậm chí có thể dùng thập phần không song tới hình dung. Tiểu võ, ngươi làm ta nhìn xem, không bị thương đi. Đỡ mấy năm bạn tốt từ đám người nhất ủng đổ mảnh đất trung tâm ra tới, Đào Tuấn Tinh liên thanh dò hỏi, ánh mắt trên dưới nhìn quét, nôn nóng lại hoảng sợ, nếu là bị thương trực tiếp đi theo thượng cấp cứu xe, đường thể hiện. Kẻ bị thương có thể là việc nhỏ. Nhớ tới vừa rồi kia kinh hồn một màn, Đào Tuấn Tinh liền thiếu chút nữa dọa hồn cũng chưa. Bị hắn đỡ nam nhân khập khiễng nhảy nhót, một tay che lại ngực, vui cười nói, ngươi lại không phải không biết ta tính cách, muốn thật đau lợi hại, ta chỉ định gác trên mặt đất một nằm, đôi mắt một bế, chờ đoàn phim cho ta phát bồi thường kim đâu. Nói bữa, ngươi là loại người này. Đào Tuấn Tinh thấy hắn ở nói giỡn, rốt cuộc là yên tâm điểm. Bất quá. Này bê tổ quay chụp như thế nào là như thế này. Đào Tuấn Tinh đoán giận nói, tiền thiếu điểm, vất vả điểm đều là việc nhỏ, nhưng an toàn thai hỏa ngầm cũng không phải là nói giỡn. Vừa rồi ở trại nuôi ngựa chụp kia mấy chẳng diễn, đổi ở A Tổ, không có chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây nhìn, ai dám bắt đầu quay. Kia phó đạo liền tờ mờ là cái ngốc bức, tiểu diễn viên mệnh liền không phải mệnh. Đi theo tờ giờ bị kêu đi hiệp thương, không màn ảnh ở đây, Đào Tuấn Tinh không nhịn xuống bạo câu thô khẩu. Tiểu võ vội vàng thử nhai răng, hắc, ngươi nhưng chú ý điểm A, lên cái miệng nhỏ phích ngươi đừng chống đỡ màn ảnh mặt cấp thổ lộ đi ra ngoài, các ngươi kia phòng nhỏ, một mười mấy giờ phát sóng trực tiếp. Bị người tóm được ngươi liền xong đời. Ai ai ai, biết, ta này không phải ngầm sao. Đào Tuấn Tinh thuận miệng ứng hòa, nỗi lòng khó bình. Hắn hôm nay là tới gặp bằng hữu, thương lượng hẹn hò sự tình là hắn suy tính một chút, mặt khác chính là tồn một chút tiểu tư tâm cấp huynh đệ mang màn ảnh tới. Võ Diệp Bân, hắn phát tiểu. Năm đó bồi hắn khoáng quá khóa, học quá võ, sau lại cùng nhau bắc phiêu vào hành, hai người bọn họ chuyên môn là cho người làm võ thế. Bất quá Đào Tuấn Tinh so với hắn vận khí tốt điểm nhi. Diện mạo đoan chính, ký hợp đồng công ty kế tiếp phát triển liền đi bước một lên, hiện tại vững vàng nhị tuyến. Hắn huynh đệ Võ Diệp Bân nhưng thật ra cùng hắn ký một cái công ty, chính là kém như vậy một chút vật khí. Diễn hảo, người cũng không kém. Nghe Hà Phùng không đứng dậy, dần dần mà công ty không thế nào chú ý. Nhưng thật ra Đào Tuấn Tinh còn nhớ, chính là lần này đóng phim còn cùng đạo diễn giới thiệu một phen, tranh thủ cái suất diễn không ít vai phụ, lần này thượng luyến tổng, càng là có cơ hội bí mật mang theo hàng lậu tới thăm hắn ban. Kết quả hắn gần nhất liền thấy phát tiểu đi theo mã phía sau chạy. Phía trước nữ võ thề ăn mặc diễn viên chính quần áo bị trên người dây thép điếu ra tới phía sau lùi lại, vốn là một cái thực tiêu sái xoáy khí xuống ngựa động tác, chỉ cần chụp xong cái này đặc tả màn ảnh là được. Kết quả người mới từ lập tức xuống dưới, điếu mệnh hai căn thẳng chặt đứt một cây, trực tiếp rớt trên mặt đất, kéo đụng vào mặt sau Võ Diệp Bân, kia nữ võ thề mặt đường trường huyết nhục mơ hồ, chân đều chặt đứt một cây bị đưa lên xe cứu thương, chung quanh càng là rối loạn. Hải. Ngươi lại không phải không biết đại đa số đoàn phim nước hạnh, nhất quán là dâm thấp phùng cao, kia nữ số 4 diễn là không nhiều lắm, bất quá đi các ngươi A tổ chụp đó là cung cung kính kính, tới B tổ chụp đã có thể không phải như vậy lạc. Võ Diệp Bân nhẹ nhàng cười cười lược qua đi. Theo sau, hắn đẩy đẩy Đào Tuấn Tinh bả vai, nói, nhanh lên, thừa dịp các ngươi kia nhân viên công tác bị kêu đi xóa màn ảnh công phu, các ngươi kia trong phòng nhỏ nữ khách quý mỗi người xinh đẹp cùng cái tiên nữ dường như, ngươi rốt cuộc thích cái nào. Như vậy đi thẳng vào vấn đề, Đào Tuấn Tinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, ở phát tiểu không ngừng thúc giục hạ, hắn mới nhỏ giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta liền dứt khoát nói đi, kỷ tư điểm cùng tân nhiêu ngươi thiên hướng cái nào sao? Võ Diệp Bân trắng ra nói, ngươi là không hiểu được hiện tại trên mạng về các ngươi luyến ái đi hướng phân tích đạo lý rõ ràng, đều khái khởi các ngươi chính phú. Hơn nữa ba vị nam khách quý ngươi là nhất chịu người xem thích cái kia. Thật sự, vừa nghe chính mình là nhất chịu người xem yêu thích. Đào Tuấn Tinh nháy mắt chi lăng đi lên, vui vẻ ra mặt. Võ Diệp Bân tiếp tục khen nói, đúng vậy sao, lại sẽ nấu cơm, tâm tư lại tế, còn sẽ chi kỷ chiếu cố mỗi cái nữ hài tử, ngươi tính cách vốn dĩ liền hảo. So với trong phòng một cái chỉ biết làm âm nhạc ca sĩ, còn có một cái không lớn lên tiểu thí hài, ngươi thắng mặt rất lớn, phải đối chính mình muốn nhiều chút tin tưởng. Hắc hắc. Đào Tuấn Tinh bị khen ngượng ngùng, hắc hắc cười không ngừng. Võ Diệp Bân lại nói, bất quá ngươi như thế nào vẫn luôn do dự. Phía trước không phải bị cự tuyệt lúc sau đối nữ một hảo sao. Trong khoảng thời gian này như thế nào đột nhiên đối người liền lãnh đạo. Kỳ bá nội dung cùng phát sóng trực tiếp vẫn là có rất nhiều không giống nhau. Trừ bỏ người hiểu chuyện một phút một giây khai bái phát sóng trực tiếp nội dung, đại đa số người vẫn là mặt sau xem kỳ bá tới phân tích phòng nhỏ mũi tên, Võ Diệp Bân hai người đều xem, không khỏi khuyên đủ, ngươi nếu là thích một cái, phải nỗ lực chiều một phương hướng dùng sức, vạn nhất bị người đường vòng vượt qua, về sau phòng trừng liền không chuyện của ngươi lạc. Ta chưa nghĩ ra. Ở trong phòng nhỏ, mỗi người đều thừa nhận lớn lao áp lực. Đào Tuấn Tinh cũng không ngoại lệ, đương hắn phát hiện Tân Nhiêu xa so với chính mình ưu tú quá nhiều thời điểm, hắn không khỏi có vài phần khiếp đảm, bởi vì hắn cảm thấy Tân Nhiêu cách hắn tiêu chuẩn cũng quá xa một chút. Này đó lo lắng ỉ vào bốn phía không ai, Đào Tuấn Tinh nói thỏa thích cái thông khoái. Nghe xong này đó, Võ Diệc Bân vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, ta đi, đại ca, ta cùng ngươi đều nhận thức lâu như vậy, như thế nào trước nay không phát hiện ngươi vẫn là cái thẳng nam ung thư đâu. Đào Tuấn Tinh không thể hiểu được, thẳng nam ung thư, có ý tứ gì? Vừa nghe liền không phải lời hay. Võ Diệc Bân hỏi hắn, ta đây hỏi ngươi, ngươi phía trước là hy vọng tìm cái dạng gì, ở bên nhau lúc sau đối nhân ra có cái gì yêu cầu sao? Đào Tuấn Tinh, không đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội, ta kiếm tiền dưỡng ra, nàng phụ trách xinh đẹp như hoa, quản lý việc nhà A. Võ Diệc Bân, nhưng trong phòng nhỏ đều là đồng hành, sự nghiệp bay lên kỳ, nếu là tìm được thích hợp, ngươi tính toán làm nhân ra lui vòng. Đào Tuấn Tinh, yêu đương trong lúc khẳng định không nói cái gì, nhưng nếu là càng tiến thêm một bước phát triển, kết hôn, sinh hài tử, còn nói công tác cái gì. Hôn sau có cái một nam một nữ, mỗi ngày đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Võ Diệc Bân, cho nên ngươi không hề đối nữ nhất hảo chủ động nguyên nhân là. Đào Tuấn Tinh, nàng căn bản không cần ta bảo hộ A, lại còn có như vậy lợi hại. Lại nói tiếp có chút khó có thể mở miệng. Nhưng đối Đào Tuấn Tinh vẫn là thực trắng ra nói ra, hắn thừa nhận chính mình cùng Tân Nhiêu ở chung lên thực thoải mái, thả thực bình tĩnh, nhưng nếu là buôn yêu đương, càng sâu một tầng đi, hắn trong lòng liền không phải như vậy thoải mái. Một nữ hài tử, như vậy hiếu thắng làm cái gì? Như vậy không phải sẽ có vẻ nam nhân thực phế vật sao? Hắn chỉ là muốn tìm một cái yêu cầu hắn bảo hộ cả đời, yêu thương cả đời bạn lữ mà thôi, này không phải thực bình thường sao? Trầm mặc. Chết giống nhau trầm mặc. Lâu dài áp lực tự thuật ra tới, Đào Tuấn Tinh vô cùng nhẹ nhàng lại sung sướng, hắn đẩy đẩy Phát Tiểu bả vai, mau giúp ta ra chủ ý, ngươi cảm thấy ta kế tiếp muốn hẹn ai tương đối hảo, vẫn là lại cùng mặt khác nữ khách quý tiếp xúc một chút. Ta cảm thấy ngươi ai đều không cần tiếp xúc, thỉnh ngươi bảo trì độc thân, thật sự. Nhưng đừng đi họa họa người cô nương. Võ Diệc Bân khó được như vậy tình ý chân thành nói câu lời nói thật, không nhịn xuống phiên cái đại bạch mắt, đột nhiên cảm thấy có vài phần tâm lạnh, Nga không có minh tinh quang hoàn, không có tiết mục tổ cắt nối biên tập ra tới hồng nhạt lự kính, người, bản chất cũng chỉ là cá nhân thôi. Mỉm cười GVG. Đào Tuấn Tinh. Hắn nói không đúng sao, cha mẹ hắn cũng đều là như vậy a. Hẹn hò, còn phải tìm tổ tiên. Này thao tác thực sự là Tân Nhiêu không nghĩ tới. Thành phố điện ảnh quá lớn, Tân Nhiêu đột nhiên đi vào, không khỏi bị các kiểu kiến trúc mê hoa mắt, phần lớn là nàng chưa thấy qua, lại là thế giới này lịch sử từng xuất hiện quá tồn tại. Đại khí hào hùng hoàng cung, huyền chuyển tú khí giang nam hẻm nhỏ, còn có đơn độc bố trí ra tới, mới cũ hỗn loạn đô thị đầu đường cảnh sát. Nếu không phải đi theo nhân viên công tác thúc giục khẩn, Tân Nhiêu cảm thấy nàng có thể ở bên trong này dạo một ngày. Cứ việc như thế, Tân Nhiêu vẫn là ở bên trong đi rồi có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, như cũ không tìm được người. Còn có nhắc nhở sao? Lại lần nữa chuyển qua một cái ngã rẽ, Tân Nhiêu bất đắc dĩ dò hỏi, đảo không phải nàng không nghĩ tìm, mà là tốt xấu cấp cái đại khái nhắc nhở đi. Vừa rồi ở bên ngoài người nhưng thật ra thiếu. Hiện giờ tiến vào, nhưng thật ra phát hiện mỗi một cái độc đáo cảnh điểm người đến người đi, bận bận rộn rộn, không biết đang làm cái gì. Cẩn thận nhìn vài lần. Tân Nhiêu liền thấy cùng bên cạnh đi theo camera trong tay máy móc không sai biệt lắm màn ảnh. Liền minh bạch này đại khái là Đào Tuấn Tinh theo như lời đóng phim, ngẫu nhiên đi gần chút, còn có thể thấy không ít phòng bị ánh mắt. Ta hỏi lại hỏi. Cùng chụp đại ca cũng là có điểm mơ hồ, luống cuống tay chân liên hệ đồng sự. Rốt cuộc đối lập mặt khác khách quý chọn địa phương, vị này lựa chọn chính là tham bạn tốt, thẳng đến thành phố điện ảnh nào đó đoàn phim mà đến, cùng xa nhất không nói, này tìm người còn quá không có phương tiện. Tích đô tích đô. Cấp cứu xe thanh âm từ xa đến gần, sau đó lại từ phía sau giao lộ bay nhanh đi qua. Nhân viên công tác đánh thông điện thoại xác định địa phương lúc sau, vội vàng nói, tìm được vị trí, chúng ta đi theo định vị đi là được, ta đem định vị phát người gì động tượng. Hảo. Tân Nhiêu không phải rất quen thuộc cờ lạc mở định vị, hướng tới cấp cứu xe chạy mà qua tương phản phương hướng đi qua. Hơn 10 phút qua đi, mắt thấy ly mục đích địa mau tới rồi. Tân Nhiêu lại không khỏi bị bên cạnh giáo trường cấp hấp dẫn ánh mắt. Chung quanh người đến người đi, không biết ở vì sự tình gì ngồi vây quanh một đoàn ồn ào nhôn nháo, nhưng con ngựa lại vui sướng mà ở bên trong tùy ý chạy vội, dây cương kéo thật dài, dẫn tới mặt sau người một bên chửi bậy một bên truy đuổi, nơi đi đến dẫn tới cho bụi từng trận, sinh thành một tầng màu xám đám sương. Tình cảnh này kêu tưởng Tân Nhiêu không cấm nhớ tới trường nhạc 16 năm, nàng lần đầu tiến vào biên cảnh đại doanh khi tình hình. Khi đó nàng cũng là như vậy ở giáo trường thượng, bị người trêu cợt, đi bắt kia thất chạy vội tuấn mã dây cương, thuần phục nó mới tính thắng được tiến vào biên cảnh đại doanh tư cách. Ngày xưa rõ ràng trước mắt, tựa ở hôm qua. Nhưng nàng hiện giờ lại không thể hiểu được tới rồi cái này địa phương, còn phải thượng tiết mục mới có thể kiếm tiền mua xe, về sau muốn làm cái gì cũng hoàn toàn không biết. Tân Nhiêu trong mắt hiện lên cực kỳ mỏng manh mê võng, chợt bị đè ép đi xuống. Đi thôi. Nàng chiều nhân viên công tác hơi hơi ý bảo, tránh đi đám người hướng bên trong đi qua, mất công nàng ánh mắt không tồi, lúc này đã thấy được từ trong đại điện ra tới Đào Tuấn Tinh. Nghĩ đến, hắn chính là hôm nay hẹn hò đối tượng. Tân Nhiêu mi mắt khẽ nhúc nhích, bước chân chưa đỉnh. Chỉ là mới đi rồi không vài bước, không biết từ nơi nào đột nhiên vụt ra một nữ hài tử, vội vàng nói, tiểu tỷ tỷ, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện, hỗ trợ làm thế thân chụp hai chàng diễn được chưa? Liên nửa giờ không đến công phu. Thù lao 500, hiện chụp hiện kết. Tân Nhiêu có vài phần khó hiểu. Bên cạnh nhân viên công tác vội vàng tiến lên ngăn lại nói, ngượng ngùng, chúng ta hiện tại cũng ở quay chụp, cũng không phải lại đây tham quan du khách, làm phiền ngươi nhường một chút. A. Nữ hải tử chố mắt một cái trước mắt, ngay sau đó nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tân Nhiêu, nhanh chóng xin lỗi nói, thực xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, ta gọi sai người, bất quá các ngươi có phải hay không tới tìm Đào ca, hắn ở bên kia. Ngọt ngào yêu đương gần nhất mỗi ngày lên hot search, Tân Nhiêu gương mặt này, nữ hải tử tưởng quên đều khó, nàng lại như thế nào hoảng không chọn lộ tìm nàng tới diễn cái thế thân A. Thật là hôn đầu. Nữ hải tử âm thầm lẽ lưới, vội vàng chỉ cái lộ sau vội không ngừng chạy xa. Tân Nhiêu. Nghe được bên này có điểm động tĩnh, Đào Tuấn Tinh ngước mắt liền thấy Tân Nhiêu thanh ảnh, lập tức cười chạy chậm qua đi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tân Nhiêu đem hẹn hò tạp cho hắn, lần thứ hai hẹn hò, mặt sau là địa điểm. Đào Tuấn Tinh mới cùng bạn tốt giao tâm, không được đến đáp lại, lúc này tâm loạn loạn, biết được hôm nay chính là lần thứ hai hẹn hò, có điểm không biết làm sao đồng thời, còn có như vậy một chút thụ sủng nhược kinh. Là ngươi chuyên môn cho ta sao? Đào Tuấn Tinh lăn qua lộn lại xem hẹn hò tạp, trong lòng có điểm ngọt. Tân Nhiêu thản ngôn nói, không phải, đạo diễn tổ an bài. Đào Tuấn Tinh. Hảo, hảo đi. Có một chút tiểu thất vọng là chuyện như thế nào? Hắn còn tưởng rằng là Tân Nhiêu chủ động tưởng ước hắn, quả nhiên, là hắn tự mình đa tình. Thu liễm khởi về điểm này tiểu mất mát, Đào Tuấn Tinh nhìn giáo trường kia tảng lớn mặt trời rực rỡ, nghĩ người đi tới phòng trừng cũng là phơi một đường. Hắn vội vàng nói, nếu không tiên tiến đại điện thổi một lát phong đi, ta hôm nay là tới thăm bằng hữu ban. Hắn cùng ta ở một cái đoàn phim đóng phim, vừa mới đã xảy ra điểm sự, hiện tại đạo diễn cùng nhà tư sản đều tới, ta phỏng chừng đến trễ chút mới có thể đi, hy vọng ngươi không cần để ý a. Không có việc gì. Tân Nhiêu cười cười, cùng hắn một đạo vào đại điện, nghĩ chờ hắn vội xong lại đi cũng không muộn. Chỉ là mới vào cửa, một đầu biến thành màu đen bạch đan sen trung niên nam nhân hướng về phía Tân Nhiêu hô to, này bất chính hảo có cái nữ hài tử sao, liền hai chàng diễn, chụp xong liền đóng máy, gì đều không chậm trễ. Tân Nhiêu, Đào Tuấn Tinh, nhân viên công tác, phi chuyên nghiệp nhân sĩ, vẫn là không cần gọi người dễ dàng nếm thử. Trong đại điện, Cố Huyên nhìn đứng ở Đào Tuấn Tinh bên người Tân Nhiêu, không thể không cảm khái đời người nơi nào không gặp lại, Tân Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, hảo xảo. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu. Đào Tuấn Tinh lược cảm ngoài ý muốn, các ngươi nhận thức. Cố Huyên, gặp mặt một lần. Tân Nhiêu, gặp mặt một lần. Nhưng này ăn ý. Trung quanh mọi người tâm tình đột nhiên có vài phần vi diệu, cảm giác này hai người quan hệ, xa không ngừng là bọn họ theo như lời gặp mặt một lần đơn giản như vậy a. Chương 26. Kia nếu không, ta lại lâm thời tìm cá nhân lại đây. Không khí lược có vài phần quỷ dị, ngay từ đầu lên tiếng nam nhân thật cẩn thận kiến nghị, sâu đầu trọc, rốt cuộc ai đều không muốn ở sắp đóng máy mấu chốt thượng ra loại sự tình này. Hơn nữa vẫn là trọng đại an toàn sự cố. Xử lý đến hảo. Đó chính là lặng yên không một tiếng động lược qua đi, phim truyền hình bá ra, gì sự không có. Xử lý đến không tốt, đó chính là toàn võng đều biết, phỏng chừng đến truyền thành thảo gian nhân mạng. Kinh. Mô mô đoàn phim ra mạng người. Bạo. Mô mô đoàn phim trọng đại an toàn sự cố. Tin tức đầu đề tiêu đề, hắn đều có thể nghĩ ra được. Tiên đạo, vẫn là mặt khác tìm cá nhân bổ hai chàng diễn đi. Đào Tuấn Tinh đi phía trước đứng một bước, hơn nữa Cố tiên sinh nói rất đúng. Loại sự tình này đến chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Xảy ra chuyện đoàn phim là Đào Tuấn Tinh hiện giờ còn kém mấy chàng xuất diễn, liền sắp đóng máy cổ trang đoàn phim Càn Khôn Quyết, một bộ đại hình quyền như cung đình kịch. Đào Tuấn Tinh xuất diễn phần lớn chụp xong rồi, cùng đoàn phim thương lượng quá, mới dám thu ở cùng thành luyến tổng, kết quả tới thăm cái ban liền gặp được như vậy một sự kiện. hắn cũng là lần đầu tiên biết A B 2 tổ quay chụp lại là như vậy khác nhau như trời với đất. Kia nữ số 4 ở A tổ quay chụp là cung cung kính kính, quy quy củ củ, đến B tổ tới lại là kiêu căng ngạo mạn, càng đừng nói hôm nay căn bản liền không có tới hiện trường. Biểu diễn nữ số 4 diễn viên người hiện tại ở đâu? Cố Huyên nhàn nhạt mở miệng, mặc dù ngồi ở trên xe lăn vì động mảy may. Vô hình khí chàng cũng kêu tổng đạo diễn đứng ở bên cạnh, lau lau sườn mặt mồ hôi, đạp bên cạnh chuyển ra đại sự phó đạo một chân, nhanh lên, hỏi ngươi đâu, kia nữ đi đâu vậy? Ta cũng không biết ta. Làm ra trọng đại sự cố nam nhân mồ hôi chảy trời mưa, chàng Cố Huyên trước mặt vẻ mặt đưa đám nói, nàng mỗi lần đều dùng hết các loại lý do xin nghỉ, hơn nữa người có tiểu Cố tiên sinh ở bên cạnh hát đệm, ta lại không dám nói chút cái gì. Hôm nay nếu không phải nàng thúc giục cấp, nhất định phải đem nàng xuất diễn hôm nay đóng máy, ta liền sẽ không vội vội vàng vàng kêu võ thê đi lên, không cẩn thận kiểm tra liền bắt đầu quay. Trong tới một hồi, hắn chuẩn đến cẩn thận kiểm tra mấy lần. Cũng không phải là bị bên kia thúc giục. Cái nào tiểu Cố tiên sinh? Tiền đạo khó hiểu. Phó đạo vội vàng đảo cây đậu dường như nói, chính là lần trước trên bàn cơm tới vị kia Cố Khải tiên sinh, hắn không phải cùng nhà làm phim một khối lại đây sao? Có thể cùng nhà làm phim một khối lại đây. Trừ bỏ nhà tư sản còn có thể có ai? Giống phó đạo loại này chức vị không tổng đạo diễn cao, phụ trách quay chụp bê tổ nội dung thì thế nào, phàm là gặp được mấy cái có chỗ dựa nhưng không phải đến túi đầu không lưng, các loại hống người chụp. Tiền đạo phía trước còn không có cái gì ấn tượng, bị vừa nhắc nhở mới hoảng hốt có chút nhớ lại có này hào người. Hơn nữa nàng phía trước quay chụp vẫn là rất chuyên nghiệp, mặt sau tiểu Cố tiên sinh thường xuyên tới xem nàng, tới rồi bê tổ quay chụp xuất diễn liền chậm rãi không tới, ta cũng không dám nói thêm cái gì à. Phó đạo khóc khóc chít chít, một đại lao ra thanh âm cùng mỗi hử hử dường như. Họ Cố. Lại là nhà làm phim mang lại đây, thả thân phận không thấp. Lúc này tiền đạo cũng không hé răng. Đại điện lâm vào lâu dài trầm mặc. Vài vị người phụ trách chưa hết chi ngôn thực minh xác, thả nhìn về phía Cố Huyên như vậy muốn nói lại thôi ánh mắt liền kém nói thượng một câu. Các ngươi nhà tư sản làm ra sự tình, có thể trách không đến bọn họ trên người a. Ít hỏi mấy ngữ. Tân Nhiêu chưa nghe xong toàn bộ hành trình, lại cũng đem sự tình liên hệ thất thất bát bát, cảm khái với mỗi một viên cành lá tốt tươi trên đại thụ luôn có như vậy mấy mấy chi nghịch hướng sinh trưởng cành khô, nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt nhiều một phân liên sắc. Có Cố Diệu cái này ngây thơ hồn nhiên đệ đệ không đề cập tới, lại có một cái ỷ vào trong nhà quyền thế cùng tộc huynh đệ. Này gánh nặng, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể khơi mào tới. Toàn trường nhân thần sắc khác nhau. Cố Huyên chỉ tay gõ gõ xe lăn tay vịt. Diễn viên trưởng kỳ xin nghỉ là một chuyện, an toàn sự cố lại là một chuyện khác. Việc nào ra việc đó, hôm nay quay chụp xuất diễn, các ngươi có hay không thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ ở bên cạnh theo dõi, an toàn thi thố hay không làm được vị. Này, đề tài đột nhiên nhắc tới này mặt trên, phó đạo mồ hôi như mưa hạ. Tiên đạo mới hậu chi hậu giác, nắm người hô, Cố tiên sinh nói có đạo lý, diễn viên chơi đại bài là một chuyện, nhưng ngươi hôm nay vi phạm quy định quay chụp là tình huống như thế nào? Ta đều mau bị ngươi mang hố đi. Ngày thường cho ngươi hòa kinh phí đâu. Tiền hướng đi mới là đầu to. Hiện tại phần lớn phim truyền hình quay chụp đều là phân hai tổ đồng kỳ chụp, vì chính là đuổi tiến độ. Tiền vấn đề đạo diễn phần lớn không trải qua tay, đều là nhà làm phim phụ trách, hắn liền phụ trách khống chế đại phương hướng, bảo đảm vở kịch lớn màn ảnh liền hảo. Bê tổ bên kia tài chính xin biểu hắn cũng xem qua, theo đạo lý hoàn toàn có thể phòng ngừa loại này vấn đề xuất hiện. Liền hắn vội vã tới rồi, nhìn đến tình huống xem, cùng báo biểu thượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiền đâu? Như vậy nhiều tiền đi đâu? Tiền, có thể đi nào? Phó đạo tao không được này thay phiên dò hỏi, bất chấp tất cả, lên án nói, báo biểu đi lên là nhiều như vậy, kia tiểu Cố tiên sinh cùng nhà làm phim chẳng lẽ liền không lấy điểm tiền đoa? An hoa hồng chuyện này, các ngành các nghề đều khó tránh khỏi dính điểm. Nay một hàng cũng không ngoại lệ, phần lớn là cam chịu tiểu quy tắc, chỉ cần thao tác thích đáng, trung gian có thể thao tác không gian nhưng lớn đi. Càn Khôn Quyết đoàn phim còn xem như không thế nào nghiêm trọng. Bởi vì không biết cái gì nguyên nhân, A tổ quay chụp chưa bao giờ từng có khắc khe, bảo đảm chất lượng. Chỉ là này B tổ sao chính là bị mẹ kế ghét bỏ tiểu đáng thương, nhưng dị vãng chết kéo lông dê cửu con. Mặc người sâu xé, mỗi người nhưng kéo. Nữ số 4 cùng tiểu Cố tiên sinh Vương bắt đầu xanh xem đôi mắt, phó đạo không dám nói. Tiểu Cố tiên sinh cùng nhà làm phim kết phường thỉnh hắn ăn cơm, mịt mờ đề ra những việc này, hắn vẫn là không dám nói. Nhao lớn đối ai cũng chưa chỗ tốt. Tiền thiếu điểm cũng có thể chụp sao? Không đáng ngại. Ngươi cũng thật hành, kia hiện tại ra chuyện lớn như vậy, bọn họ tới gánh trách sao? Tiên đạo hùng hùng hổ hổ, ánh mắt vẫn luôn đang xem Cố Huyên. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới chuyện này là nhà tư sản chính mình ăn hoa hồng, nhưng vị này thân phận so với kia hai vị cao nhiều. Tiên đạo mắng cũng mắng, cuối cùng đi Cố Huyên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Cố tiên sinh, ngài xem chuyện này, chúng ta xử lý như thế nào? Ngươi có thực chất tính chứng cứ? Cố Huyên ngẩng đầu dò hỏi. Phó đạo vội vàng nói, có. Thường ở bờ sông đi nào có không ngớt dày, hắn lại không nốc, chứng cứ gì đó tự nhiên có. Thành Thúc đột nhiên triển khai gương mặt tươi cười, kia chuyện này dễ làm, chúng ta đi thường quy lưu trình, ảnh sân khấu thường trụ, ngày mai sẽ có tân nhân tới phụ trách bên này công việc, thả hợp tác phương bên kia chúng ta cũng sẽ thông chi đúng chỗ, cấp cái công đạo. Bất quá hôm nay an toàn thai họa ngầm cần thiết giải quyết, thương hoạn bên kia bồi thường cũng muốn làm đúng chỗ, nên nhiều ít liền bồi nhiều ít, đến nỗi phó đạo diễn. Thành Thúc nói xong, túi đầu dò hỏi Cố Huyên ý kiến. Sa thải, truy trách. Cố Huyên đôi mắt hơi lạnh, không đáng phản bác. Phó đạo nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất, như cha mẹ chết, hắn chức nghiệp kiếp sống, xong rồi. Một cái trọng đại an toàn sự cố, gọi người ăn cái kinh thiên đại dưa. Bên kia Đào Tuấn Tinh còn ở bởi vì nhà mình huynh đệ hư hư thực thực bị thương sự hướng lên trên đầu hội báo, vẫn luôn đi theo Tần Nhiêu, đã sớm thu màn ảnh ca mê ra đại ca cũng không cấm nhỏ giọng lẩm bẩm, tấm tắc bảo lạ. Này Cố gia người thật hung tàn, hố khởi người trong nhà không chút nào nương tay. Vì cái gì? Tần Nhiêu bất động thanh sắc đệ cái câu chuyện. Một đôi như ưu tuyển yên tĩnh con ngươi lẳng lặng mà nhìn hắn. Bát quái, là đại đa số người bệnh chung. Dù sao lúc này cũng không cho chủ, khó được có cái tranh thủ thời gian thời điểm, kia đại ca cũng liền chiều Cố Huyên phương hướng dịch dịch ngôi, nhỏ giọng nói, biết Hoa Diệu tập đoàn sao. Chính là Cố gia người, các ngành các nghề đều có điều đề cập, phía trước vị kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là đương gia đại nhi tử. Đáng tiếc à, nghe nói trước đó không lâu trước ra tai nạn xe cộ, này chân giống như không lớn được rồi. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Tân Nhiêu nhìn về phía ca mê ra đại ca ánh mắt dần dần trở nên vi diệu. Đại ca một tay che lại môi, thấp giọng nói, này không phải khoảng thời gian trước tai nạn xe cộ nháo rất đại, tuy rằng chưa thấy qua chân nhân, nhưng tiểu đạo tin tức đều truyền nơi nơi đều là. Càn Khôn Quyết ngoại giới đều biết là Hoa Diệu cùng mặt khác công ty cộng đồng quay chụp. Hiện tại sao, người họ Cố, lại ngồi xe lăn, vẫn là nhà tư sản đại lão. Khu, có thể là ai sao? Không nghĩ tới còn có thể thấy chân nhân một mặt. Ca mê ra đại ca lẩm bẩm, ngăn không được hướng bên kia nhìn, cảm khái một câu, đáng tiếc, trường như vậy xoái, chính là trong nhà lục đục với nhau quá lợi hại, ta nghe nói vốn dĩ này người cầm lái vị trí phải cho hắn, kết quả liền ra như vậy đương sự, ta phỏng trừng cùng những cái đó huynh đệ nhưng thoát không được quan hệ. Rốt cuộc hắn ba lợi hại a, trong nhà 6-7 cái hài tử, có tranh lạc. Bất quá, càng xem hắn càng cảm thấy có điểm quen mắt. Người còn ở lẩm nhẩm. Tân Nhiêu nhìn Cố Huyên vài lần, chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại chưa mở miệng. Không bao lâu, Đào Tuấn Tinh từ trong đám người thoát ly. Hắn ngượng ngùng nói, xin lỗi A Tân Nhiêu, hôm nay thật là không nghĩ tới bên này sẽ ra loại sự tình này. Quay chụp chuyện này ta hỏi qua, hiện tại có thể tiếp tục quay chụp, không đáng ngại, đến lúc đó bà ra đi cũng coi như là tuyên truyền miễn phí, đạo diễn mừng rỡ như thế đâu. Ca mê ra đại ca vui vẻ nói, kia nhưng thật tốt quá. Chúng ta một lần nữa đem Tân Nhiêu tìm người tư liệu sống lại quay chụp một lần, đến lúc đó hậu kỳ cắt nối biên tập cũng có thể đua đi lên. Hành, ta đây còn ở trong đại điện chờ. Đào Tuấn Tinh ứng sảng khoái. Tân Nhiêu, còn có loại này thao tác. Nàng giống như minh bạch Đào Tuấn Tinh theo như lời diễn kịch là có ý tứ gì, cũng đối trên mạng câu kia nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn có càng khắc sâu, thả trắng ra lý giải. Chiếu nhân viên công tác chỉ thị. Tân Nhiêu hoa hơn 10 phút đem tìm được hẹn hò đối tượng chuyện này một lần nữa thu một lần, Đào Tuấn Tinh cũng thập phần phối hợp lộ ra kinh hỉ đan sen thần sắc. Tân Nhiêu, ngươi như thế nào tại đây? Lần này hẹn hò tạp. Tân Nhiêu đưa ra tấm cản, khỏe môi treo lên đạm cười. Đào Tuấn Tinh nhận lấy, do dự hạ, vẫn là kiên định vườn tay nói, tới cũng tới rồi, không bằng ta mang ngươi tham quan một chút ngày thường công tác địa phương. Ngươi hẳn là cũng chưa từng có đoàn phim quay chụp trải qua đi. Hảo. Tân Nhiêu ứng thống khoái. Cùng Cố Huyên gặp thoáng qua nháy mắt, mà không lên tiếng mà chặn màn ảnh, cùng chi đối diện khi hơi hơi gật đầu, toàn đường chào hỏi qua. Đóng phim hiện trường không có gì đẹp, nhưng Đào Tuấn Tinh ý của tùy ông không phải ở rượu, không chút do dự mang theo Tân Nhiêu nhận thức nhà mình huynh đệ. Đây là ta huynh đệ Võ Diệp Bân. Đây là trong phòng nhỏ nữ khách quý, sơ bịt hẹ ở thành viên Tân Nhiêu. Đào Tuấn Tinh giới thiệu một phen. Võ Diệp Bân vội vàng vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu Võ Diệp Bân, là Tuấn Tinh phát tiểu. Cũng là một người diễn viên, mau ngồi, ta đi cho các ngươi lấy hai bình thủy đi. Cảm ơn. Tân Nhiêu nhập tòa, nghe hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Phát tiểu hai chữ không phải nói giỡn. Đào Tuấn Tinh ở trong phòng nhỏ co quắp ở răm ba câu gian đã sớm biến mất không thấy, ngẫu nhiên nói đến thơ hấu thú sự, ngửa đầu cười ha ha, không có nửa điểm hình tượng tay mải. Đúng rồi, Tân Nhiêu đâu? Võ Diệp Bân chưa quên bên người còn có người, nỗ lực đề tài đệ hồi đi, chúng ta Nam Hải tử thơ hấu đều bị mù điên, lên cây hạ hà, chảo khúc khúc sờ cá chơi tặc điên, nữ hải tử hẳn là không giống nhau, muốn văn tính rất nhiều đi. Liền trong tiết mục biểu hiện, cảm giác là gia đình giàu có dưỡng ra tới hải tử. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều toàn. Như là đem phim truyền hình diễn những cái đó tiểu thư khuê các diễn sống dường như. Thơ hấu. Văn tính. Tân Nhiêu nhíu mày nghĩ lại, cảm thấy này cùng nàng nhưng ai không bên trên, liền quyết đoán lắc đầu, không tính là, bất quá có thể chơi nhưng thật ra rất nhiều. Võ Diệp Bân tới hứng thú, thúc giục nói, thật sự. Kia nói nhanh lên một chút xem, ta nhưng thật ra muốn biết đại gia thơ hấu đều có cái gì không giống nhau. Tân Nhiêu trầm mặc một cái trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết từ nơi nào nói lên. Vừa vặn. Bên ngoài đoàn phim vội vàng ở bộ chụp cuối cùng mấy chàng xuất diễn, một phụ trách tìm người nữ hài tử vội vàng chạy tiến vào, Thanh Thúy hô, Diệp Bân ca. Ân, sao lạc? Võ Diệp Bân nháy mắt đứng dậy, tinh thần tỉnh táo. Nữ hài tử vào được mới phát hiện có những người khác ở đâu, thấy Tân Nhiêu trong nháy mắt, mới phát hiện vừa rồi ở bên ngoài đem Tân Nhiêu trở thành điện ảnh căn cứ quay chụp tiểu phim ngắn vong hồng, ngượng ngùng thẻ lưới. Chợt kéo thấp thanh âm nói, ca, ngươi liền ra tới một chuyến bái. Ta có việc tìm ngươi. Hành. Võ Diệp Bân đứng dậy đi ra ngoài, bất quá nửa phút công phu, vội vàng chạy vào ngượng ngùng nói, xin lỗi à, ta này lâm thời hấp dẫn, đến lập tức thượng diễn, nếu không các ngươi đi đằng trước bên hồ chuyển vừa chuyển. Bên kia phong cảnh rất không tồi. Ta có thể đi nhìn xem sao. Tân Nhiêu chưa bao giờ gặp qua trong TV như vậy chân thật kịch tập như thế nào quay chụp, liền hỏi một câu. Võ Diệp Bân hơi có chút do dự, theo sau triển diễn cười, đều được. Dù sao vừa rồi đạo diễn không phải nói tùy các ngươi chụp sao, đi đi đi, xem ta đóng phim đi. Bạch đến màn ảnh, không cần bạch không cần đâu. Tân Nhiêu đứng dậy đi theo hắn một khối đi rồi. Đào Tuấn Tinh vui mừng ra mặt, đem hẹn hò tạp hướng mông túi một tắc, tung tăng theo đi lên, chỉ còn lại ngọt ngào yêu đương vài vị ca mê ra lao sư muốn nói lại thôi. Hắc, các ngươi thật đúng là liền một chút đều không che giấu, chính đại quang minh cọ màn ảnh bái. Một hàng mấy người đến quay chụp hiện trường, phát hiện người còn rất nhiều. Bởi vì ra sự cố nguyên nhân, đại gia cũng đều không đi, người ngược lại còn nhiều không ít, nhất thấy được không gì hơn ngồi trên xe lăn vị kia. Võ Diệp Bân chạy hậu cần kia lãnh quần áo đổi trang. Đào Tuấn Tinh cùng quay chụp các lao sư thương lượng vài câu đường lục vị kia, liền mang theo Tân Nhiêu đưa tiền đạo trước mặt giới thiệu một phen, nói thẳng người nghĩ đến nhìn xem hiện trường là như thế nào quay chụp. Nhưng hôm nay chuyện này vốn chính là dèm pha, hơn nữa diễn cái hai chàng còn phải dùng võ thế. Tiền đạo có chút hối hận chính mình khoác lác. Tưởng khuyên người rời đi. Chụp, có cái gì không thể chụp. Bên cạnh Cố Huyên mở miệng nói, cái này hình ảnh là những người khác quay chụp, hậu kỳ cắt nối biên tập, ký lục xuống dưới cũng không có gì không tốt, các ngươi cảm thấy đâu. À đúng đúng đúng, ngài nói có đạo lý, vừa vặn tiểu đào này nhất cử động còn cấp chúng ta đoàn phim mang nhiệt độ đâu không phải. Người đều mở miệng, đạo diễn sao có thể nói cái không phải. Chỉ thầm than này nữ số 4 về sau ở trong giới thanh danh sợ là xú, nhưng đừng nghĩ tiếp tục hôn đi xuống. Bất quá cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là cái làm công người thôi. Thu liêm thần sắc, tiền đạo bất đắc dĩ tiếp nhận bê tổ cục diện rối rắm. Không bao lâu, người chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ là ra ngoài Đào Tuấn Tinh dự kiến, Võ Diệp Bân lại là thay đổi một bộ màu đỏ rực váy đỏ, đeo cái phát tròng lên lưng ngựa. Thân nhiều kinh ngạc nhìn về phía Đào Tuấn Tinh. Đào Tuấn Tinh ánh mắt sâu kín mà nhìn lại nơi khác, đạo diễn. Tiền đạo, này không phải lâm thời tìm thích hợp võ thế khó sao? Đào Tuấn Tinh im miệng không nói, không hé răng. Tân Nhiêu nhìn quay chụp hiện trường Võ Diệp Bân bị hai căn thẳng kéo lên thiên, sau đó tiêu sái rơi xuống đạp lên bọt biển lót thượng tình hình, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là đóng phim. Chụp xong dư lại mấy tràng diễn, toàn viên kết thúc công việc. Tiên đạo thật sự đỉnh không được bên cạnh người ưu oán ánh mắt. Hắn nghĩ Đào Tuấn Tinh ngày thường ở đoàn phim kịch võ lợi hại, cũng luyện qua thuật cưỡi ngựa, liền cho hắn chi cái chiêu. Bên kia có hai con ngựa ta mới từ A tổ bên kia dắt lại đây, đều là từ trại nuôi ngựa bên kia thuê hảo mã, cùng B tổ lão nhược bệnh tàn không giống nhau, thời gian này còn chưa tới đưa trở về thời điểm, ngươi liền nắm cương ngựa dẫn người đi bộ một vòng, nhiều chụp điểm mỹ chiếu, chú ý an toàn. Đào Tuấn Tinh. Đào Tuấn Tinh đáng xấu hổ tâm động. Thân nhiêu, thường đi lên thể nghiệm một chút sao. Cầm điểm tiểu đặc quyền, Đào Tuấn Tinh phiêu, dắt một con chắc nịch tiểu ngựa mẹ thẳng đến mà đến. Mặt sau còn theo hai cái thuật cưỡi ngựa chỉ đạo cùng nắm một con hắc mã. Bên cạnh Võ Diệp Bân cũng vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, chúng ta đoàn phim khác không nói, đạo cụ đảo đều là hoàn mỹ, kỵ song mã, còn có thể mang ngươi chơi một chút ném thẻ vào bình rượu, bắn tên gì đó, thể nghiệm một chút cổ nhân giải trí phương thức sao. Nga. Tân cổ nhân bản tôn nhiêu trên dưới nhìn quét con ngựa cùng nhỏ hẹp nơi sân liếc mắt một cái, huyền cự nói, nếu không vẫn là các ngươi cưới nó đi bộ đi, ta thể nghiệm hạ mặt khác hạng mục liền hảo. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Đào Tuấn Tinh tinh thần rung lên, một cái diều hâu xoay người lên ngựa, dẫn tới màu mận chín con ngựa không vui mà trường mình một tiếng. Chuyên môn học quá cũng không phải giả, Đào Tuấn Tinh thực mau đem mã khống chế được. Quay chụp các lao sư cảm thấy đây là một cái không tồi cơ hội, nhìn mặt sau đã xong việc, không dư lại vài người đoàn phim, trang bị hảo trang bị sau, tiến lên kiến nghị nói, nếu không Đào lao sư chạy một vòng. Hành, ta đây liền chạy một vòng. Đào Tuấn Tinh đối chính mình đó là phá lệ tự tin, không cần suy nghĩ đáp ứng, hai chân thu lực, dắt lấy dây cương ở giáo trường chạy đi lên. Vốn là tới gần giữa trưa, Thái Dương mới từ ưu ám xuất hiện, càng thêm chói mắt, con ngựa vốn là bị câu non nửa thiên không kiên nhẫn thực, này một chạy, trực tiếp trốn thoát hưng phấn, nâu đỏ sắc cái đuôi ở trong gió cực nhanh lắc lư. Ngồi trên lưng ngựa Đào Tuấn Tinh cơ bắp vững chắc, gió thổi qua, quần áo dán gắt gao, nhìn anh tư tác sảng, giống được hormone ập vào trước mặt. Tuấn Tinh thuật cưỡi ngựa không tồi đi. Võ Diệp Bân lấy tay làm phiến, thế huynh đệ nói tốt, hắn thuật cưỡi ngựa là năm trước học, cũng là tài không ít té ngã tài học sẽ, hiện tại kỹ thuật nhưng hảo, mang cá nhân chạy một vòng tuyệt đối không thành vấn đề, sẽ không quăng ngã ngươi. Cưỡi ngựa cộng thừa nhiều xoay a. Kia hình ảnh vừa ra, tuyệt đối hút phấn vô số, không chừng còn có thể thắng được nữ khách quý phương tâm. Đích xác không tồi. Tân Nhiêu nhìn chăm chú Đào Tuấn Tinh thân ảnh, cho khẳng định, ở đại yến thế gia nam nhi nhóm cũng đều là tập thuật cưỡi ngựa. Kia thân thành thạo tư thái cũng là từ nhỏ bồi dưỡng. Đào Tuấn Tinh tài học một năm liền như vậy thuần thục, cũng coi như là có khác một phen phong tư. Thân nhiêu trong mắt không khỏi nhiều vài phần thưởng thức chi sắc. Hu! Hai vòng chạy qua, giáo trường bên trong bụi đất phi dương, Đào Tuấn Tinh lôi kéo dây cương, đang muốn tới một cái xoáy khí xuống ngựa. Tuổi con nhỏ, lại là tới rồi mới mẻ địa phương con ngựa mới không nghĩ nhanh như vậy dừng lại, trong miệng phát ra khôi một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu. Bốn cái vó ngựa bay nhanh mà từ mấy người trước mặt lướt quá, giải khai chân tiếp tục chạy vòng nhi. Đào Tuấn Tinh, Võ Diệp Bân, nhân viên công tác, chỉ đạo nhóm. Không phải, này mã là tình huống như thế nào? Đoàn người xem đốc. Không phải chỉ làm cho bọn họ nắm mã dạo quanh sao, như thế nào còn chạy thượng. Một khắc đầu, tiền đạo mới ăn nói khép nép bồi nhà tư sản ba ba từ đại điện đi ra, thấy bên ngoài này bụi đất phi dương một màn người xem choáng váng. Sao lại thế này? Cố Huyên nhíu lại mi dò hỏi. Tiên đạo không hồi hắn lời nói, chỉ sốt ruột thượng hỏa gân cổ lên kêu, mau mau mau, mau coi chừng kia thất hắc mã, này hai nhi là một đôi, đợi chút kia hắc mã đi theo một khối chạy lên, liền không đến ngừng. Hiện tại không khống chế. Đợi chút liền chậm. Nghe hà này một giọng nói tới có điểm vãn, vốn dĩ mấy người liền nhìn Đào Tuấn Tinh phương hướng, căn bản không phòng bị này thất hắc mã, chờ đại bộ phận người lấy lại tinh thần thời điểm, hắc mã đã chân một lượt, đầu thoáng nhìn. Hưng phấn mà chuẩn bị đuổi theo chính mình bạn lữ. Dây cương liền như vậy thẳng tắp tránh thoát. Mọi người. Cam. Thuốc viên. Ngay cả tiền đạo đều nhịn không được hối hận lúc trước chính mình vì sao muốn đem ngựa mượn tiểu tử này. Nói tốt chỉ là nắm thẳng cho người ta chụp ảnh. Ngươi này liền thượng đầu. Nghị chạy hai vòng hấp dẫn người lực chú ý lạp. Buồn a. Tiền đạo vẻ mặt huyết lệ. Chỉ yên lặng cầu nguyện Đào Tuấn Tinh thuật cưỡi ngựa đủ hảo. Dù sao này hai con ngựa nhiều lắm chạy cái 10 tới vòng liền mệt mỏi. Chính mình sẽ nghỉ ngơi tới thân mật thấu một khối chơi. Hu. Tật lệ giọng nữ đốn khởi. Tiên đạo còn không có cho người ta cầu nguyện xong, liền thấy một đạo bạch sắc nhân ảnh tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cởi ra dây cương, phi giống nhau trên mặt đất hắc mã lưng ngựa, đen nhánh tóc đẹp bị gió mạnh thổi khắp nơi phi dương. Bất quá chớp mắt công phu, người đã ngồi trên lưng ngựa, theo ngựa chạy động tùy ý đong đưa, thúc giục hắc mã đi đuổi theo phía trước màu mận chín con ngựa. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, linh động lại tiêu sái. Thuần thục như là luyện tập quá ngàn vạn biến, so Đào Tuấn Tinh lúc này hơi hoảng sợ muốn tiêu sái không biết nhiều ít lần. Vừa rồi kia hai chàng nếu có thể làm tân nhiêu chụp thì tốt rồi, ta đi, này dáng người, tắp á tiền đạo lẩm bẩm tự nói, đôi mắt đều không khỏi xem thẳng. Cố Huyên nhìn chăm chú trên lưng ngựa tinh tế thân ảnh, nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, Cố Diệu, ngươi thật đúng là trước sau như một mà sai đem chân châu đương mắt cá, quá xuẩn. Thanh âm quá tiểu, thành thúc nghe không rõ ràng. Chỉ mơ hồ nghe xong cái quá xuẩn hai chữ, không cấm há to miệng ứng hòa nói, đúng vậy, là quá xuẩn. Hắn là xuẩn về đến nhà mới có thể cảm thấy vị này rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì a? Người nữ hải tử ưu tú, là tổng nghệ kia vài vị không xứng với nàng. Ly xa vài vị tâm tư còn như thế, càng miễn bàn ly gần nhất tiết mục tổ nhân viên công tác cùng võ thuật chỉ đạo nhóm, ngay cả giúp đỡ Đào Tuấn Tinh nói tốt Võ Diệp Bân cũng nhịn không được ở trong lòng thét chói tai. Cứu mạng, thân nhiều giết ta. Đào cẩu. Lần này hẹn hò, là ngươi không xứng. Chương 27, khoe ra một tay không thành, ngược lại bởi vì nữ khách quý ra tay tương trợ, mà được cứu trợ. Muốn mệnh, này quả thực là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Từ bị con ngựa mang theo chạy một vòng, con ngựa lược chân vui vẻ, lại đến Tân Nhiêu lên ngựa phấn khởi tiến lên, dùng hắc mã kiểm chế màu mận chín ngựa mẹ, dần dần dừng lại, toàn bộ quá trình đảo Tuấn Tinh người đều làng ốc. Ngươi có khỏe không? Thân thể nhưng có không khỏe. Tân Nhiêu xoay người xuống ngựa, đem hai con ngựa dây cương chặt chẽ dắt lấy, ôn thanh dò hỏi. Đào Tuấn Tinh vẻ mặt hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, nhìn chằm chằm nàng trắng nón như tuyết mù bàn tay thật lâu không thể dịch khai tầm mắt, như vậy một đôi non mềm đôi tay là như thế nào làm được như vậy đại lực khí đem con ngựa kiềm chế. Thật không phải hắn hôm nay không ngủ tỉnh. Ca. Thoáng nhìn Phát Tiểu còn ở trên lưng ngựa phát ngốc, Võ Diệc Bân vội vàng nhắc nhở nói, ngươi còn không chạy nhanh xuống ngựa, thân thể có hay không không thoải mái địa phương. Chính yếu chính là, ngươi còn gác lập tức làm gì? Còn cần nữ hải tử đỡ ngươi xuống ngựa. Trong lòng vạn phần phun tảo mới nói xuất khẩu, Võ Diệc Bân liền hoảng sợ phát hiện Tân Nhiêu bên kia đã vươn tay cánh tay, là dọa tới rồi sao? Xuống dưới uống nước gáp áp kinh. Tiết mục tổ. Đào Tuấn Tinh. Võ Diệc Bân. Trầm mặc. Chết giống nhau trầm mặc. Trừ bỏ màn ảnh ở bên cạnh lặng yên không một tiếng động mà tiếp tục quay chụp, tất cả mọi người bị Tân Nhiêu hành động hung hăng chọc tới rồi. Ánh mặt trời dừng ở đầu hơi ngượng nữ nhân trên người, mặc dù vừa rồi trải qua như vậy khủng bố sự, lúc này nàng đôi mắt chỉ có quan tâm hai chữ, mắt đen làm như lây dính một tầng ấm áp ánh sáng nhạt, liếc nhau đủ để lệnh đầu người vượng hoa mắt, quên quanh mình hết thảy. Đào Tuấn Tinh rất khó hình dung giờ phút này cảm thụ. Hổ thẹn, chua xót, lại mang theo điểm tăng tới phát đau, trái tim tựa muốn từ lồng ngực nhảy ra tới sợ hãi cảm. Loại cảm giác này đối Đào Tuấn Tinh tới nói thực xa lạ, cũng có vài phần không xong, hắn cảm giác giống như có chuyện gì thoát đi chính mình khống chế. Xa lạ, không biết làm sao. Qua xoái. Một đạo kích động cảm khái thanh từ sau người truyền đến, đánh vỡ lúc này yên tĩnh, tiền đạo bước đi như bay mà hướng tới mấy người chạy vội tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tân Nhiêu, thuật cưỡi ngựa như thế tinh thông, trước kia chuyên môn học tập quá đi. Biết một chút. Tân Nhiêu xem nhẹ rất hắn dò hỏi, toàn bộ tâm tư đều ở Đào Tuấn Tinh trên người, thấy người còn đang ngẩn người, không nhịn xuống nhíu mày vây tay, xuống dưới sao? Chẳng lẽ là dọa choáng váng? Muốn hay không kêu chuyên nghiệp y lìa giả đến xem? Ta chính mình sẽ hạ. Cảm ơn. Bị chung quanh người cả kinh, Đào Tuấn Tinh nhanh chóng hoàn hồn, lắp bắp mà xoay người xuống ngựa, thẳng tắp lược quá Tân Nhiêu vươn tới cánh tay, đôi mắt cũng không dám cùng chi đối diện, lộ thai hồng kỳ cục. Tân Nhiêu nhìn hắn động tác, rũ xuống cánh tay. Đào Tuấn Tinh vốn là nghĩ tú một tú thuật cưỡi ngựa, thuận tiện lại cho người ta lưu lại một loại xoáy khí tiêu sái hình tượng. Kết quả lúc này ném cái đại mặt, xuống ngựa lúc sau nói tạ sau, người trực tiếp tự bế. Nếu có người sẽ nhìn thấu nhân tâm thần kỳ năng lực, bảo quản có thể thấy tránh ở bóng ma phía dưới số nấm Đào Tuấn Tinh bổn tinh. Nghe hà hiện trường mấy người cũng chưa cái này công phu đi chiếu cố hắn ý tưởng. Thuật cưỡi ngựa chỉ đạo nhóm buôn hai con ngựa đi, sợ lại thoán không có ảnh. Tiên đạo thẳng đến Tân Nhiêu trước mặt ngăn không được khen nàng vừa rồi lại xinh đẹp lại táp, cuối cùng rẽ trái rẽ phải đã hỏi tới chính đề. Tiểu Nhiêu có suy xét quá vượt hành phát triển, tới diễn kịch sao? Ta cùng ngươi nói, liền vừa rồi kia hình ảnh, nếu là chụp được tới tuyệt đối đủ kinh diễm. Hơn nữa ngươi khẳng định sẽ võ. Cuối cùng một câu, tiền đạo là cực kỳ khẳng định, theo sau cũng chưa cho Tân Nhiêu nói chuyện cơ hội, bắt đầu thao thao bất tuyệt, khác không nói, liền hỏi một chút xem có thể hay không có cái hợp tác cơ hội sao. Giảng thật, hiện giờ trong vòng không thiếu diện mạo xinh đẹp nữ diễn viên. Muốn cái gì khoản có cái gì khoản. Chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi tìm không thấy, nhưng có một loại vẫn luôn đều thực khan hiếm. Biết võ. Tiên đạo mấy năm nay chụp phim truyền hình chủng loại nhiều, điện ảnh cũng có đề cập, giả tỉnh phòng bán vé tính trung đẳng thiên thượng kia một bát, có thể tiếp xúc nghệ sĩ không ít, chụp vợ cũng đủ nhiều, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sẽ không võ diễn viên ở màn ảnh trước mặt vây vây kiếm, hậu kỳ dùng đặc hiệu xây dựng ra vai chính đặc biệt lợi hại bầu không khí. Tiến độ nhanh hơn. Gần cảnh đặc tả. Làm người nhiệt huyết sôi trào BGM. Này đó, đều là hiện giờ phim truyền hình đánh diễn càng ngày càng khó coi nguyên nhân, nhưng có chút đồ vật sẽ không chính là sẽ không, chụp lại lợi hại cũng gọi người khó có thể tin phục. Tân Nhiêu không giống nhau. Chỉ là từ nàng quyết đoán lên ngựa huyển chuyển nhẹ nhàng dáng người, lại đến chút nào không kinh hoàng liền mang theo mặt khác một con ngựa chậm rãi trở về, một tay dắt một con ngựa dây cương lực đạo tới xem, tuyệt đối ngày thường liền có luyện. Càng miễn bản gió lớn, kề sát cánh tay ẩn ẩn hiện ra tới tinh tế lại cân xứng cơ bắp đường cong. Sức bật cường. Tuyệt không phải trong vòng đại đa số đói ra tới bạch tế gầy. Tân Nhiêu, suy xét một chút sao. Tiên đạo nói miệng khô lưới khô, âm thầm xoa tay, đôi mắt đều sáng không ngừng một cái độ, liền nhà tư sản đại biểu đã sớm lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu ly chàng đều không biết. Tân Nhiêu có lệ cười cười, tạm thời không biết kế tiếp công tác căn bài. Liền vừa rồi bị hai căn dây thừng treo lên thiên quay chụp. Kia vẫn là miễn đi. Cũng đúng, kia cấp cái liên hệ phương thức. Tiền đạo nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc người là nữ đoàn xuất thân, muốn thật nói chuyện hợp tác, cũng không nên là hiện tại này đường khẩu, hắn nghĩ nghĩ liền hỏi cái liên hệ phương thức. Tân Nhiêu cấp thống khoái, theo sau cũng không quản hắn toái toái niệm, đi đến Đào Tuấn Tinh bên cạnh người, lẳng lặng mà nhìn hắn, xác nhận đối phương tình huống như thế nào. Vừa rồi cảm ơn ngươi a, Tân Nhiêu. Hoán một hồi lâu, Đào Tuấn Tinh cũng từ xấu hổ chung đi ra, tâm tình phức tạp nói lời cảm tạ, nhỏ giọng cho chính mình bù. Kỳ thật ta ngày thường thuật cưỡi ngựa thật sự thực tốt, chính là nhất thời đại ý, không có giải này con ngựa tập tính, liền. Khu, ca, nếu không chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một lát đi. Bên cạnh Võ Diệp Bân có chút nghe không nổi nữa. Người lớn lên hảo hảo, sao liền sinh một trương buồn miệng, muốn cái gì phá mặt mũi sao. Nói cái tạ, sau đó thỉnh người ăn cơm, khoái hoạt vui sướng đi hẹn hò, lại đưa phân lễ vật. Hôm nay hẹn hò không phải thành công hơn phân nửa, kết quả còn cho chính mình bù lấy cớ đâu. Xuẩn. Quả nhiên ngươi tương đối thích hợp độc thân. Võ Diệp Bân đánh gãy một câu, tùy tay chỉ phương hướng, Đào Tuấn Tinh mê mang đi theo gật đầu, lúc này gì chủ kiến cũng chưa. Tiên đạo thấy màn ảnh, mới hậu chi hậu giác bọn họ hiện tại còn lục tiết mục đâu, lập tức thức thời nói, người không có việc gì liền hảo, khác ta không nói nhiều, các ngươi chơi vui vẻ là được. Tân Nhiêu, có thời gian gọi điện thoại cho ta, chúng ta tâm sự hợp tác chuyện này. Tốt, tài kiến. Tân Nhiêu lễ phép hồi phục, nhìn theo người xoay người rời đi. Dư Quang thoáng nhìn lúc này đưa lưng về phía nàng đi trước Cố Huyên, không khỏi nhiều dừng lại vài giây. Giây lát, nàng thu hồi tầm mắt, theo Võ Diệp Bân hướng bên cạnh đi rồi. Mà thiếu chút nữa nháo ra đại sự hai con ngựa nhi lúc này dán ở một khối cọ cọ, thân mật vô cùng, đi theo mặt sau cùng Đào Tuấn Tinh không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi tình hình. Bởi vì ly thân cận quá, Tân Nhiêu lại đây dắt trong tay hắn dây cương, khó tránh khỏi chạm vào hắn tay. Phía trước còn không cảm thấy như thế nào. Hiện tại, Đào Tuấn Tinh chỉ cảm thấy bị đụng vào quá tay phải hơi hơi nóng lên, còn lược có điểm điểm phát ma. Hôm nay suýt nữa có đại sự xảy ra, Đào Tuấn Tinh mắt thường có thể thấy được trầm mặc rất nhiều, mặt sau toàn bộ hành trình dựa vào Võ Diệp Bân ở sinh động không khí, đưa bọn họ đóng phim khi thú sự nói chút. Võ Diệp Bân có tâm cấp nhà mình huynh đệ căng bãi, hàn huyên không vài câu, liền cười nói, phía trước nói tốt mang ngươi nhìn xem chúng ta bên này đạo cụ, bên kia đồ vật còn không có thu xong, nếu không chúng ta đi xem. Chúng ta nhàn đến không có việc gì liền sẽ tới hai thành, Tuấn Tinh chơi cái này lợi hại, hiện trường không diễn thời điểm thường xuyên chơi, không người có thể địch đâu. Đúng vậy, chúng ta chơi cái kia đi. Đào Tuấn Tinh hể vải tâm tình thoáng lui bước, nói chuyện ngữ khí đều kiên định chút. Thân Nhiêu gật đầu đổi kịp, không có gì ý kiến. Thẳng đến cái kia góc, Võ Diệp Bân mới phát hiện đã có nhân viên công tác ở thu thập đồ vật, không biết hắn chạy tới nói chút cái gì, bên kia nhân viên công tác nhìn nhìn bên này lại đem đồ vật thả trở về. Vui vẻ ra mặt đi rồi. Không bao lâu, Võ Diệp Bân ôm thỉ chạy tới, chỉ vào cách đó không xa thon dài hai lỗ thai ấm đồng nói, chính là đầu cái kia, Tuấn Tinh ca rất lợi hại. Nói, trong lòng ngực đồ vật hết thể đưa cho Đào Tuấn Tinh. Cũng liền giống nhau. Đào Tuấn Tinh hể vải không phân chân tiếp nhận, ngưng vài phần tâm thần biểu thị một lần, 10 chi vào 7 chỉ, đã xem như không tồi thành tích, liền này một đầu, nhưng thật ra làm hắn nhặt về tan tác rơi rất lòng tự tin. Hắn qua đi đem đồ vật nhất nhặt lên. Sau đó đưa tới Tân Nhiêu trong tay, ngươi thử xem. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu ước lượng hạ trọng lượng, nhìn nhìn lại hiển nhiên hưng thu không thế nào cao Đào Tuấn Tinh, duỗi tay một ném, 10 chi vào 2-3 chi, như là đánh bậy đánh bạ ngốc đi vào giống nhau. Đào Tuấn Tinh áp lực giảm đi, tin tưởng tăng nhiều, kỳ thật cái này nhiều luyện luyện là được, có lợi hại có thể bách phát bách chúng đâu, nếu không chúng ta thử lại cung tiễn. Đạo cụ cung tiễn gần nhất. Đào Tuấn Tinh xoáy khí khai cung, mũi tên trực tiếp thượng địa, không ở trung tâm điểm. Nhìn lại cũng có vài phần xoáy khí. Võ Diệp Bân ở bên cạnh hô lớn, xoáy A, 666. Ca mê ra đại ca khiêng ca mê ra chụp cái không ngừng. Duy độc Tân Nhiêu phân ra tiểu bộ phận lực chú ý, lặng lẽ cầm lấy không có gì trọng lượng, dễ như trở bàn tay là có thể khai cung cung tiện ước lượng, theo sau thả lại nơi xa, trên mặt treo lại chân thành tha thiết bất quá mỉm cười, rất lợi hại. Thú hai thanh kỹ năng Đào Tuấn Tinh tin tưởng tăng nhiều, muốn chơi sao? Ta có thể giáo ngươi. Tân Nhiêu lắc đầu, không được, ta nhìn là được. Đào Tuấn Tinh gật gật đầu, buồn đầu hung hăng chơi hai thanh. Làm như muốn đem lung tung rối loạn ý tưởng, hết thể hóa thành mũi tên, ném đi ra ngoài. Thành phố điện ảnh có thể chơi không nhiều lắm, chủ yếu chính là Đào Tuấn Tinh tư tâm cấp phát tiểu mang màn ảnh, ngạnh cọ một đốn cơm trưa, lại ở thành phố điện ảnh đi dạo vòng, đợi cho buổi chiều 2 điểm nhiều, các mê gia đại ca không thể không nhắc nhở bọn họ như thế nào cũng nên đi hẹn hò địa điểm. Hoạt động đâu? Bên kia quay chụp mới là đầu to. Đào Tuấn Tinh ân ân a a gật đầu, cùng Võ Diệp Bân nói hai câu lúc sau, cuối cùng rời đi phía trước không quên hỏi một câu, huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nên tuyển ai? Tuyển. Ngươi có tư cách này tuyển sao? Võ Diệp Bân tức giận hướng người liền phiên hai cái đại bạch mắt, cũng chân thành kiến nghị nói, thuận theo tự nhiên. Dù sao ngài đừng lo lắng, ngài một cái đều không xứng. Lời này ở Đào Tuấn Tinh lỗ thai lại biến thành khác thường cổ vũ. Ý tứ chính là hắn đối cái nào tâm động, liền đối cái nào hảo. Kia hắn phía trước ở giáo trường khi, nhìn Tân Nhiêu trong nháy mắt kia. Đào Tuấn Tinh mèo nhó quyền, cắn răng quyết định thử một lần. Có lẽ là Võ Diệp Bân an ủi cho Đào Tuấn Tinh lớn lao tin tưởng, lại có lẽ là mặt sau hai chàng nhặt về chút tự tin, lúc sau Đào Tuấn Tinh tự nhiên rất nhiều, lời nói cũng nhiều không ít. Đến ước định địa điểm, hắn càng là phản ứng nhanh trong cấp Tân Nhiêu mua phân đồ uống lạnh đệ nàng trong tay, nhiều thịt quả nho ba ba, ta làm nhân viên cửa hàng nhiều hơn phân quả nho thịt ở phía dưới, so trà sữa vị thoải mái thanh tân, quả mùi vị cũng càng đậm, cái muống cho ngươi. Tân Nhiêu tiếp ở trong tay, còn đang nhìn trong suốt cái ly phía dưới quả nho thịt quả, lược có kinh ngạc chi sắc. Đào Tuấn Tinh giải thích nói, kỳ thật ngươi hỉ ác ở trong phòng nhỏ biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng lần đó Tần Thư mua trái cây, ta xem ngươi ăn quả nho tương đối nhiều, cho nên ngày thường hẳn là rất thích ăn quả nho đi. Tân Nhiêu cơ cơ đồ uống lạnh, còn có thể là tương đối thích chua ngọt vị sao. Tân Nhiêu trầm mặc một cái trước mắt, thực thẳng thắn thành khẩn mà lắc lắc đầu, kỳ thật chỉ cần là ăn ngon, ta đều có thể. Chỉ là gần nhất trùng hợp bị nơi này quả nho vị sở kinh diễm đến, so bên trái cây ăn nhiều chút mà thôi. Ở Đại Yến, loại này trái cây cũng là có. Chẳng qua cũng không ở nàng Vương quốc, mà là lâm biên Tây Vực, bên kia thừa thai quả nho, hàng năm thượng cống đều phải đem tốt nhất một đám hiến tiến cung. Nhưng Tây Vực cùng Đại Yến Vương đô đường xá xa xôi, chính là ra roi thúc ngựa, một đường xa xỉ dùng ướp lạnh, lại mới mẻ trái cây tới rồi nàng trước mặt cũng không mới mẻ, vị cũng không thể bảo đảm. Cho nên nàng khó tránh khỏi ăn nhiều mấy khẩu. Vậy ngươi ngày thường có cái gì yêu thích? Đào Tuấn Tinh nương cái này đề tài, nhân cơ hội dò hỏi đương sự. Hắn thích quan sát người, cũng thích lưu tâm sinh hoạt một ít chi tiết nhỏ, nhưng ở phòng nhỏ trong khoảng thời gian này, hắn như cũ nhìn không ra Tân Nhiêu đặc biệt yêu thích là cái gì. Đồ ăn thượng ăn thanh đạm, nhưng mỗi một đạo đồ ăn hạ đũa tần suất là giống nhau. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, như là một cái thượng dây cốt đồng hồ báo thức, cái gì thời gian nên làm cái gì sự, chưa bao giờ sẽ quấy rầy kế hoạch của chính mình. Yêu thích. Hắn cũng liền biết Tân Nhiêu gần nhất thích ăn quả nho mà thôi, khắc, thế nhưng là không bao giờ hiểu biết. Tân Nhiêu, tạm thời không có. Đào Tuấn Tinh không thể tưởng tượng nói, sao có thể, thích đồ ăn, món đồ chơi, hoặc là thích làm sự, này đó đều tính. Tân Nhiêu trả lời thực nhanh chóng, đọc sách. Đào Tuấn Tinh, kia trừ bỏ thư ở ngoài đâu. Tân Nhiêu trầm mặc, hình như là đã không có. Vua của một nước là rất bận. Chính là Tân Nhiêu tuổi nhỏ thời trước, vẫn là cái con rối hoàng đế thời điểm, muốn học đồ vật cũng là rất nhiều. Một bên muốn nghe thái phó nhóm dạy dỗ, một bên muốn ở võ học sư phó ngày ấy ngày luyện võ. Nhan hạ còn muốn học tập cầm kỳ thư họa, đối mặt các thế gia bắt bẻ làm khó dễ, đó là sớm muộn gì cùng phụ hậu thỉnh an là lúc, còn muốn từ hắn kia nghe các đại thần chưa bao giờ sẽ ở nàng trước mặt nói triều sự. Yêu thích. Quyền to chưa nắm chỉ đế là không xứng có hỉ hảo. Nếu thực sự có thích, mất đi cũng chỉ sẽ càng nhanh thôi. Tân Nhiêu xách một viên quả nho thịt đi lên, ở trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, bình tĩnh mở miệng. Bất quá hiện tại ta rất thích ăn quả nho, nó có tính không là một cái yêu thích. Tính đi. Đào Tuấn Tinh vẻ mặt mê mang trả lời, rốt cuộc hiện tại như thế nào sẽ có người liền chính mình yêu thích đều không làm rõ được đâu. Tân Nhiêu nhẹ nhàng ân một tiếng, xoay người vào đồ uống lạnh cửa hàng, cấp đi theo tờ giờ nhóm mua đồ uống lạnh, cuối cùng từ trong tiệm đầu ra tới, nhân thủ một ly nhiều thịt quả nho ba ba. Có một số việc Đào Tuấn Tinh như cũ không có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng này không ngại ngại hắn mang theo Tân Nhiêu ở chung quanh dạo khai, trong miệng đắc đi nói này đó kiến trúc mặt sau lịch sử. Rốt cuộc hắn cũng bắc phiêu đã nhiều năm, này đó cảnh điểm cũng là trời qua hảo bá. Một cái nói nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc. Hai người liền đi liền liêu, từ xa nhìn lại thật là có tiểu tình lữ hương vị. Đương nhiên, này đó đều là vây xem người qua đường nhóm cảm thụ, có tổng nghệ fans thấy Tân Nhiêu cùng Đào Tuấn Tinh hẹn hò đôi mắt đều trợn tròn. Vội vàng đem hẹn hò địa điểm cấp phát ra, vây xem hai người bọn họ hẹn hò tình hình, chỉ vì lấy trực tiếp tin tức. Nhiêu Nhiêu, ta yêu ngươi. Mặt sau theo kịp người càng ngày càng nhiều, không biết ai đột nhiên mà hét lên một tiếng. Tân Nhiêu dừng lại, quay đầu lại nhanh chóng tỏa định lên tiếng người. Là một cái thực đáng yêu nữ hài tử. Tuổi cùng nàng không sai biệt lắm đại, có lẽ còn muốn so nàng tiểu một chút, có thể là không nghĩ tới chính mình thuận miệng một kêu cũng đừng chính chủ nhìn thấy, mặt đỏ lên, lại vẫn là kêu, Nhiêu Nhiêu độc mỹ, các nam nhân đều không xứng. Theo sau trốn trong đám người, đó là lại nhìn không thấy. Làm như bị nàng này một tiếng cấp kinh tới rồi, trong đám người lại lục tục vang lên vài cái cấp Tân Nhiêu hoặc là cố lên cổ vũ, hoặc sự biểu đạt yêu thích hò hét, thuần một sắc đều là nữ hài tử thanh âm. Tân Nhiêu, Đào Tuấn Tinh, tan nát cõi lòng gì bờ gờ. Đây là phát tiểu nói hắn là được hoan nghênh nhất cái kia sao. Như thế nào cảm giác không giống nhau a? Người càng ngày càng nhiều. Tiết mục tổ chính là mặt sau tăng số người không ít người tay, lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Phụ trách bọn họ bên này hẹn họ một ca mê ra đại ca xem xét thời gian, lại lặng lẽ cùng mặt khác tổ liên hệ hạ, cấp ra một phương hướng, hai vị lao sư, bên kia có cái ngạn khẩu, có thể chơi thuyền du hồ, muốn qua đi nhìn xem. Tân Nhiêu, ngươi cảm thấy đâu? Đào Tuấn Tinh dò hỏi Tân Nhiêu ý kiến. Tân Nhiêu gật đầu, hảo. Mấy người quyết định nhất trí, chiều cái kia phương hướng đuổi, lưu lại hai gạ tiết mục tổ nhân viên công tác tại chỗ sơ tán nhân viên, dầu thối ruột. 10 phút sau. Hai người thuận lợi đến mục đích địa, Đào Tuấn Tinh nhìn bên hồ thuyền nhỏ, nhịn không được có điểm khác tiểu tâm tư, cũng không biết hiện tại chạy cửa hàng bán hoa mua một bó hoa còn tới hay không đến cập. Giây tiếp theo, phía sau truyền đến mạnh mẽ lệ vui sướng vạn phần, giống như tìm cứu tinh giống nhau hò hét, Nhiêu Nhiêu. Các ngươi tới. Chung, rốt cuộc ga a a. Cứu tinh. Tân Nhiêu mới vừa xoay người, liền thấy mạnh mẽ lệ chạy chậm lại đây, bái Tân Nhiêu cánh tay, vẻ mặt run rợ. Các ngươi cũng là tới bên này chơi thuyền du hồ đúng không? Vừa vặn trên một con thuyền bốn cái ngồi nhi, chúng ta liền ngồi một khối bái. Được không? Tân Nhiêu, Tuấn Tinh ca. Mạnh mẽ lệ còn ở thúc giục, phía sau nhi Tần Thư cũng không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, thở hồng hộc mà phun tào. Các ngươi nữ hải tử xuyên giày cao gót như thế nào còn chạy nhanh như vậy? Nếu không phải hắn thính hai, lúc này thật đúng là theo không kịp. Người gần nhất cũng là thúc giục hai người, mau mau mau, chúng ta chạy nhanh lên thuyền. Hẹn hò so sánh nhiệm vụ không phải chơi thuyền du hồ sao, chạy nhanh. Tân Nhiêu. Đào Tuấn Tinh. Cái quỷ gì? Không phải đơn độc hẹn hò địa điểm sao? Như thế nào này hai người cũng ở? Đào Tuấn Tinh còn ở mắt to đối đôi mắt nhỏ, lộng không rõ hiện tại tình huống như thế nào thời điểm, lại thấy Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu cùng nhau xuất hiện, bên cạnh còn có một vị trang dung tinh xảo, mắt ngọc mày ngài nữ hài nhi. Một hàng ba người thanh thế to lớn. Hai vị nữ sinh một tả một hữu mà đứng ở Cố Diệu bên cạnh người, duy nhất, thả đứng ở trung tâm C vị nam sĩ sách tràn đầy túi mua hàng, một bên ít nhất nhìn có tiểu 10 cái. Tuấn Tinh ca, các ngươi tới a. Cố Diệu lúc này thấy Đào Tuấn Tinh cùng thấy thân cha dường như, đôi mắt đều sáng, hai ba bước tiến lên, làm mặt quỷ nói, các ngươi buổi sáng đi chỗ nào chơi, ta cùng Tư Điểm, còn có Giang Mạt đi dạo thương trường, mua thật nhiều đồ vật đâu. Ý ngoài lời, cứu mạng, giúp ta chia sẻ có một bộ phận đi. Hải tử không chịu nổi. Túi đều đến trước mặt, Đào Tuấn Tinh luôn cuống tay chân mà tiếp một bộ phận, lặng lẽ dò hỏi đây là tình huống như thế nào. Một khắc đầu, Tân Thư cùng Mạnh Mễ Lệ thừa dịp loạn đóng mạch, lòng có xúc động mà cùng Tân Nhiêu phổ cập khoa học mới tới vị thứ tư nữ khách quý Giang Mạt. Tân Thư, nàng là kẻ tàn nhẫn. Mạnh Mễ Lệ, hơn nữa là cái rõ đầu rõ đuôi tàn nhẫn người. Hai người nói tướng thanh tựa mà mở miệng, đem hôm nay sự nói một chuyến. So với mặt khác hai tổ. Kỳ thật Tần Thư cùng Mạnh Mễ Lệ lần thứ hai hẹn hò có điểm giống hữu nghị hành trình. Nhưng lần này Tần Thư biểu hiện so với phía trước muốn thân sĩ nhiều. Trừ bỏ làm Mạnh Mễ Lệ giúp đỡ cấp điểm ý kiến sau, lúc sau chính là đi dạo phố, chào hoa hoa, còn nhìn một hồi điện ảnh, một hồi hẹn hò nhẹ nhàng lại vui sướng. Sau đó hai người mới dựa theo hẹn hò tạp thượng địa điểm cùng thời gian đuổi lại đây. Kết quả liền đụng phải Cố Diệu cùng Kỷ Tư Điểm này một tổ. Còn có vị thứ tư nữ khách quý Giang Mạt, kia cũng không phải là vị đèn cạn dầu. Ta nghe Tư Điểm nói lần này hẹn hò thời gian cùng địa điểm, chính là nàng an bài, hơn nữa nàng cố ý chọn Kỷ Tư Điểm kia một tổ. Mạnh Mễ Lệ nhỏ giọng nói, dù sao Tư Điểm cái gì tính cách chúng ta mọi người đều biết, kết quả Cố Diệu còn muốn bất việc, mang theo người đi dạo thương trường, hai người liền rằng co. Ta nghe Cố Diệu mơ hồ lộ ra, này hai người hôm nay soát tạp sợ là có cái tiểu 10 mấy vạn. Tuy rằng Cố Diệu tưởng tự xuất tiền túi, nhưng tình huống này, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt sao có thể làm hắn soát tạp. Cuối cùng đều là nữ khách quý chính mình ra tiền. Liền hướng về phía Tư Thế, rõ ràng chính là giằng co. Tân Thư, ta không cảm thấy nàng là hướng Cố Diệu tới, Mễ Lệ ngươi nói đi. Mạnh Mễ Lệ, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Kỳ thật nói là phát sóng trực tiếp loại hình luyến ái tổng nghệ, nhưng kỳ bá nội dung, cùng với kế tiếp lực ảnh hưởng cũng là rất quan trọng. Mặt sau tới nữ khách quý vốn dĩ liền có hại, lại không thể mắt trông mong đi lên cho không, cùng với đến cuối cùng đều khả năng cùng người khác tổ không thành chính phú, chi bằng tìm cái dễ dàng nhất khi dễ mềm quả hồng xoa bóp, chế tạo hạ đề tài độ sao. Không khéo. Kỳ tư điểm chính là nảy viên mềm quả hồng. Tiêu khí, lại có một chút tiểu làm, tính tình hảo đoán thả dễ dàng tạc, thập phần hảo đắn đo. Tân Nhiêu. Nghe xong hai người nói có sách mách có chứng một đợt phân tích, Tân Nhiêu đại khái minh bạch bọn họ có ý tứ gì. Nói tóm lại, sự tình không lớn, đối người khác tới nói không có gì ảnh hưởng, đối kỷ tư điểm cũng không lớn ấn rượu. Nhưng nàng cũng không phải thực có thể lý giải. Ngươi hảo, ta kêu Giang Mạt, lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Không biết khi nào, Giang Mạt đã đi tới, hướng tới Tân Nhiêu chào hỏi. Tân Nhiêu giơ tay, Tân Nhiêu. Giang Mạt mỉm cười nói, a, ta biết đến. Thượng nửa năm tinh tú 101 tuyển tú thời điểm ta liền thích thượng ngươi, còn cho ngươi đã bỏ phiếu đâu. Bất quá các ngươi sở hụt hẹ ợt mặt sau sân khấu không ngươi tham gia quái đáng tiếc, như thế nào liền nghĩ tới tham gia luyến ái tổng nghệ, idol không đều là thờ phụng yêu đương tất hồ sao. Thần thư. Mạnh mẽ lệ. T. Nữ nhân này thế nhưng khủng bố như vậy. Thân nhiêu vạn phần kinh ngạc, còn có loại này cách nói. Giang Mạt cho rằng nàng ở giả ngu giả ngơ, liền cười nói, ta biết đến không lớn rõ ràng, bất quá bên ngoài phần lớn đều là nói như vậy, giống nhau chính là đi, không đều là sợ hai idol sụp phòng sao. Ta hiểu được, hồ liền hồ đi, ta không ngại. Tân Nhiêu đột nhiên phát hiện hiểu biết để mấu chốt, nhuẩn miệng cười. Nàng con sâu lục song này đương tổng nghệ, liền sẽ bị Từ Huy kêu đi tham gia kia cái gì sở hụt nữ đoàn hoạt động, hiện giờ Giang Mạt lời này lại kêu nàng thể hồ quán đỉnh. Nếu là kết thúc thời điểm nàng cùng những người khác hợp thành chính phủ. Như vậy về sau cái này đoàn hoạt động, có phải hay không liền không cần tham gia? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tân Nhiêu nhìn về phía Giang Mạt ánh mắt nhiều vài phần thiện ý. Cũng có qua có lại mà đem treo ở ba lô mặt bên túi thơm đệ nàng, bên hổ con muỗi nhiều, cái này có đuổi muỗi công hiệu, để ngừa bị con muỗi cắn thương. Bất quá cái này đã dùng quá hai ngày, hồi phòng nhỏ ta lại cho người cái tân. Giang Mạt ngơ ngác tiếp nhận, cảm thụ được nàng thiện ý, phá lệ mở mịt. Không đúng a, nữ nhân này như thế nào không ấn kịch bản tới? Ngươi như thế nào không xé a, ngươi không xé, ta nơi nào tới để tài độ? Chương 28. Mặt trời lên cao. Bên hồ gió nhẹ nhẹ khởi, sóng nước lóng lánh. Rất tốt thời tiết thật là chơi thuyền du hồ tốt nhất lựa chọn. Ngọt ngào yêu đương bảy vị khách quý lần đầu tiên sẽ cùng, lại bởi vì du lịch phân tổ nguyên nhân lâm vào vi diệu bầu không khí giữa, đặc biệt là Giang Mạt chủ động nói ra cái này hẹn hò địa điểm là nàng đính lúc sau. Không khí, càng vi diệu. Rốt cuộc người nữ khách quý là mới tới, dựa theo ngày thường đi, những người khác phần lớn đều sẽ lễ phép tính mà nói thượng một câu ngươi là cuối cùng tới, ngươi trước tuyển. Nhưng hiện tại không giống nhau, đây là hẹn hò. Vẫn là loại này khó được, thân mật cộng thừa cơ hội. Mỗi người trong lòng đều có ái mộ người được chọn, vì thế này vào đầu căn bản không ai mở miệng, nhìn trời nhìn đất, lại vọng vừa nhìn nơi xa ở trong hồ tâm du ngoạn lữ khách. Tân Nhiêu, ngươi tưởng cùng ai một khối ngồi. Giang Mạt vừa mới chọn sự thất bại, thưởng thức trong tay túi thơm, chủ động cụ Tân Nhiêu, có tâm thử một vài. Có một nói một. Nàng giờ phút này căn bản phân không rõ Tân Nhiêu đến tột cùng là thiệt tình đối nàng phóng thích thiện ý, lại hoặc là cao cấp người chơi, bất động thanh sắc chuẩn bị âm nàng. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhắm ngay Tân Nhiêu, trở nên lửa nóng. Đào Tuấn Tinh, tuyển ta. Thần Thư, khẳng định muốn tuyển ta. Cố Diệu, nếu không, suy xét một chút ta. Ba vị nam sĩ ánh mắt hoặc là chắc chắn, hoặc là mong đợi, còn có một cái còn lại là lộ ra tràn đầy cầu cứu cảm. Cảm giác như là ven đường bị nhân loại chó con, ánh mắt nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu lâm vào trầm mặc. Tuyển. Ai? Giang Mạt đem một màn này thu hết đáy mắt, không cấm cười nói, thời gian chậm một chút nữa, chúng ta liền thưởng thức không đến bên bờ mặt trời chiều ngã về tây cảnh đẹp. Ý ngoài lời, còn không chạy nhanh. Mạnh mẽ lệ. Người này tuyệt đối là cố ý chọn sự. Chuyện vừa rồi nói liền như vậy không khách khí, hiện tại còn đem lớn nhất nan để vứt cho Tân Nhiêu. Không phải cố ý nhằm vào lại là cái gì. Cơ hồ là nháy mắt. Mạnh mẽ lệ không cần suy nghĩ làm cái này mở miệng người. Ngươi là mới tới nữ khách quý. Nếu địa điểm là ngươi tuyển, vẫn là ngươi trước chọn đi. Câu chuyện nửa đường xoay cái cong, còn nguyên đệ hồi Giang Mạt bên miệng. Không phải Tân Nhiêu mở miệng, Giang Mạt còn có vài phần tiểu thất vọng. Rốt cuộc nàng còn muốn thử xem Tân Nhiêu vừa ý đến tuột cùng là cái nào đâu. Nhưng tình huống hiện tại cũng ở nàng dự kiến bên trong. Khoe miệng hơi hơi giơ lên. Giang Mạt nhìn Cố Diệu trong mắt tràn đầy nhất định phải được tự tin. Ta tưởng cùng. Cố Diệu, ta khác. Tên còn chưa nói xuất khẩu, Kỷ Tư Điềm không thể chịu đựng được mà chợt mở miệng. Nàng nhìn Tân Nhiêu trong tay còn dư lại non nửa ly nhiều thịt quả nho ba ba, Nguyễn Thanh nói, ta có điểm tưởng uống trà sữa, Tân Nhiêu trong tay kia ly đồ uống là nơi nào mua a? Nhìn liền rất hảo uống bộ dáng. Ý tứ thực minh xác. Nàng một chút đều không nghĩ làm Giang Mạt Khai cái này khẩu. Hảo hảo lần thứ hai hẹn hò có người tới làm dối đã kêu người rất khó chịu, càng đừng nói Giang Mạt gần nhất liền hướng về phía Cố Diệu tới, chẳng lẽ người này liền không biết phía trước nhiều thế này thiên, Cố Diệu sớm cùng nàng trói chặt sao? Kỷ Tư Điềm bị khơi dậy hỏa khí. Ta cũng rất tưởng uống, hoặc là ta cùng Cố Diệu một khối đi mua đi. Giang Mạt nhìn về phía Cố Diệu, theo sau quay đầu dò hỏi, mọi người đều thích cái gì khẩu vị, ta đi cho đại gia mua. Một cái qua lại, Giang Mạt đảo khách thành chủ, nhanh chóng nắm giữ quyền lên tiếng. Cố Diệu. Cố Diệu xấu hổ câm miệng, không rên một tiếng. Vẫn là đừng đi, cửa hàng này liền phố buôn bán nhập khẩu, bên kia bị đổ có điểm lợi hại, nếu không vẫn là ta đi mua mấy bình thủy lại đây đi. Đào Tuấn Tinh làm người hòa giải đứng ra, nỗ lực đem vừa rồi tiện nỗ bạc Trương Cảnh Thái Bình giả tạo. Ngay sau đó cũng không đợi Giang Mạt tiếp tục ép hỏi, một đường chạy chậm đi cách vách cửa hàng mua mấy bình quán trang băng uống trở về, Tư Tâm đem một lọ quả nho quả vị nước có ga tự mình đưa tới Tân Nhiêu lòng bàn tay, kia một lọ uống xong rồi, có thể uống uống cái này. Hảo, cảm ơn. Tân Nhiêu tiếp nhận, nhìn thoáng qua đóng gói, nhanh chóng đem trong tay kia ly quả nho ba ba ăn cái sạch sẽ. Phân thuyền sự tình hiển nhiên là cái hố. Đoàn người chạm bên bờ đã lâu, trước sau không có thể thương lượng cái quyết sách tới. Giang Mạt một mở miệng, Kỷ Tư Điềm liền tạc, sau lại có thể nói là cảm xúc phi thường quải mặt, chính là mạnh mẽ lệ trong tối ngoài sáng nhắc nhở vài lần cũng chưa có thể ngừng. Cuối cùng, không có biện pháp. Mắt thấy tiết mục lục không đi xuống, chỉ có thể là tiết mục tổ ra mặt, đưa ra phía trước làm tốt cỡ lắm, không bằng như vậy đi, chúng ta làm trò chơi, nữ sinh tự hành quyết định muốn cùng vị nào khách quý du lịch. Cái gì trò chơi? Liền. Giang Mạt lão sư quyết định đi. Nhân viên công tác đem cái này lựa chọn quyền giao cho Giang Mạt, rốt cuộc người là cuối cùng tới, vô luận nói như thế nào đều là nàng tương đối có hại, sự tình đã nháo thành cái dạng này, trò chơi này hạng mục vẫn là làm nàng tới tuyển, thoáng có vẻ công bằng như vậy một tí xíu. Cũng liền một tí xíu sao? Không thể bất công quá mức sao? Lần này tiết mục tổ mở miệng, những người khác đều không có gì ý kiến. Giang Mạt đối này một khối hiển nhiên là thục, chung quanh nhìn quét một vòng. Nói, bên này quán ba nhiều, không bằng chúng ta theo chân bọn họ mượn cái phi tiêu bản, dựa theo phân tới, đạt được tối cao người có thể an bài những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Hành! Đây mới là Kỷ Tư Điềm mở miệng, chiến ý mãnh liệt. Thân nhiều im miệng không nói. Chỉ có Mạnh Mễ Lệ bưng kín mặt, không nỡ nhìn thẳng, tấm tắc, nhìn nhìn người này tư thế, rõ ràng là có bị mà đến, Kỷ Tư Điềm ngươi còn ngây ngốc đâm người trên mặt đi. Ở đây ba vị nam sĩ. Tâm tình phức tạp GVG. Loại này biểu hiện cơ hội, chẳng lẽ không nên là bọn họ tới sao? Đồ vật thực mau mượn hảo, tìm cây đại thụ treo đi lên, cũng sơ tán rồi đoàn người chung quanh. Thứ này Tân Nhiêu từng ở công viên giải trí thời điểm gặp qua, nhưng bản thượng sắc khối phân bố cùng bên cạnh con số có chút xem không rõ. Giang Mạt nhẹ giọng giảng giải nói, mỗi người 3 lần ném mạnh số lần, điểm phép tính dựa theo hồng lục ngoại vòng gấp 2, nội vòng gấp 3 phép tính, trung tâm điểm đỏ 50 phân. Theo sau Giang Mạt biểu thị 2 lần. Một lần trung tả hơi cao. Bởi vì phân bố cục là 6 phần, phiên cái gấp 2, chỉ tính 12 phân. Một lần giữa bên ngoài, nghề hà trùng hợp khu vực phân giá trị 20 phân, ngược lại so thượng một phen điểm còn cao. Loại này nhất cụ mê hoặc tính, bởi vì nó chợt liếc mắt một cái xem qua đi, như là cái vận khí cục, chỉ cần thượng địa, chính là tay mới đều có khả năng lấy cao phân. Kỷ Tư Điềm liền có như vậy ý niệm, biết quy tắc sau đôi mắt đều sáng, nội tâm khó chịu, luận vận khí, nàng còn trước nay không có thua quá ai đâu. Ai trước tới? Giang Mạt xoay người dò hỏi, ý cười doanh doanh. Mạnh Mễ Lệ dù sao với ai đều được, dứt khoát cái thứ nhất đứng ra, ta trước đến đây đi, tới thử xem vận may. Sau đó hô hô hô tam hạ, hai cái bắn không trúng địa, cuối cùng một cái 18 phân. Giang Mạt theo sau tiếp thượng, đệ nhất đem thường thường vô kỳ được cái 40, không cấm có vài phần nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, này thụ rốt cuộc vẫn là có ảnh hưởng, rõ ràng lại thiên một chút, 60 phân ổn. Bởi vì điểm này đào ngũ sai. Giang Mạt mặt sau hai thành phát huy giống nhau. Nhưng tổng phân tính lên lại cũng rất cao, tổng phân tính thế nhưng có 120, trong đó một tiêu ở giữa hồng tâm, tiêu bên cạnh vây xem quần chúng kích động đều to lên tiếng. Phát huy không phải thực hảo. Giang Mạt cũng không phải thực vừa lòng, nhưng nhìn Kỷ Tư Điềm như lâm đại địch bộ dáng, nàng đảo cũng không hoảng hốt, đem phi tiêu đệ nàng trong tay, nhẹ giọng nói, tiếp theo cái liền Tư Điềm đi, ngươi tới. Ân. Kỷ Tư Điềm bất mãn nàng như vậy tự quen thuộc xưng hô, âm thầm nhíu môi. Sau đó nàng tin tưởng tràn đầy mà tiếp được, nhắm ngay nửa ngày, nhìn lại Cố Diệu, thẳng thắn sống lưng ném đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không vận khí nữ thần buông xuống, này một phi tiêu thế nhưng thẳng tắp trúng hồng tâm, 50 phân tới tay. A a a. Trung tâm điểm ai? Kỷ Tư Điểm đôi mắt đều tròn tròn, hảo hảo dương mi thổ khí một đợt, nguyên lai thứ này đơn giản như vậy. Nàng nhìn về phía Giang Mạt ánh mắt đều tràn ngập vài phần khiêu khích, như thế nào, nữ thần may mắn chính là ở ta bên này. Giang Mạt cắn răng, phát huy không tồi, tiếp tục nỗ lực. Nàng còn cũng không tin, người này có thể dẫm cướp chó vận, đem chúng. Tin tưởng tăng nhiều Kỷ Tư Điểm cao hứng phân chấn, đắc ý rào rạt, cơ hồ không nghĩ nhiều liền đem dư lại hai tiêu đầu đi ra ngoài, may mắn đảo cũng là thật may mắn, đều thượng địa, điểm không thấp, nhưng tổng phân tính xuống dưới lăng là so Giang Mạt kém vài phần. Liên vài phần. Kỷ Tư Điểm nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng, mỹ mắt thoáng đỏ chút, căn bản nuốt không dưới khẩu khí này, chỉ có thể gửi hy vọng với Tân Nhiêu, khó được kéo cổ tay của nàng cố lên cổ vũ nói, Tân Nhiêu, ngươi muốn cố lên, nhất định phải thắng nàng. Tư Điểm, loại này xem vận khí sự vẫn là đã thấy ra điểm. Mạnh Mễ Lệ muốn nói lại thôi, liền kém nắm nàng giống lớn. Ngươi ngốc sao? Này rõ ràng chính là Giang Mạt cùng Tiết Mục tổ câu thông quá kết quả. Rõ ràng người là sẽ chơi. Thua liền thua, không oan, còn không phải là một lần cùng thuyền cơ hội sao, phía trước 10 ngày qua ở chung còn có thể là giả. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu kỳ thật là ghét không đến trò chơi này lạc thu ở đâu, chỉ nghĩ tùy tay ném một ném xong việc, nàng với ai đồng du cũng chưa quan hệ, nhưng... Kỷ Tư Điểm tâm tư thật sự thực hảo đoán. Hảo đoán được lúc này Kỷ Tư Điểm lay tay nàng, đưa lưng về phía màn ảnh nghẹn miệng, hốc mắt lại hồng lại ủy khuất, một bộ cường cắn căn bản không cho chính mình ủy khuất khóc ra tới. Tân Nhiêu không chút nghi ngờ nếu là chính mình thua này một ván, kia nước mắt sẽ xôn xao mà đi xuống chảy. Ngươi muốn cùng ai một khối đồng du? Tân Nhiêu hỏi. Kỷ Tư Điểm không hé răng. Bên này thật lâu không có động tĩnh, Giang Mạt van phía dưới phát, cười nhạt nói, kỳ thật vừa rồi là nói dỡ lạc, bởi vì ta vừa mới tới, kỳ thật cùng vị nào một khối du đều được, rốt cuộc đều không thân. Hơn nữa phi tiêu bản ta chơi số lần nhiều, cũng không thể ỷ vào cái này khi dễ ngươi một cái tay mới. Tư Điểm. Ngươi trước tuyển đi. Mục đích đã tới, Giang Mạt nhả ra. Nàng cùng không cùng Cố Diệu một khối đi ra ngoài căn bản không quan hệ, nhưng đem Kỷ Tư Điểm cho khóc, đến lúc đó bị mắng chính là chính mình. Giang Mạt vô cùng rõ ràng cái này giới hạn ở đâu, thu xếp muốn đem phi tiêu bản lui về. Kỷ Tư Điểm căn bản không mang theo lý nàng, lay Tân Nhiêu không buông tay, nổi giận nói, Tân Nhiêu, ta tưởng cùng ngươi một khối du thuyền, ngươi mau đầu, không chừng liền vận khí tốt, thắng đâu. Tân Nhiêu, ngươi xác định. Kỷ Tư Điểm lôi kéo Tân Nhiêu tay quơ quơ, ta xác định. Mạnh Mễ Lệ cũng thỏa đáng thấu lại đây, nếu không cũng thêm ta một cái. Giang Mạt, ba vị nam sĩ, heo lồ. Các ngươi có hay không suy xét quá chúng ta cảm thụ. Kỷ Tư Điểm thua trận Giang Mạt vài phần vốn là lại tức lại bực, lúc này quải mặt đồng thời cũng đối Cố Diệu nhiều vài phần oán trách. Phàm là vừa rồi kia cục diện Cố Diệu có thể kiên định nói muốn cùng nàng đồng du, cũng sẽ không nháo ra nhiều thế này sự tới. Liên tính Giang Mạt nhả ra. Nàng chẳng lẽ nên cao hứng sao? Kỷ Tư Điểm trong lúc nhất thời chui rúc vào sừng châu, dứt khoát vẻ mặt quật cường lại ủy khuất nhìn Tân Nhiêu, căn bản không mang theo lý những người khác. Kỷ Tư Điểm vốn là diện mạo điểm mỹ đáng yêu, vóc dáng cũng không Tân Nhiêu cao, vứt bỏ biến hữu, tiểu ngạo kiều tính tình ngoại, rất khó gọi người sinh ra chán ghét cảm giác. Trước mắt đáng thương vô cùng mà ngửa đầu nhìn ngươi, một bộ ta thực quật cường, nhưng ta nhịn xuống không khóc tiểu đáng thương biểu tình, cơ hồ kêu Tân Nhiêu nhớ tới nàng từng có một lần vây săn khi săn đến một con tiểu con mai. Khi đó cũng là cái dạng này đáng thương lại bất lực. Chỉ là xem một cái, liền vô cớ gọi người mềm lòng. Thu liễm vài phần tâm thần, Tân Nhiêu nhìn bên kia mới cho nàng chỉ ra một cái giải đề phương pháp Giang Mạt, nhìn lại Kỷ Tư Điểm, ôn thanh nói, phân tối cao chính là cái nào khu vực. 20 phân nội hoàn. Kỷ Tư Điểm chỉ phi tiêu bàn trung tâm điểm lớn tiếng nói. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu, trong tay ba cái phi tiêu không chút do dự ra tay, ở giữa khu vực. Ba cái một loạt chỉnh chỉnh tề tề, liền tuyến cũng chưa đè nặng. Tiết mục tổ. Vậy xem con chúng. Các khách quý. Kỷ Tư Điểm. Ta liền thuận miệng nói, nhân cơ hội nói ủy khuất mà thôi, Tân Nhiêu thật liền ném chúng. Liên tục tam tiêu thượng địa, trực tiếp 180 tối cao phân không nói, hơn nữa vẫn là mãn phân. Toàn trường yên tĩnh. Giang Mạt vẻ mặt ngạc nhiên, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Những người khác vẻ mặt hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Chỉ có Mạnh Mễ Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm, khó trách Tân Nhiêu một chút đều không hoảng hốt, cảm tình này đối nàng tới nói là để bài tặng điểm. Này chính xác, quá châu bò. Cố Diệu mục trừng cầu nốc, muốn, nếu không ước ta đồng du, lại cứu ta một lần mạng chó. Đào Tuấn Tinh tâm tình phức tạp, cho nên phía trước ở thành phố điện ảnh ném thẻ vào bình rượu chính mình chính là cái ngốc tử đi. Này chính xác, hắn căn bản so bất quá. Toàn trường chỉ có Kỷ Tư điểm vui mừng nhất, vừa rồi Lã Trá Trực khóc đôi mắt nhỏ tức khắc thu trở về, vui vẻ ra mặt nói, Tân Nhiêu phân tối cao, là nàng thắng. Cũng mặc kệ chính mình thua không có thua, dù sao có người so Giang Mạt Thăng trước hành. Tiết mục tổ. Hồi lâu, mới có một cái nhân viên công tác nhỏ giọng nhắc nhở, kia dựa theo phía trước định ra tới ước định, Tân Nhiêu có thể quyết định giúp khách quý phân tổ, hồ thượng chơi thuyền. Tân Nhiêu hỏi, ta có thể tự do phân tổ, đúng không? Nhân viên công tác, đúng vậy. Được chính diện trả lời, Tân Nhiêu không chút do dự đem vừa mới mở miệng Mạnh Mễ Lệ cùng Kỷ Tư Điểm kéo lại đây, chọn một con thuyền bốn người thuyền nhỏ, cũng đem này dư bốn người an bài đến một chỗ thượng. Này không lớn thích hợp đi. Giang Mạt nghe xong Tân Nhiêu an bài, trán gân xanh nảy dựng, thiếu chút nữa kinh rớt trong hồ đi. Nào có người như vậy phân phối. Tân Nhiêu trầm ngâm một lát, giải thích nói, ngươi phía trước nói có đạo lý, ngươi là cuối cùng một cái đi vào phòng nhỏ nữ khách quý, bản thân đối bọn họ cũng không hiểu biết, lần này thời cơ vừa lúc, có thể cho nhau câu thông hiểu biết một chút. Đến nỗi một khác điểm sao? Tân Nhiêu sai khai ba vị các nam khách quý ánh mắt, xoa xoa khỏe mắt còn ẩn ẩn phiếm hồng Kỷ Tư Điểm đầu, nhẹ giọng nói, tưởng ngồi bên kia. Kỷ Tư Điểm bị an ủi đến, không chút do dự nói, Thái Dương thiếu kia một bên, ta sợ phơi. Đến nỗi Cố Diệu. Suy. Đi cùng Giang Mạt cộng bơi đi đi. Mạnh Mễ Lệ thấy thế, vội vàng theo đi lên, lên thuyền thời điểm không quên kêu người, Kỷ Tư Điểm, ngươi nhưng thật ra đỡ ta một tay à, ta hôm nay xuyên giày cao gót. Úc. Hai người lên thuyền ngoan ngoãn ngồi xong, mắt trông mong mà nhìn về phía Tân Nhiêu. Tân Nhiêu nghĩ ba lô ô che nắng, nhìn lại Đào Tuấn Tinh bên kia, do dự một chút, vẫn là xoay người lên thuyền, ngồi trên chủ điều khiển vị, đem rủ dao đưa cho Kỷ Tư Điểm. Chân ga nhất dẫm. Tân Nhiêu chiều trên bờ mấy người xua xua tay, chở Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ, cộng thêm một vị người quay phim du lịch, bất quá đảo mắt công phu, thuyền liền phiêu xa. Nữ khách quý vui vẻ không biết, dù sao hàng phía sau kia cùng chụp đại ca rất vui vẻ. Chỉ dư bên bờ ba vị nam khách quý cùng Giang Mạt. Sớm biết như thế, còn không bằng không du đâu. Tui. Ngọt ngào yêu đương nữ bốn Giang Mạt. Giang Mạt cùng ba gã nam khách quý đồng du. Kỳ ba phát sóng trực tiếp cộng đồng tiến hành lớn nhất tệ đoan, liền ở chỗ không có cảm giác thần bí. Nay đầu các khách quý mới hội hợp, trên mạng liền có lộ thấu ảnh chụp, nhanh chóng thoán thượng hot search. Tiết mục tổ còn cảm thấy hôm nay ngày này hẹn hò quá gọi người sờ không được đầu óc, bên kia không thể không ra roi thúc ngựa Giang Mạt với bù, mặt sau theo sát một câu hoan nghênh đi vào ngọt ngào yêu đương. Những việc này, các khách quý tự nhiên là không biết. Giang Mạt cùng ba vị nam khách quý ngồi chung một con thuyền, ở Đào Tuấn Tinh cố ý hòa hoãn hạ, không khí đảo không phải quá xấu hổ, còn tính không có trở ngại. Trái lại Tân Nhiêu ba người tổ liền chơi hải. Tân Nhiêu, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Hảo. Ai ai ai, đó là vịt vẫn là huyên ướng A, chúng ta cùng gần điểm nhìn xem. Hành. Bên kia có một viên đại cây liễu, chúng ta khai qua đi, chụp mấy chương ảnh chụp đi. Ân. Kỷ Tư Điểm hôm nay nghẹn khuất một ngày, lấy Giang Mạt không thể nời hà, nhưng vừa rồi nhưng xem như nương Tân Nhiêu hung hăng mà ra một ngụm ác khí. Chơi cao hứng dù đều không đánh, dối tay đi đủ phía dưới hồ nước, so ngày thường ở phòng nhỏ đều phải nói nhiều không ít. Mạnh Mễ Lệ cũng an tĩnh không đến chạy đi đâu. Hai người dịu rít, kẻ sướng người hòa, liêu mệt mỏi, lại uống thượng một ngụm đồ uống lạnh, vui sướng tựa thần tiên. Tân Nhiêu, ngươi phi tiêu như thế nào chơi như vậy sáu, cũng quá lợi hại đi. Mạnh Mễ Lệ còn bởi vì chuyện vừa rồi nhớ mãi không quên, Kỷ Tư Điểm rung đùi đắc ý, chính là, ngươi là không nhìn thấy, nàng. Khu. Bọn họ người đều xem ngây người, trực tiếp mãn phân ai. Trước kia có phải hay không thường xuyên chơi a? Kỷ Tư Điểm dò hỏi, ngữ khí cũng thân mật không ít. Tân Nhiêu, trước kia có chuyên môn huấn luyện quá, cho nên không khó. Kỷ Tư Điểm, mới không phải đâu, có chút người sẽ chơi, cũng không phải chơi như vậy tốt, có một số việc chính là xem thiên phú sao. Dù sao Giang Mạt không được, nàng liền vui vẻ. Nữ hải tử vui sướng luôn luôn đơn giản. Nói cười cười gian, thời gian quá bay nhanh. Chơi thuyền 2 giờ xuống dưới, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ di động đã chứa đựng không ít ba người chụp ảnh chung, còn không quên dặn dò người quay phim tận lực đem các nàng chụp cùng khung, lên bờ thời điểm bước chân đều nhẹ nhàng. Trái lại Giang Mạt bên kia chơi thuyền 2 giờ, cùng các nam khách quý tăng thêm hiểu biết không thể nói đi, nhưng thật ra xấu hổ chiếm đa số, cuối cùng liêu tới thế nhưng là cùng Đào Tuấn Tinh, này cũng cùng Đào Tuấn Tinh vốn dĩ tính cách có quan hệ. Hai bên người sẽ cùng sau, đoàn người tìm thêm quán ăn cộng tiến bữa tối. Giang Mạt nói thiếu rất nhiều. Điệu thấp rất nhiều. Chỉ ăn cơm thời điểm mắt lạnh nhìn Tân Thư, Đào Tuấn Tinh lục tục cấp Tân Nhiêu gấp đồ ăn kỳ hảo, ngay cả Cố Diệu cũng lúc nào cũng ghé mắt không tự biết, rõ ràng trở thành toàn trường tiêu điểm Tân Nhiêu, trong lòng cho nàng đánh cái nhãn. Nữ nhân này, không dễ chọc. Trở về phòng nhỏ, còn phải thử một vài, cẩn thận một chút. Trừ bỏ Kỷ Tư Điểm cùng Cố Diệu ngày này quá có chút không hài lòng, thà ẩn ẩn có điểm nghẹn khuất ngoại, mọi người đều cảm thấy lần này bầu không khí so lần đầu tiên muốn hảo không ít, cơm chiều sau bên đường Tiêu Thực tán gẫu, không khí còn tính có thể. Nhưng biến hóa vẫn là có không ít. Giang Mạt không biết khi nào cùng Cố Diệu vai sát vai đi tới một chỗ. Đào Tuấn Tinh, Tần Thư, Kỷ Tư Điểm cùng Mạnh Mễ Lệ bốn người dính Tân Nhiêu, mồm năm miệng mười liêu đông liêu tây, Tân Nhiêu phần lớn an tĩnh nghe, cấp cái đáp lại. Vãn 8 giờ. Tiết mục tổ huyền chuyển nhắc nhở bọn họ nên trở về phòng nhỏ. Nhanh như vậy sao? Kỷ Tư Điểm nhỏ giọng lẩm bẩm, không cao hứng cho lắm, nói thật trong khoảng thời gian này khả năng liền hôm nay nàng là vui mừng nhất một ngày, không quan hệ mặt khác, chỉ đơn thuần cùng Mạnh Mễ Lệ, Tân Nhiêu một khối hồ thượng chơi thuyền. Làm nàng bừng tỉnh nhớ tới đại học khi cùng bằng hữu một khối ra ngoài du ngoạn thời điểm, lại là khó được nhẹ nhàng vui sướng. Tưởng tượng đến trở về phòng nhỏ, cùng Giang Mạt ở tại dưới một mái hiên. Kỷ Tư Điểm dư quang liếc mắt đứng ở một chỗ Giang Mạt cùng Cố Diệu, miệng không cấm tiểu lao cao. Thời gian cũng xác thật không còn sớm, Giang Mạt hành lý còn không có dọn tiến vào. Tân Thư nhìn mắt đồng hồ, đúng trọng tâm nói, sớm một chút trở về, còn có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Nhất quan trọng là, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt hai người dạo thương trường mua đồ vật, nhưng tất cả đều là bọn họ ở sách ra. Chờ một lát, Đào Tuấn Tinh không biết đột nhiên nhìn thấy gì địa phương, nói câu chờ một lát liền vội vội vàng vàng mà đi rồi, mọi người dừng lại bước chân chờ hắn. Bất quá vài phút công phu, liền thấy Đào Tuấn Tinh bước chân vội vàng mà chạy trở về, trên tay còn phủng một bó hoa hồng. Mấy người còn trố mắt. Hắn đã muốn chạy tới Tân Nhiêu trước mặt, đem hoa đưa qua, hôm nay hẹn hò quá vẫn là quá hấp tấp, rất nhiều nên chuẩn bị ta cũng chưa chuẩn bị tốt, lại còn có bị ngươi cứu một mạng, nói ra rất ngượng ngùng. Đào Tuấn Tinh cào cào cái hót, trên mặt nhiệt nóng lên. Rất nhiều sự tình cũng là hắn xong việc suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận. Tỷ như Tân Nhiêu xem thấu hắn muốn vì phát tiểu mang màn ảnh tâm, cho nên nhẫn mại tính tình bồi hắn ở thành phố điện ảnh đãi nào lâu như vậy. Tỷ như Tân Nhiêu thuật cưỡi ngựa lợi hại, nhưng ở hắn mời thời điểm uyển chuyển cự tuyệt, hoàn toàn là không nghĩ hạ mặt mũi của hắn mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ không chút do dự cứu hắn, chiều hắn vươn tay. Lại tỷ như, hắn cùng Võ Diệp Bân nghĩ dạy người chơi ném thẻ vào bình rượu bắn tên khi, đối phương cố tình phóng thủy, cuối cùng bởi vì Kỷ Tư Điểm khẩn cầu mà ra mặt ném mạnh phi tiêu khi quả quyết. Đào Tuấn Tinh không thể không thừa nhận, Tân Nhiêu người này quả thực là đa ôn nhu, lại cường đại, hơn nữa nàng phong độ cùng hàm dưỡng là tẩm đến tận xương thủy. Nàng thật tốt quá. Hào đến. Đào Tuấn Tinh mặc dù mâu thuẫn với muốn tìm một cái giúp vào chính mình ngực, yêu cầu chính mình bảo hộ đối tượng, ở đối mặt như vậy Tân Nhiêu, hắn như cũng bị hấp dẫn nơi có tâm thần, rời không ra ánh mắt. Bất luận kết cục như thế nào, ở trong phòng nhỏ này đó thời gian, hắn hy vọng có thể ở Tân Nhiêu trước mặt biểu hiện càng ưu dị, thả sẽ không lại dao động. Đào Tuấn Tinh hạ quyết tâm, kiên định mà nhìn về phía trong tay khai chính diễm đỏ thấm hoa hồng lóa mắt lại bắt mắt, cười nói, đây là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, ta tưởng nó đáng giá một cái hoàn mỹ kết thúc, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Coi như là báo đáp ngươi ân cứu mạng. Hoa khai thực sán lạn. Tân Nhiêu nhìn tươi cười so nó càng sán lạn vài phần Đào Tuấn Tinh, do dự một lát, chợt tiếp được, hướng tới hắn nhuẩn miệng cười, cảm ơn, hoa thật xinh đẹp. Ân, ngươi thích liền hảo. Đào Tuấn Tinh thấy nàng thu hoa, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bị Tân Nhiêu tươi cười mê mắt, khuôn mặt tuấn tú đều nhiễm vài phần dạng mây đỏ. Mạnh Mễ Lệ, Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Đào Tuấn Tinh. Hảo cảm giá trị này không trực tiếp kéo mãn. Tân Thư sắc mặt đột biến, hậu chi hậu giác phát hiện hắn giống như còn chưa từng đưa quá Tân Nhiêu một lần hoa. Mà Cô Diệu càng là trố mắt ở. Hắn cùng Tân Nhiêu lần đầu tiên hẹn hò, đừng nói đưa hoa chuyện này, hắn giống như liền hẹn hò toàn bộ lưu trình cũng chưa đi xong. Ở đây mọi người nỗi lòng bất bình, trong đó lấy Cố Diệu vì nhất, nhưng thấy Đào Tuấn Tinh đều tặng hôm nay hẹn hò đối tượng hoa, bọn họ cũng đến cuốn lên tới không phải. 10 phút sau, Thần Thư tặng một bó bách hợp cho Mạnh Mễ Lệ. Cố Diệu nghĩ nghĩ, mua hai thúc phân biệt đưa cho Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt. Bất quá hắn tương đối xui xẻo, đưa ra đi cũng chưa chắc có thể kêu hôm nay hẹn hò đối tượng vui vẻ, Giang Mạt nhưng thật ra cười nói tạ, thấy không rõ cao hứng cùng không. Dù sao Kỷ Tư Điểm không nhịn xuống mắt trợn trắng, ôm hoa xoay người chạy Tân Nhiêu bên người đi, trong lòng điểm môi. Học nhân tinh, hừ. Chương 29 chương 29. Người, đều là sẽ đối lập. Tương đối thượng một lần có thể nói toàn viên thất bại hẹn hò, lúc này đây mọi người đều tiến bộ rất nhiều, gập ghềnh hoàn thành. Nhưng đối lập Đào Tuấn Tinh dọc theo đường đi chi kỷ chăm sóc, cộng thêm cuối cùng một đợt hoa hồng thế công, Cố Diệu cùng Tần Thư liền hiển nhiên không thế nào đủ nhìn. Hồi trình trên đường, mấy người các có chút suy nghĩ. Các nữ sinh ôm hoa nhi tâm tình càng thêm khó có thể nói rõ. Có thể nói cắt không loạn, lý còn loạn. Gần vãn 10 điểm, đoàn người đến phòng nhỏ. Bên kia chính là Giang Mạt Dương hành lý đi. Ta tới bắt. Đào Tuấn Tinh nhất quán là cái chi kỷ, thoáng nhìn cửa ba cái dương hành lý, liền chủ động tiến lên. Dù sao hắn cũng biết lúc này vào đầu Cố Diệu là trăm triệu không thể mở miệng tất hoàn. Đến nỗi Tần Thư sao? Ngay từ đầu liền không chủ động quá, lúc này cũng đừng chờ mong cái gì. Quả nhiên, ở đây nam sĩ không ai cùng hắn đoạn. Tân Nhiêu lại nhìn xem trong tay Hoa Nhi, tiến lên nói, ta giúp ngươi một khối đi. Nói, Hoa liền đưa cho Mạnh Mễ Lệ. Cũng không đợi Đào Tuấn Tinh cự tuyệt, một tay xách theo cái dương liền vào phòng nhỏ. Cố Diệu cùng Tần Thư choáng váng một cái trước mắt, theo sau phía sau tiếp trước mà đi tranh đoạt dư lại cái dương, chỉ có Đào Tuấn Tinh nhìn Tân Nhiêu bóng dáng, trong lòng có vài phần biệt lưu đồng thời, lại có một chút ngọt tư tư hương vị. Giống như là một ngụm mật thủy nhập môi, ngọt cả người đều tô. Hắn trên mặt hiện ra ngây ngô cười, theo sau đi theo một khối vào cửa, ngoài miệng hô, Tân Nhiêu, cái dương lên lầu không dễ dàng dọn, ngươi đừng núp ních, phóng ta tới là được. Ân. Tân Nhiêu thuận miệng đáp, lúc này người cũng đã tới rồi lầu 2, mở ra phòng đại môn. Đào Tuấn Tinh còn chưa đuổi kịp nàng bước chân, Tần Thư đã bất động thanh sắc mà đuổi kịp vài bước, ngửa đầu nói, Tân Nhiêu ngươi có mệnh hay không à, nếu không ta đi cho ngươi đảo chén nước. Hảo, đa tạ. Lầu 2 chuyển đến trả lời thanh. Đào Tuấn Tinh. Tần Thư thu hồi bước lên lầu 2 thang lầu gì ô gì ô, cảm thấy mỹ mãn mà hướng trong phòng bếp đi, trong lúc vô tình cùng Đào Tuấn Tinh ánh mắt liếc nhau. Từ trước đến nay lười biếng đồng trong mắt phóng xuất ra một tia có chứa địch ý hỏa hoa. Xin lỗi huynh đệ. Cuối cùng người thắng là ai, liền xem cá nhân bản lĩnh. Hai người tầm mắt ngắn ngủi tiếp xúc, chiến hỏa đốn khởi. Chợt một cái quay đầu di chuyển cái dương lên lầu 2, một cái khác đi bộ tiến phòng bếp, lại vô giao thoa. Bên kia. Cố Diệu, ta đổ vật là này đó. Kỷ Tư Điểm khoanh tay trước ngực dò hỏi. Giang Mạt nhanh nhẹn tới hắn một khắc sườn, ôn nhu cười cười, đúng vậy, ta mua lại là này đó a. Đồ vật quá nhiều, có điểm nhớ không lớn ở. Cố có nhân bánh quy rượu. Hắn nhược nhược mở miệng, nếu không, đồ vật ta cho các ngươi phóng trên sofa, các ngươi bản thân phân. Kỳ thật ta cũng phân không lớn thành các ngươi mua chút thứ gì. Kỳ Tư Điểm. Cái quỷ gì? Rõ ràng ở thương trường thời điểm còn nói chính mình sẽ đem nàng mua đồ vật tất cả đều đặt ở một phương hướng, chặt chẽ nhớ kỹ, như thế nào hiện tại liền cái gì đều không nhớ rõ. Giang Mạt nhún nhún vai, nhuận miệng cười, tốt, vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Hôm nay hẹn hò phiền toái ngươi. Cố Diệu khô cằn mà cười hai tiếng. Kỷ Tư Điểm trợn mắt giận nhìn. Một bên xem diễn Mạnh Mễ Lệ. Sách, vị này thật sự tiến thối thích đáng, năng lực mãn phân A, Kỷ Tư Điểm căn bản không phải nàng đối thủ. Mạnh Mễ Lệ lắc đầu, ôm hôm nay kia một bó tượng trưng hữu nghị hoa bách hợp, dạo tới dạo lui lên lầu. Chỉ dư màn ảnh mặt sau khán giả vô năng cùng nộ. A a a rốt cuộc chờ đến này nhóm người đã trở lại. Hôm nay hẳn là chính là lần thứ hai hẹn hò đi. Đều đi ra ngoài một ngày, các ngươi còn biết trở về a? Chỉ trò trò gì và gờ. Gì? Vị kia chính là mới tới tiểu tỷ tỷ, thật xinh đẹp áo. Hôm nay Tư Điểm, như thế nào cao hứng không đứng dậy a? Nàng với ai hẹn hò đi? Tiểu đạo tin tức nhắc nhở, Kỷ Tư Điểm cùng tân khách quý Giang Mạt cùng Cố Diệu ba người cùng nhau ước sẽ, tế phẩm đi. T. Dự cảm một đợt, Giang Mạt không dễ chọc. Ân. Chỉ có ta nhất quan tâm Tân Nhiêu là với ai hẹn hò sao? A, cậu Tiết Mục lại tưởng gạt chúng ta đi xem kỳ bá, quá mức. Nếu ngươi hôm nay phong cái báo trước, ta còn có thể đủ tha thứ ngươi từng cái. Phòng nhỏ phòng ngủ tổng cộng 4 cái phòng, nam nữ cắt chiếm 2 gian. Vị thứ tư nữ khách quý Giang Mạt gần nhất, tự nhiên là cùng Tân Nhiêu trụ một gian. Ở dưới lầu chọn lựa hơn nửa ngày, Giang Mạt mới ôm chính mình hôm nay lấy lòng bao lớn bao nhỏ lên lầu, gõ mở cửa đi vào trong nháy mắt đã bị trong phòng tình hình cấp kinh sợ. Liên tính Giang Mạt phía trước thông qua Tiết Mục gặp qua Tân Nhiêu tự hạn chế, cùng với nàng phòng, nhưng xa không có hiện giờ chính mắt nhìn thấy tới càng chấn động một ít. Sạch sẽ, sạch sẽ, ngay cả đồ vật đều thiếu đến đáng sợ. Toàn bộ trong phòng thậm chí tràn ngập một cổ thanh đạm, dễ ngửi, thậm chí mang theo một chút mùi hoa hương vị hương hơn vị, gọi người nghe thoải mái vừa vui sướng. Ta ngủ bên kia. Giang Mạt biết rõ cố hỏi. Nhưng không có cách. Hai chương giường bày biện giống nhau như lúc. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản nhìn không ra nào trương giường là không ai ngủ, nàng cũng chỉ có thể nhiều như vậy miệng vừa hỏi. Tân Nhiêu chỉ cái phương hướng, nói, ta ngủ dựa ban công bên kia, ngươi chính là này trương. Cảm ơn A. Giang Mạt đem trong tay đại đâu tiểu đâu đồ vật hướng trên giường một ném, chợt nhảy ra một phần hôm nay mới mua mặt nạ, trầm ngâm một lát sau, đi qua đi mỉm cười cười nói, chiều nay cảm ơn ngươi giúp ta giải vây à, vừa rồi còn giúp ta dọn dương hành lý, đây là ta một chút tiểu tâm ý hy vọng ngươi nhận lấy. Kỳ thật sớm tại Tân Nhiêu mở miệng trước, Giang Mạt đã làm tốt bị toàn vong hát chuẩn bị. Rốt cuộc nàng cách làm có điểm cố tình, chiêu mắng khẳng định là tất nhiên. Nhưng, hát hồng cũng là hồng, tổng so không có tiếng tăm gì, cuối cùng được cái thường thường vô kỳ nữ bốn mấy cái hình dung từ muốn dễ nghe nhiều. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tân Nhiêu sẽ giúp nàng giải thích một câu. Chẳng sợ lúc ấy ở hiện trường nàng không quá minh bạch đối phương dụng ý. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng là khác loại giúp nàng nói một câu nói, đưa một phần cảm tạ lễ không quá đi. Tuy rằng cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Giang Mạt xem Tân Nhiêu ánh mắt có vài phần vi diệu, lộ ra vài phần nói không rõ ý vị. Tân Nhiêu khó hiểu mà nhìn nàng. Không có gì đồ vật, bên trong chính là hai hộp mặt nạ. Giang Mạt cười khẽ giải thích, đem đồ vật đi phía trước đệ đệ, rốt cuộc kế tiếp chúng ta được một phòng, về sau còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ân, cảm ơn. Nghe xong giải thích, Tân Nhiêu thản nhiên tiếp thu, cũng có qua có lại mà tặng một cái đuổi nhang môi túi cùng một cái trang hương hoàn hộp gỗ, cũng hy vọng ngươi kế tiếp ở, có thể ở trong phòng nhỏ quá đến vui sướng. Giang Mạt chố mắt tiếp nhận túi đầu ngửi ngửi, một cái là cùng buổi chiều túi thơm giống nhau hương vị, còn có một cái là phá lệ dễ ngửi, vừa thấy chính là thuần thủ công chế tác đồ vật. Một phen đối thoại tâm bình khí hòa, bao gồm biểu tình cũng là cực kỳ ôn hòa. Chẳng lẽ thật là nàng hiểu lầm? Tân Nhiêu có lẽ thật sự không phải giả heo ăn thịt hổ, mà là thật sự đối ai đều như vậy thân thiện, không phải giả vờ. Chính là vì cái gì a? Rõ ràng nàng đã đến sẽ đảo loạn hiện giờ dần dần rộng rãi cục diện a, rõ ràng. Tân Nhiêu hẳn là sẽ cùng Kỷ Tư Điểm, Mạnh Mễ Lệ giống nhau đối nàng ẩn ẩn bài xích, mới là bình thường. Giang Mạt lâm vào trầm mặc. Nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt dần dần mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa, nội tâm dần dần mâu thuẫn. Rốt cuộc Tân Nhiêu nếu thật là loại này tính tình, nàng thật sự rất khó xuống tay a. Đêm đó, tới rồi chúng khách quý gửi đi tâm động tin nhắn thời gian, mọi người không hề ngoài ý muốn đều cho hôm nay hẹn hò đối tượng, trung gian lại cũng là có không ít nhạc đệm. Mễ Lệ, hôm nay ta không nghĩ cấp Cố Diệu đầu. Hôm nay hẹn hò Kỷ Tư Điểm đối Cố Diệu có thể nói là thập phần bất mãn, lần đầu như vậy mình xác biểu đạt ra bản thân không vui tới. Mạnh Mễ Lệ trợn tròn mắt, xác nhận màn ảnh là đóng cửa trạng thái, vội vàng qua đi nhỏ giọng nói, làm gì nha, hôm nay là lần thứ hai hẹn hò, Cố Diệu không phải biểu hiện cũng không tồi, cuối cùng còn đưa ngươi hoa đâu. Chính là, ta vui vẻ nhất thời điểm là cùng ngươi, cùng Tân Nhiêu du hồ thời điểm A Kỷ Tư Điểm bất mãn nói, dựa theo cái này cách nói, ta không phải đến cho ngươi cùng Tân Nhiêu phát. Phúc! Mạnh Mễ Lệ nháy mắt cười phun. Bất quá nàng cũng minh bạch Kỷ Tư Điểm ở sinh khí chút cái gì, lại để ý chút cái gì. Nhìn Kỷ Tư Điểm còn ở thu thập nàng hôm nay mua vài thứ kia, thò lại gần nói, vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn đề tài cùng màn ảnh toàn cho Giang Mạt. Đề tài, màn ảnh. Kỷ Tư Điểm lỗ thai nháy mắt chi lăng lên, đôi mắt đều trợn tròn. Mạnh Mễ Lệ đảo không phải nhằm vào Giang Mạt, chỉ là hôm nay nào đó hành vi cũng thực sự lệnh nàng cảm thấy một ít không khỏe. Hơn nữa nàng cùng Kỷ Tư Điểm phía trước 10 ngày qua ở chung không phải giả, vì thế Mạnh Mễ Lệ dứt khoát thực minh sắc mà nhắc nhở Kỷ Tư Điểm hiện giờ từ bỏ hành vi. Chứ không nói có phải hay không giận dỗi, mặc dù là thật cảm thấy Cố Diệu không được, kia cũng chống được nam bốn lại đây. Nhưng Cố Diệu hắn hôm nay thật sự thực. Kỷ Tư Điểm thất vọng là chiếm tuyệt đại đa số, lúc này tiểu cảm xúc đi lên, có điểm đỏ hốc mắt. Mạnh Mễ Lệ khe như mày, không nhịn xuống nói nàng, ngươi như thế nào lại đỏ đôi mắt, nay buổi chiều nếu không phải Tân Nhiêu giúp đỡ ngươi hòa nhau một thành, tiết mục bá ra sau nhất định lại đến là ngươi cái tiểu khóc bao chiêu mắng, dù sao đừng hoảng hốt, tin nhắn cứ theo lẽ thường phát là được. Không thể làm. Làm, mới là thua. Thua người không tính cái gì. Thua trận màn ảnh mới là chân chính mệnh ta. Một phen tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Kỷ Tư Điểm cắn cắn môi, lần đầu tiên đối Cố Diệu mũi tên minh xác, thả gửi đi một cái có thể nói kỳ hảo tin nhắn nội dung. Nàng mới sẽ không thua đâu. Cùng lúc đó, Kỷ Tư Điểm cũng phân điểm tâm, nghĩ, ngày mai ta muốn hay không nhanh nhanh Tân Nhiêu đưa điểm đồ vật qua đi à. Hôm nay mua thật nhiều đồ trang điểm. Chính là trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền dùng không xong đâu. Mà Giang Mạt cũng không hề ngoại lệ mà cấp Cố Diệu đã phát điều thứ nhất tin nhắn. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thực vui vẻ, cảm ơn ngươi hôm nay nguyện ý bồi ta dạo thương trường, ta có cố ý cho ngươi chuẩn bị tới một phần lễ vật, không biết có thể hay không ở cuối cùng một ngày thuận lợi đưa ra đi đâu. Một bên là Kỷ Tư Điểm lượng hắn vài thiên đột nhiên quay đầu. Một bên là tân khách quý Giang Mạt có thể nói trắng ra mình kỳ tin nhắn nội dung, Cố Diệu mờ mịt. Không biết làm sao mà nhìn về phía nhìn di động hắc hắc cười không ngừng đảo Tuấn Tinh. Tuấn Tinh. Ca. Tiểu đáng thương bất lực mà thỉnh cầu ngoại viện. Đào Tuấn Tinh lúc này chính nhìn Tân Nhiêu cho hắn hồi âm vui tươi hớn hở cười đâu, thuận miệng nói, loại sự tình này ngươi đừng xin giúp đỡ người ngoài, xin giúp đỡ cũng vô dụng, hoặc là liền kiên định một mục tiêu, hoặc là liền đồng thời lại tiếp xúc, cuối cùng mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, nhìn thấy gì đồ vật, trong lòng cái thứ nhất tưởng cầu cứu đối tượng, tưởng chia sẻ người, đại khái chính là ngươi nội tâm chân thành nhất lựa chọn. Tựa như hắn, nếu không phải hôm nay hẹn hò, hắn cũng không biết phải đi nhiều ít đường vòng, bạch bạch lãng phí bao lâu thời gian, mới có thể xác định chính mình nội tâm lựa chọn đâu. Con hảo hiện tại không muộn. Tính toán đâu ra đấy còn có nửa tháng thời gian, hắn sẽ nỗ lực. Cố Diệu, gặp được sự cái thứ nhất xin giúp đỡ đối tượng sao? Nhưng hắn hôm nay, vô luận là dạo thương trường, phân thuyền, hay là ăn cơm sự gặp được ăn ngon thức ăn, hắn cái thứ nhất nghĩ đến lại là Tân Nhiêu A. Quả nhiên, chính mình là bởi vì lần trước hẹn hò ấy nấy đi. Cố Diệu nhịn không được âm thầm phỉ nhổ chính mình, tin nhắn chia kỷ tư điểm, chỉ trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới Tân Nhiêu vài lần giúp hắn giải vây khi tình hình. Lúc này, một mình một gian phòng Tần Thư đầu một hồi có nôn nóng, thả quyết trí tự cường tâm tư. Đào Tuấn Tinh chuyển biến quá rõ ràng, quá nhanh. Tốc độ này quả thực có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới hình dung. Không cần xem thường thằng Nam, bởi vì bọn họ xác định mục tiêu, thả một khi chấp hành lên, những người khác liều mạng đuổi theo cũng có thể đua không đi lên. Tần Thư cấp mà ở trong phòng bao quanh loạn chuyển. Nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Nhỏ giọng lẩm bẩm không biết bao lâu. Thẳng đến Tần Thư lơ đãng thấy được trên tủ đầu giường đàn guitar, đầu óc linh quang chợt lóe, có. Nói tốt trao đổi một tay kỹ năng. Nhưng Tân Nhiêu liền hắn đàn guitar cũng chưa chạm qua đâu. Phòng nhỏ bởi vì tân khách quý đã đến không khí tùy theo biến đổi, tới rồi điểm đều hoặc là buồn ngủ, hoặc là đầy bụng phiền muộn, hoặc là ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Nhưng đối vẫn luôn chú ý phòng nhỏ động tĩnh các fan, lại là trắng đêm khó miên. Bất quá cả đêm công phu liền đem Giang Mạt tin tức đào cái sạch sẽ. Còn có đồng bộ thu phát xong trực tiếp hồn mẹ phấn, còn ở không ngủ không nghỉ mà khắp nơi siêu tập chiều nay lộ thấu thị tần, ảnh chụp, kết hợp buổi tối phát sóng trực tiếp đóng cửa trước quỷ quệt không khí, một bước mà tiến hành các loại tâm lý phân tích, tới phán đoán bọn họ hướng chính phú đến tuột cùng là he vẫn là be. E sợ cho chính mình khái sai rồi chính phú, còn ở hoan thiên hỉ địa hô lớn, ô ô ô, bọn họ hảo ngọn. Hiện tại chính phú phấn cũng là thật tinh mắt, thả là chuẩn bị khái một tay đường, hảo không lạp. Diễn ngọt ngào bầu không khí. Đặt mị. Nhìn như là đường, kỳ thật toàn bộ là pha lê cha chính phú. Đặt mị. Nhưng mà, mặc cho ai cũng chưa có thể nghĩ đến, này không bái đến không được, một bái, thật đúng là liền bái ra một cái thiên đại kinh hỉ. Buổi chiều chơi thuyền du hồ người rất nhiều, hiện trường vây xem người cũng rất nhiều. Nhiều đến các cơ vị quay chụp video đều có. Trong đó có một cái video liền rõ ràng, thả hoàn chỉnh mà đem các khách quý chơi thuyền du hồ khi khởi xung đột hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới, từ mọi người khó có thể lựa chọn phân thuyền thời điểm, Giang Mạt một phen kiến nghị nháy mắt phá cục. Sau đó là bốn vị nữ khách quý thi đấu, người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng kỷ tư điểm ủy khuất dầu miệng, hốc mắt đều đỏ. Sau đó Giang Mạt một phen giải thích. Chúng vong hữu, em. Cha vị quá nồng. Phá lệ lệnh người không khỏe. Này đó tình hình kêu kỷ tư điểm phèn xem đôi mắt đều nhiệt, đôi tay đáp ở bàn phím liền phải nhanh chóng tới cái mấy trăm, hơn 1000 tự độ dài tới mắng chửi người, thục liêu màn ảnh. Tân Nhiêu thấp giọng dò hỏi vài tiếng, kỷ tư điểm bái người lót chân hô to, 20 thuộc buồn phận vòng. Sau đó hô hô hô tam hạ, phi tiêu trực tiếp thượng địa, chung quanh một mảnh ngạc nhiên, chợt buộc phát ra từng trận ầm ĩ thanh, ba vị nam khách quý người đều choáng váng. Lại sau đó, chúng vong hưu chính mắt chứng kiến Tân Nhiêu hảo phóng đem cơ hội nhường cho Giang Mạt, mang theo kỷ tư điểm cùng mạnh mẽ lệ đồng du, gợn sóng bất kinh bộ dáng quả thực xoáy đến nổ mạnh, càng miễn bà nàng cực kỳ đúng trọng tâm đến trợ giúp Giang Mạt theo như lời một phen đối thoại. Đúng vậy, người là trên đường gia nhập, vì chính mình chế tạo cơ hội vốn là đương nhiên. Vì cái gì muốn công kích loại này cách làm đâu. Trong lúc nhất thời, giúp đỡ Giang Mạt người nói chuyện đại đại tăng nhiều, cũng có thiên hướng kỷ tư điểm fans tức giận bất bình, nhưng mà càng nhiều người lại là trong lúc vô tình bị Tân Nhiêu vòng phấn. Như vậy lại táp lại Mỹ, tam quan cực chính nữ hải tử, ai không yêu. Nửa đêm, cùng Tân Nhiêu có quan hệ đề tài lại thượng hot sẽ ấp, ngọt ngào yêu đương phòng nhỏ trên dưới đã sớm nhạc đến chết lặng, thậm chí đối này không hề gợn sóng, chỉ có vẫn luôn chú ý tiết mục từ Huy đẩy mặt dại ra. Nói tốt chính là cầm cái liếm cầu kịch bản, lục xong liền kết thúc, nhưng trước mắt, như thế nào tình huống này càng ngày càng không thích hợp đâu. Ngoại giới khắp nơi nghị luận, đối phòng nhỏ mọi người nhưng không có gì ảnh hưởng. Hôm sau sáng sớm, đồng hồ sinh học đúng giờ đem Tân Nhiêu đánh thức. Hô hô hô, đều đều tiếng hít thở từ cách vách truyền đến, cơ hồ kêu Tân Nhiêu phản xạ có điều kiện mà cơ bắp căng chặt, mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, thiên quá hắc, lờ mờ chỉ có thể thấy Giang Mạt đầu. Trầm trọng hô hấp Trương Hiển hôm qua Giang Mạt nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật cũng mệt mỏi không được. Tân Nhiêu lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới này gian phòng nhiều một vị khách nhân, liền xốc lên chăn, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài vận động. Đinh linh. Đồng hồ báo thức tiếng chuông đột nhiên đinh linh len ken rung động, Tân Nhiêu bước chân hơi đốn, kinh ngạc chiều bên cạnh nhìn lại. Nô. Cách vách giường, vừa rồi còn ngủ say Giang Mạt lúc này đem tay từ trong ổ chăn vương, tinh chuẩn vô cùng mà sờ đến đồng hồ báo thức. Cả người thẳng rất mà từ trên giường đứng dậy, nỗ lực mở mắt ra chiều Tân Nhiêu chào hỏi. Sớm a, Tân Nhiêu. Ta nhớ rõ ngươi là có chạy bộ buổi sáng thói quen đúng không? Vừa lúc, ta cũng có cái này thói quen, chúng ta một khối đi. Giang Mạt hướng tới người mỉm cười chào hỏi, gắng đạt tới nguyên khí tràn đầy. Nghề hà bản tôn đôi mắt chưa hoàn toàn mở, tóc cũng lộn xộn, thả hữu khí vô lực bộ dáng chút nào không giống tỉnh ngủ bộ dáng. Tân Nhiêu huyển chuyển nói, thời gian còn sớm, ngươi muốn hay không lại ngủ nhiều nhi? Không cần. Ta rửa cái mặt liền tới, ngươi chờ ta, đôi ta một khối chạy bộ A. Giang Mạt đem chuông báo ân xuống, vụ vô mặt, xúc lên chăn vọt vào toilet cho chính mình rót một phen nước lạnh, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nàng nhìn trong gương lược có vài phần tiểu tụy gương mặt, suy nghĩ đợi chút đi trước trang điểm nhẹ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao. Nàng từ quan khán ngọt ngào yêu đương bắt đầu, liền biết vị này chạy bộ buổi sáng sự, rốt cuộc kỳ ba chính là có không ít Tân Nhiêu giúp đỡ toàn phòng nhỏ nhân viên mang bữa sáng màn ảnh. Loại này tất cỏ màn ảnh, như thế nào có thể thiếu được nàng đâu. Mỉm cười nắm tay JPG. Tân Nhiêu trầm mặc một lát, theo sau ở trong lòng nhanh chóng điều chỉnh hôm nay phân kế hoạch, rốt cuộc thời gian này thượng, phỏng trừng thoáng có điểm biến động. 15 phút sau, Giang Mạt cùng Tân Nhiêu một trước một sau ra phòng, người trước bỡ lạ nói chính mình mỗi ngày lượng vận động không thấp, có thể cùng Tân Nhiêu một khối làm bạn, người sau theo người một khối đi xuống lầu, nhìn bên ngoài mưa dầm liên miên mà trầm mặc. Nghĩ ngày đầu tiên tới liền nhiều hơn biểu hiện Giang Mạt. Cam. Ông trời ngươi cũng thật không cho mặt mũi, ngày hôm qua cay sao đại thái dương đâu. Ngươi hôm nay nói không liền không. Sớm á Tân Nhiêu. Lầu 2 cửa thang lầu truyền đến Đào Tuấn Tinh thanh âm, bước chân nhẹ nhàng, từ xác nhận chính mình tâm ý sau, phía trước trốn tránh không hề tùy Tân Nhiêu sáng sớm vận động hành vi cũng đều bị vứt bỏ ở hôm qua, hôm nay nghĩ bồi nàng một khối chạy bộ. Tân Nhiêu, sớm. Giang Mạt, Tuấn Tinh ca, sớm. Hai người cùng kêu lên mở miệng. Đào Tuấn Tinh lúc này mới phát hiện hôm nay khó hơn nhiều một vị sáng sớm vận động nhân sĩ, mặt có một chút cứng đờ, rốt cuộc hắn tưởng chính là cùng Tân Nhiêu ngọt ngào hai người hô động, mà không phải một người đối mặt hai vị nữ khách quý xấu hổ a. Đặc biệt Giang Mạt vẫn là mới tới, hắn không để ý tới đều không được. Lý sao? Ở Tân Nhiêu trước mặt biến thành phụ phân ấn tượng làm sao bây giờ? Đào Tuấn Tinh lược có do dự, không đợi hắn mở miệng, lầu 2 nhất phòng trong lại truyền đến động tĩnh. Tần Thư mở ra cửa phòng, khẽ cười nói, Tuấn Tinh ca, ngươi là chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng sao? Vừa vặn, ta gần nhất ăn có điểm nhiều, thuận tiện mang ta một cái chạy chạy. Ý của túy ông không phải ở rượu, ngươi cho ta nhìn không ra. Đào Tuấn Tinh nhìn quét liếc mắt một cái đối phương tiểu thân thể, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, trên mặt lại là lại nhiệt tình bất quá mỉm cười. Hảo A, mới vừa tiếu Giang Mạt cũng lên gia nhập chạy bộ buổi sáng đại quân, chúng ta một khối đi. Hảo. Tần Thư gật đầu. Cùng Đào Tuấn Tinh một khối đi xuống lầu. Sau đó, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn ngoài phòng mưa dầm thiên. Thần Thư phá lệ chân thành mà dò hỏi. Ngọt ngào yêu đương tân một ngày phát sóng, nháy mắt bị này ba chữ câu lấy tâm thần. Đệ nhất, sofa. Ai? Không đúng, như thế nào là Tần Thư thanh âm? Mặt trời mọc từ hướng Tây Lạc, Tần Thư cái này đổ lười còn có dậy sớm một ngày, kinh ngạc gì và gờ. Nga khoát kích thích, bốn người. Em... Ta nhớ rõ hôm nay trời mưa, bọn họ tính toán chạy gì. Giang Mạt cũng ở A, hảo phiên A. Không khí có chút vi diệu, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư sao có điểm đối thượng tư thế, bởi vì Tân Nhiêu sao. 1. Tán thành. Thời tiết không tốt lắm, đại gia khởi đều nổi lên, không bằng chúng ta đi lầu 3 trong nhà rèn luyện đi. Một trận trầm mặc chung, Giang Mạt cười kiến nghị. Tân Nhiêu tính thời gian cũng không tính toán đi, trầm ngâm nói, ta ở lầu 1 liền có thể. Luyện hai bộ quyền. Trùng hợp còn có thể nhàn rỗi ra chút thời gian, nhưng thật ra so nàng phía trước đoán trước chậm lại kế hoạch muốn hảo rất nhiều. Đào Tuấn Tinh vội vàng nói, ta đây cũng ở lầu 1 đi, hiện tại thượng lầu 3, đến lúc đó đánh thức tư điểm cùng mễ lệ liền không hảo. Tân Nhiêu ngươi chuẩn bị luyện cái gì, nếu không giao ta không lớn sẽ. Tân Thư theo sát nói, ta đây cũng lưu lầu 1, Tân Nhiêu ngươi cũng thuận tiện giao ta. Trễ chút thời gian vừa vặn ta có thể giáo ngươi đàn guitar, ngươi phía trước không phải nói muốn học sao. Giang Mạt. Sao, nàng kiến nghị đi lầu 3 là có cái gì hồng thủy manh thu sao, một cái đều không đáp lời. Tân Nhiêu mở miệng nói lưu tại lầu 1, các ngươi liền hết thể sửa miệng. A, nam nhân. Giang Mạc nội tâm lực ý, nhưng nàng vẫn là có biện pháp, bất quá hai vị nam sĩ làm đột phá khẩu là không có khả năng. Nàng vận vật khí, cười hỏi, kỳ thật rèn luyện biện pháp có rất nhiều loại, tuyển một cái an tĩnh điểm thì tốt rồi. Tân Nhiêu, ngươi luyện qua yoga sao? Tối hôm qua ta thấy lầu 3 có yoga lót, vừa vận học mấy cái tân tư thế, một khối luyện luyện đi, nó có thể tính dẻo giảm béo, hoạt động gân cốt, nữ hải tử luyện thực thích hợp. Nhưng tập thể dục buổi sáng phương thức, đối Tân Nhiêu tới nói liền không phải như vậy quan trọng. Trước có công viên các lao nhân giáo thái cực kiếm, thái cực quyền, này xương Giang Mạt lại nói cái Tân Nhiêu chưa từng nghe qua vận động phương thức, mới lạ cảm thúc đẩy hạ, nàng đáp ứng rồi. Ta đây cũng đi, mang ta một cái. Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư đồng thời mở miệng, lẫn nhau không cho. Nữ sinh luyện hạng mục, các ngươi nam sinh hạt trộn lẫn cái gì? Giang Mạt nói như thế, nhưng khỏe môi lại hơi câu, cực kỳ nhanh chóng thay một bộ yoga phục, mang theo mấy người thượng lầu 3. Thư Hoán lại nhu thuận âm nhạc một phóng. Giang Mạt cả người chống ở yoga lót thượng, đôi tay chống đỡ nửa người trên nâng lên, mềm mại về phía sau cong lên, cực đại hiện ra ra Giang Mạt thẳng hai chân cùng tinh tế mềm mại vòng eo, mảnh khảnh xương bướm, chỉ cần một kiện bó sát người áo trên căn bản ngăn cản không được, chỉ nhìn thấy chúng nó vỗ cánh sắp bay, phá lệ xinh đẹp. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh hai người ánh mắt tránh đi Giang Mạt, nhìn trời nhìn đất vọng Tân Nhiêu. Hơi chút có điểm hối hận thượng lầu 3. Tân Nhiêu học Giang Mạt động tác chậm rãi bãi định rồi tư thế. Thâm giác này động tác không khó, cũng không mệt, chính là thời gian dài bảo trì một cái tư thái có chút kỳ quái. Mắt thấy Giang Mạt còn ở duy trì này một động tác, Tân Nhiêu nhịn không được hỏi, còn có mặt khác sao? Giang Mạt khỏe môi huề nhau, nhanh chóng thay đổi cái tư thế. Tân Nhiêu làm theo, không hề khó khăn, lại hỏi, còn có sao? Giang Mạt khẽ cắn môi, nhanh chóng đem chính mình sẽ tư thế hết thể thay đổi một cái biến. Nàng cũng không tin, Tân Nhiêu tất cả đều sẽ. 10 phút sau, Tân Nhiêu đang muốn mở miệng. Giang Mạt đã trước tiên một bước, thả hai mắt dại ra mà nói, không có, đã không có. Thật sự một chút cũng chưa, khó khăn lại cao một chút, nàng đều sẽ không đâu. Mọi mệt mỉm cười gì bờ gờ. Tân Nhiêu gật gật đầu, có vài phần thất vọng, cảm thấy này yoga đảo cùng nhu thuật không sai biệt lắm, nhưng khó khăn xa không có nhu thuật tới cao. Bất quá luyện luyện cũng không sao. Tân Nhiêu như vậy nghĩ, đảo cũng không hề răng, Giang Mạt lặng lẽ phun ra một ngụm chọc khí, muộn thanh luyện động tác, bình phục hạ tâm tình. Lại thục liêu. Bài phía sau Tần Thư không biết như thế nào, nằm ở cái đệm tay chân không phối hợp sốt ruột loạn đều. Tân Nhiêu, ngươi mới vừa làm động tác là như thế nào thành công? Ta như thế nào làm sẽ không a? Tân Nhiêu quay đầu lại, chiều hắn biểu thị một lần. Tần Thư đầy mặt vẻ xấu hổ, không được, ta còn là sẽ không, cái nào địa phương phát lực a? Tân Nhiêu trầm tư một cái trước mắt, quay đầu nhìn thoáng qua có Giang Mạt ở đây, liền đứng dậy đi đến hắn bên người, đầu ngón tay hơi hơi đụng vào đối phương đầu vai. Nơi này phát lực, eo bụng buộc chặt. Nga, nguyên lai là này a, ta đã biết, cảm ơn. Thần Thư cười nói tạ, động tác làm phá lệ đúng chỗ. Liên ngồi hắn phía sau Đào Tuấn Tinh bị một màn này khí không được, chán nóng lên, mặt già đỏ lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại, cả người nháy mắt chấm đất, phát ra một tiếng trầm vang. Mọi người chiều hắn nhìn qua đi. Đào Tuấn Tinh ngẩng đầu nhìn Tân Nhiêu, kia cái gì, là ta chính mình không cẩn thận ngã xuống, Tân Nhiêu có thể đỡ ta một chút sao? Yếu thế. Ai chẳng biết ta. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu yên lặng đứng dậy, đem người đỡ lên. Lúc sau, hai người ai đều không nhường ai, động tác thường xuyên làm lỗi, mỗi một lần làm lỗi tất cờ ue Tân Nhiêu, thậm chí rất nhiều lần tức giận đều trăm miệng một lời cả tên lẫn họ mà kêu đối phương tên. Tân Nhiêu từ lúc bắt đầu động thân mà ra, đến dần dần chần chờ, cuối cùng đầu thoáng nhìn, toàn đương nhìn không thấy dường như, đứng ở một góc bắt đầu luyện khởi chính mình quyền pháp tới. Bị làm lơ, thả tâm thái tiệm băng ra mạn. Thực hảo. Các ngươi rất tuyệt nga. Nàng chỉ là tưởng cọ mấy cái màn ảnh, cộng thêm lập cái ưu nhã tập thể hình nữ nhân thiết mà thôi, đến nỗi bị các ngươi như vậy đoạt màn ảnh sao? Cậu nam nhân tranh giành tình cảm gì đó, đều cho ta đi tìm chết a a a a a. Chương 30. Người luôn là sẽ ở riêng hoàn cảnh hạ làm ra một ít ngày thường làm không được chuyện ngu xuẩn. Ở dần dần không chiếm được Tân Nhiêu đáp lại sau, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh lúc này mới lý trí thu hồi, hậu chi hậu giác phát hiện hai người bọn họ hành động quá ngây thơ. Đặc biệt bên cạnh còn có Giang Mạt nhìn, càng miễn bản nhiều xấu hổ. Trong lúc nhất thời hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngây ra như phỗng. Tân Nhiêu dư quang nhìn quét hai mắt, mà không lên tiếng. Nhưng đem ngồi canh phát sóng trực tiếp khán giả đầu hỏng rồi. 2333333, cực kỳ giống tiểu bằng hữu tranh đoạt đại nhân lực chú ý a. Cười chết, Đào Tuấn Tinh là nghiêm túc sao? Tráng hán hình tượng từ bỏ. Ha ha ha, Thư Thư cũng rất ít làm nụ a, có một chút đáng yêu. Thân Nhiêu biểu tình, cùng thế vô tranh gì vờ gờ. Thân Nhiêu, ngươi xảo nhầm ngươi xảo, nhiều xem một cái tính ta thua. Mỗi người đều là tác giả chuyện cười. Phòng tập thể thao lâm vào một trận khó được yên tĩnh. Đào Tuấn Tinh suy nghĩ hồi lâu, mới che lại chính mình đỏ bừng mặt già, tìm cái lấy cớ nói, ta hôm nay lượng vận động không sai biệt lắm, thời gian không còn sớm, ta đi dưới lầu làm bữa sáng. Tuấn Tinh ca, nếu không mang ta một cái đi. Ngày xưa chưa bao giờ đã làm bữa sáng Tần Thư không cam lòng yếu thế, chủ động xin ra trận. Đào Tuấn Tinh trầm mặc một cái trước mắt, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng làm cho những người khác mặt, rốt cuộc vẫn là nỗ lực cười. Hành à, có người tới trợ thủ, còn có thể giúp ta còn tỉnh không ít chuyện đâu. Tới liền tới, nhưng chủ bếp như cũng là ta. Tần Thư cười cười không nói lời nào, đuổi kịp hắn nện bước. Hai người một trước một sau vội vàng rời đi, đầu ngẩng cao, như là hai chỉ trọi gà. Phòng tập thể thao chỉ còn lại có Giang Mạt cùng Tân Nhiêu, còn có như cũ truyền phát tin Thư Hoán nhạc nhẹ. Trước người tầm mắt quá mức rõ ràng. Mới luyện một lần Tân Nhiêu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngừng động tác, hướng tới Giang Mạt hơi hơi gật đầu, không sai biệt lắm đến sáng sớm tin tức thời gian điểm, ngươi tự tiện. Dứt lời, người thong thả ung dung mà đi xa. Chỉ dư Giang Mạt khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì duy trì nhân thiết, lăng là chịu đựng khí làm nửa giờ yoga mới thu thập thứ tốt ra phòng tập thể thao. Hoàn toàn mới một ngày đương nhiên đến từ bữa sáng bắt đầu. Không biết có phải hay không ngày hôm qua hẹn hò quá, nhất quán ngủ đến mặt trời lên cao mấy người đều dậy thật sớm, bữa sáng thời gian lại là mọi người tề tụ bàn ăn, cùng chung bữa sáng. Thân Nhiêu, ngươi nếm thử ta làm này phân sandwich. Ngày thường cũng coi như là tập thể hình cao nhân Đào Tuấn Tinh, trước sau như một mà đề cử chính mình thân thủ chế tác sandwich. Tân Thư thấy thế, không cam lòng yếu thế đẩy một phần lệnh người sung sướng đường bột. Thân Nhiêu, muốn hay không nếm thử ta làm mì sợi. Mặt trên còn có bò kho cùng trứng gà. Tân Nhiêu trầm mặc một lát, đối thượng hai song sáng long lanh đôi mắt, một phần lấy một nửa, kẹp nhập chính mình bản chung ăn luôn, gật đầu ý bảo, sandwich ăn rất ngon, mì thịt bò cũng thực kính đạo. Khen thưởng ít hai. Không nghiêng không lệch, ai cũng chưa bỏ qua. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh chợt cười nở hoa, cũng không cảm thấy Tân Nhiêu hành vi có cái gì vấn đề, ngược lại cảm động với Tân Nhiêu vẫn luôn là làm người suy nghĩ tính tình. Giang Mạt xem ở trong mắt, trận mắt há hốc mồm thả không thể không khen Tân Nhiêu này đoan thủy, thả không gọi người phát hiện trình độ. Cùng Tân Nhiêu cứng đối cứng, chuẩn không gì thắng mặt. Giang Mạt nhanh chóng đem nào đó kế hoạch từ bỏ, liếc liếc mắt một cái mê mê hoặc hoặc mới vừa tỉnh ngủ Cố Diệu, thuận tay cấp cầm một mầm trái cây đệ trước mặt hắn, ôn nhu nói, ăn chút trái cây sao. Ta nhìn nó ly người quá xa. Nga, cảm ơn. Cố Diệu tiếp nhận, xoa mấy khối quả táo thịt chậm rãi nhấm nuốt, người lược có vài phần mơ hồ. Tiểu ngốc mau thẳng tắp thượng tiểu, có vài phần đáng yêu. Kỷ Tư Điểm thấy một màn này nháy mắt tạt bao, Tấn Tấn Tấn liền đem cái ly cà phê uống xong, đưa tới Cố Diệu trước mặt, Cố Diệu ta còn tưởng uống ngươi phao cà phê, có thể hay không nhiều phóng điểm đường. Nga, hảo. Cố Diệu đứng dậy đi phao cà phê. Cái ly mới bung, Giang Mạt liêu liêu toái phát, nhìn nhiều liếc mắt một cái khen nói, phao thật hương à. Cố Diệu. Cố Diệu đã hiểu, thả cực kỳ thức thời bang nhân vọt một ly cà phê. Kỷ Tư Điểm mặt nháy mắt đen. Giang Mạt thấy thế, mi mắt hơi rũ, sáng sớm bị Tân Nhiêu, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư ba người gây ra hỏa khí cũng biến mất vô tung, trong lòng thậm chí thổi cái vang dội huýt sáo. Xin lỗi lạc. Ta không phải ý định tới làm phá hư, ta chỉ là tới gia nhập của các ngươi. Ai kêu các ngươi này đối ngốc bạch ngọt là dễ dàng nhất xuống tay đâu. Sống chết mặc bay, yên lặng ăn dưa mạnh mễ lệ. Bẹp bẹp bẹp, cách nhi gì và gờ. Mỗi ngày đều ở một đường ăn mới mẻ dưa, có điểm no. Ở màn ảnh mặt sau tiết mục tổ lại thoáng nhìn này dần dần trong sáng bầu không khí, đốn giác khó xử. Thật không dám dâu dếm, liền tình huống này đi xuống, mặt sau cơ hồ không có lục đường sống A, Tân Nhiêu quá gọi người khó giải quyết. Quả nhiên, ta liền biết nàng không có đơn giản như vậy. Cảnh đạo không khỏi nhớ tới hắn cùng Tân Nhiêu lần đầu tiên gặp mặt khi tình hình, càng thêm cảm thấy vị này chính là đoàn thủy giới cao cấp người chơi, nếu không cũng sẽ không đối kịch bản tiếp thu nhanh như vậy, còn nói ra cái loại này kén vợ kén chồng yêu cầu không phải. Bên cạnh trợ lý yên lặng lên tiếng, đạo diễn, làm sao? Hiện tại Tân Nhiêu nhiệt độ là chúng khách quý bên trong tối cao, tiếp theo là Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư. Hai vị này vẫn là ngồi Tân Nhiêu lần này hỏa tiễn, nhiệt độ cấp dẫn tới đâu? Lại như vậy đi xuống. Tổ nào một đôi chính phủ tương đối hảo? Trợ lý lo lắng không phải không có lý, hơn nữa hiện nay một nhà độc đại tình huống cũng không phải là tiết mục tổ thích nghe ngóng tình huống, nhưng cảnh đạo cũng không biện pháp, hắn sâu kín mà nhìn trợ lý liếc mắt một cái, thổn thức nói. Ta cũng không biết, rốt cuộc lúc trước ta cho nàng định chính là tế thiên kịch bản. Idol luyến ái tất hồ. Hắn sáng sớm liền không nghĩ tới Tân Nhiêu sẽ cùng nam khách quý tổ chính phủ thành công sự, nhưng ai có thể nghĩ vậy nửa tháng qua đi, nàng ngược lại bằng vào tự thân mị lực trực tiếp xoay người đâu. Vận khí đổi thay, đạo diễn đầu trọc. Trợ lý nhỏ giọng tất tất, kia sao chỉnh. Cảnh đạo cắn răng. Người đi cùng nam bốn câu thông, kêu hắn hai ngày này chuẩn bị tốt, tùy thời lên sân khấu. Xem hiện giờ tình huống, Giang Mạt là không tính toán cùng Tân Nhiêu gặp phải, hạ quyết tâm cùng Kỷ Tư Điểm, Cố Diệu kia một đôi giằng co. Một khi đã như vậy, lại đến một cái ngoại lực đi thử thử này ba người tổ. Không chừng sẽ có kỳ hiệu đâu. Tiết mục tổ tính toán chung khách quý tạm thời không biết, lần thứ hai hẹn hò qua đi, khách quý đã có vài vị đã xác định chính mình cuối cùng mục tiêu, đều ở hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. Nhưng Cố Diệu không giống nhau. Hắn không những không có thấy rõ chính mình nội tâm, ngược lại càng mê mang, nội tâm thay đổi riêu. Hơn nữa Kỷ Tư Điểm cùng Giang Mạt tranh phong tương đối, hắn càng là khiếp bước, chút nào không biết như thế nào xử lý tình huống hiện tại. Mà phía trước hắn chỉ cần ứng phó một cái Kỷ Tư Điểm, nhưng phẳng là náo loạn biến hữu, hoặc là muốn tránh người, trực tiếp hướng phòng nghe nhìn một miêu, là có thể thanh tịnh cả ngày, Kỷ Tư Điểm căn bản không mang theo tới tìm người. Nhưng tân khách quý đã đến, cũng không biết chạm đến tới rồi Kỷ Tư Điểm nào căn thần kinh, liên tiếp đối Cố Diệu sử đôi mắt hình viên đạn, còn chủ động không ít, từ đây Cố Diệu lười nhắc kế hoạch hoàn toàn thất bại. Xem điện ảnh ngươi cũng không kêu ta. Cố Diệu mới trốn vào phòng nghe nhìn, thả một bộ phim khoa học viễn tưởng, Kỷ Tư Điểm liền ôm một hộp trái cây, đẩy ra phòng nghe nhìn đại môn, ngồi xếp bằng ngồi Cố Diệu bên người, đem trái cây tắc trong lòng ngực hắn, nột. Ta mới vừa mua trái cây, muốn tới điểm sao? Còn không phải là trái cây sao? Giang Mạt nhiều lắm sẽ mượn hoa hiến Phật, nhưng nàng trực tiếp chính mình tiêu tiền mua đâu. Kỷ Tư Điểm trong lòng không phục nghĩ, thoải mái hào phóng mà đem trái cây hộp tắc Cố Diệu trong lòng ngực. Cố Diệu đột nhiên bị Kỷ Tư Điểm tìm thấy, có vài phần không biết làm sao. Đương hắn ánh mắt dừng ở trong suốt cắt miếng trái cây thượng khi, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên cảm thấy cả người phát ngứa, rất là mâu thuẫn mà đem nó phóng tiểu trên bàn trà, đôi tay ở trên quần áo lau rồi lại lau. Kỷ Tư Điểm, này ní mạ là có ý tứ gì? Cảm tình tân khách quý đối với ngươi kỳ hảo ngươi liền tiếp thu, ta đưa ngươi ăn trái cây, ngươi liền như vậy chán ghét. Kỷ Tư Điểm muốn nói lại thôi, tức giận ngón tay đều có chút run. Ta ngọt ngào ai? Rượu nhãi con đối quả xoài dị ưng à, bằng không ngươi cho rằng người từ lúc bắt đầu liền không chạm qua ngươi thích ăn quả xoài. Đều lâu như vậy, Kỷ Tư Điểm còn không biết người đối quả xoài dị ứng, này đến là cái gì đầu óc à. Cho nên ta nói nàng ngay từ đầu liền đối Cố Rượu quan tâm không đủ đi. Hai cái học sinh tiểu học, thật gọi người đầu trọc. Cười chết, Cố Rượu căn bản ăn không hết quả xoài à. Kỷ Tư Điểm thế nhưng không biết. Ta thiên, hai ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm bẹ tính. Không thích hợp, thật sự không thích hợp. Người xem đều sầu đã chết. Nhưng Kỷ Tư Điểm đầu góc như cũ ở vào Cố Diệu cự tuyệt nàng kỳ hảo chuyện này thượng, cả người đều làng ốc. Trùng hợp lúc này, nghe mùi vị tới rồi Giang Mạt mới vừa thay đổi trang phát váy áo đẩy ra phòng nghe nhìn đại môn. Vào cửa trong nháy mắt, nàng liền kinh ngạc nói, ai? Đây là Tư Điểm vừa mới điểm cơm hộp đi. Nguyên lai là quả xoài A, kia phải cẩn thận điểm, Cố Diệu nhưng chạm vào không được cái này. Vì cái gì? Kỷ Tư Điểm không cần suy nghĩ buột miệng thốt ra. Giang Mạt nói, ngươi không biết sao? Cố Diệu đối quả xoài dị ứng, ta nhớ rõ trước kia xem qua hắn phỏng vấn, đối quả xoài có tương đối nghiêm trọng dị ứng xử. Bằng không lâu như vậy, Cố Diệu biết rõ Kỷ Tư Điểm thích ăn quả xoài, lại cũng chưa bao giờ ở trái cây mặt trên hạ quá công phu. Ngươi căn bản chạm vào đều không thể chạm vào quả xoài. Ngươi nhưng thật ra hảo, còn cố ý mua quả xoài phiến tặng người ăn, thật là rất tuyệt nga. Giang Mạt vừa mới ở dưới lầu thời điểm liền nhìn thấu hết thảy, chính là thấy người điểm quả xoài cũng nói cái gì lời nói. Lúc này đi lên không chút do dự ở hai người vốn là có ngăn cách trong lòng thọc một cây đao, trên mặt còn lo lắng mà chiều Cố Diệu phát ra kỳ hảo tín hiệu. Cố Diệu, ngươi hẳn là không đụng tới đi. Không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Cố Diệu cười đáp lại, dư quang nhìn đầy mặt khiếp sợ Kỷ Tư Điểm liếc mắt một cái, không thể không nói giờ phút này trong lòng thật là khó chịu. Hắn chưa bao giờ ở các khách quý trước mặt nói qua chính mình dị ứng sự, nhưng chung quanh người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra toàn biết đến. Tỷ như Đào Tuấn Tinh mỗi lần chuẩn bị thời điểm đều sẽ né qua hắn, đơn độc đem dính quả xoài nước sốt chén tẩy rớt. Lại tỷ như Tần Thư sẽ nhắc nhở hắn nào phân trái cây bên trong thả quả xoài, Mạnh Mễ Lệ cùng Tân Nhiêu cũng sẽ đem không có quả xoài thịt trái cây thập cẩm hướng trước mặt hắn đệ. Rất nhiều chi tiết nhỏ đại gia ngôn ngữ chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc ngay từ đầu Kỷ Tư Điểm liền nói chính mình thích ăn quả xoài, này mấu chốt thượng nói hắn đối quả xoài dị ứng, cũng không được tốt nói. Cố Diệu đối Kỷ Tư Điểm có hảo cảm, cũng sợ là giảm phân hạng, liền chưa nói. Đến nỗi sớm nhất Đào Tuấn Tinh. người liền chỉ vào nó cấp kỷ tư điểm xun xoay đâu, càng không thể nói. Nhưng thời gian một lâu, những người khác sinh hoạt thượng chiếu cố đủ để thuyết minh hết thảy, đều cam chịu là mọi người đều biết đến sự. Hôm nay kỷ tư điểm đột nhiên đưa hắn quả xoài. Cố Diệu mới biết được, nguyên lai cũng không phải mỗi người đều có thể biết chuyện này. Nếu là đổi thành bất luận cái gì một vị, hắn đều sẽ không như thế mất mát, nhưng tưởng tượng đến là kỷ tư điểm, hắn ngay từ đầu liền tuyển định, thả theo đuổi một đoạn thời gian thích hợp đối tượng, trong lòng nhịn không được có vài phần bị thương. Thực xin lỗi, ta không biết. Kỷ tư điểm không biết làm sao xin lỗi, cả người có điểm lốc. Nhưng nàng thật không có chú ý tới điểm này chi tiết, hơn nữa Cố Diệu trước nay không ở nàng trước mặt nói qua, nàng lại nào biết đâu rằng đâu. Ta trước đem quả xoài thịt phong dưới lầu đi, lại một lần nữa điểm. Kỷ tư điểm hổ thẹn lại vô thố, vội vàng ném xuống một câu liền ôm trái cây vội vàng đi rồi, quyết định muốn xuống lầu một lần nữa điểm đơn. Giang Mạt nhân cơ hội ngồi xuống ở kỷ tư điểm vị trí thượng, khuyên giải an ủi nói, khả năng chính là đơn thuần điểm sai đơn, bất quá nếu ngươi đối thứ gì dị ứng vẫn là muốn sớm một chút nói một câu tương đối hảo, cũng không phải mỗi người sẽ phát hiện điểm này. Thật có chút ngăn cách, một khi tồn tại, liền vĩnh viễn tồn tại a. Giang Mạt tiên lặng bổ đao, ý cười nhợt nhạt, ẩn sâu công cùng danh. Cố Diệu. Ân. Cố Diệu hạ xuống mà xoa xoa ngón tay, miễn cưỡng cười cười, thất thần xem nổi lên điện ảnh. Giang Mạt thích hợp câm miệng, bồi người an tính xem điện ảnh. Đột nhiên xem qua đi, còn có vài phần xứng đôi. Bên kia, Tân Nhiêu làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, thả dễ dàng khống chế. Buổi sáng đọc sách, Đào Tuấn Tinh cùng Tần Thư thái độ khác thường, toàn an tĩnh lại, phùng một quyển không biết khi nào mua thư tĩnh tọa ở nàng bên cạnh người đọc sách uống trà, chỉ là có điểm buồn cười chính là kia thư mới tinh, hoàn toàn không giống lật xem quá. Trà hương ít ỏi, dễ ngửi lại tươi mát. Thời gian quá nửa. Thói quen thức đêm con cú Tần Thư liền ngao không quá trụ, đầu một hoài, cả người rơi vào sofa, phát ra cân xứng tiểu tiếng ấy. Mắt thấy đối thủ cạnh tranh chịu không nổi, vẫn luôn để phòng hắn Đào Tuấn Tinh cũng dỡ xuống hôn thân phòng bị, duy trì đôi tay phủng thư tư thế, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, phát ra đều đều thô nặng hô hấp. Một tả một hữu, gọi người bỏ qua không thể. Tân Nhiêu bất đắc dĩ ngẩng đầu, lặng yên không một tiếng động mà cấp hai người đắp lên một giường thảm mỏng sau, ôm trà cụ sách vở vào tràn đầy cây xanh tiểu nghỉ ngơi gian. Trong lúc, hai người ý thức thu hồi quá một cái trước mắt, chợt lại lâm vào hắc ám, chỉ mơ mơ màng màng, trong lòng ấm áp, vừa rồi Tân Nhiêu giống như cho hắn cái chăn đúng không? Nhất định đúng vậy. Buổi chiều tập xong tự, Tân Nhiêu khó được có nhàn rỗi thời gian, đang muốn đi cấp cây xanh nhóm tưới tưới nước. Đào Tuấn Tinh lấy ra không biết khi nào lấy lòng bàn cờ, ngượng ngùng nói, kỳ thật ở ký ức gia viên mấy ngày nay, ta liền rất tưởng cùng ngươi tới mấy cục, bất quá khi đó bận quá, cũng chưa tìm được cơ hội. Hiện tại có thời gian, không bằng chúng ta tới mấy cục. Kinh hắn quan sát, Tân Nhiêu rõ ràng đối cái này là cảm thấy hứng thú. Không chừng chính là nàng chính mình cũng không biết một cái yêu thích đâu. Quen thuộc hắc bạch quân cờ, quen thuộc bàn cờ. Tân Nhiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền có chút ý động, nhưng rốt cuộc ở ký ức gia viên mấy ngày nay, bị hạ lao gia tử cùng Thạch Khang hố sợ, lược có vài phần do dự hỏi, hạ cờ không rút lại. Đó là đương nhiên. Đào Tuấn Tinh không chút do dự mở miệng, cũng làm ra bảo đảm. Tân Nhiêu vui vẻ đồng ý, dẫn đầu cầm bạch tử. Đào Tuấn Tinh mưu kế thực hiện được, đắc ý mà chiều Tần Thư lộ ra một cái tươi cười, nhìn như hàm hậu, kỳ thật giàu hoạt, huynh đệ, ngươi cùng ta so. Còn sớm không đủ tư cách đâu. Tần Thư cũng không cam lòng yếu thế, thực mau trở về phòng ôm lấy chính mình đã từng ái thê, ở bên cạnh ngoan ngoan xem cờ, chờ các ngươi hạ xong, ta dạy cho ngươi hai đạn đàn guitar đi, Tân Nhiêu ngươi lần trước không phải nói muốn học sao. Ta bảo đảm mấy ngày nay đem ngươi từ nhập môn giáo đến tinh thông. Còn không phải là tài nghệ. A, đường ai không có. Một cái đánh chơi cờ ngụy trang, một cái đánh giáo đàn guitar ngụy trang, hai cái đại nam nhân ai đều không nhường ai, chỉ là loại này tu la chàng khúc nhạc dạo không khí đều kêu khán giả ngao ngao thẳng kêu to, sờ bẻm đánh lên tới đánh lên tới đánh lên tới. Ngay cả tiết mục tổ đều cảm thấy tình huống không đúng, nghĩ muốn hay không làm nam bốn hôm nay trực tiếp lên sân khấu được. Lại thấy Tân Nhiêu lạc tử cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ không mang theo nửa điểm tự hỏi. Mà bên kia Đào Tuấn Tinh còn ở tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào đâu, Tân Nhiêu đã chiều Tần Thư vây vây tay, hiện tại có thể dạy ta một ít đơn giản. Ván cờ tới lui lui chính là những cái đó. Nhưng này Tân nhạc cụ, Tân Nhiêu thực sự cảm thấy hứng thú. Vừa mới còn cùng Đào Tuấn Tinh mắt to trừng mắt nhỏ Tần Thư nháy mắt đôi mắt tỏa sáng, tung tăng ngồi nàng đối diện, đem đàn guitar đưa qua, ngữ khí mềm nhẹ nói, nột. Ôm cầm phương thức là cái dạng này, ra trên đùi là được. Tần Thư lưng phấn đắc đi. Tân Nhiêu lúc một tiếng, đem cơ sở yếu điểm nhớ rõ không sai biệt lắm, liền hỏi nói, kia có thể trước dạy ta một đầu đơn giản sao? Tân thư, liền ngôi sao nhỏ đi, đơn giản nhất dễ học. Tân nhiêu, hảo. Nghe nhiều nên thuộc ngôi sao nhỏ làn điệu vang lên, Tân thư đệ thấp tiếng nói đàn hát, ánh mắt nghiêm túc. Tân nhiêu nghe cũng nghiêm túc, thấy Đào Tuấn Tinh rơi xuống tử, liền nhanh chóng rơi xuống bạch tử. Đào Tuấn Tinh từ lúc bắt đầu ứng phó lại dư, đối với Tân thư trợn mắt giận nhìn, dần dần phát triển đến nửa phút mới lạc một cái quân cờ, cuối cùng, hắn nhìn ván cờ, trầm tư vài phút cũng không nhất định có thể lạc một cái tử, thoáng nhìn Tần Thư hành động cũng chỉ là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại dịch trở về tầm mắt. Ai nha? Tân Nhiêu vừa rồi kia một bước đi quá quỷ. Tiên hậu giáp kích không nói, còn nơi trốn là bấy dập, phải đi nào một bộ mới có thể tránh đi đối phương bấy dập. Ôn lai trở, rất cấp bách. Tân Nhiêu thì tại Tần Thư dạy một bên thủ pháp, làn điệu sau nhanh chóng bắn một lần, nếm thử tự học, đổi lấy chính là Tần Thư cổ vũ khen thưởng thanh. Đến nỗi vừa mới tranh phong tương đối, đã sớm không biết tung tích, thả nhìn không tới nửa điểm khói thuốc súng. Tiết mục tổ, khán giả, thật không dám dâu dếm, này, trường hợp này còn quái hài hòa. Hai mắt dần dần dại ra ZG. Chương 31. Tân khách quý đã đến đích sắc làm nguyên bản bình tĩnh phòng nhỏ, nhấc lên một trận hoàn toàn mới gió lốc. Tiết mục tổ ngầm chủ bị nam bốn cùng nữ các khách quý gặp mặt cũng là hao tổn tâm huyết, bắt đầu vận dụng kim chủ 33 cấp kinh phí, chuẩn bị cấp các khách quý một cái sụp dài xệ. Đừng hỏi. Hỏi chính là có tiền, này nữ bốn không lớn hành, đến cấp nam bốn tạo cái thế, tốt nhất có thể huy cái quốc đem Tân Nhiêu, Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh này tam giác quan hệ cấp quốc phá lạc. Tiết mục tổ âm thầm lưu hoa, khán giả lại không biết, mỗi ngày giang mạng, kỷ tư điểm cùng cố rượu qua lại đối chiêu, cũng thành công làm khán giả ăn dưa ăn chính là mùi ngon, nhạc không ngừng. Tỷ như kỷ tư điểm đối cố rượu phá lệ không bình thường kỳ hảo. Người xem, ai nha? Ngọt ngào rốt cuộc hiểu chuyện, biết phản quá mức tới quan tâm rượu nhãi con. Thì như giang mặt thường xuyên không cẩn thận miệng phun danh ngôn. Người xem, tuy rằng nàng trà hương bốn phía, mãn phòng hương thơm, nhưng vẫn có thể xem là một cái tốt cảm tình nâng lên khí nha. Lại tỷ như cố rượu mỗi ngày thế khó xử. Người xem, nhìn xem, đây là được hoan nghênh nhất nam khách quý phiền não, thật là ngọt ngào nha. Sau đó chờ bọn họ nhìn lại Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh hai chỉ công khổng tức ở Tân Nhiêu cạnh tương khai bình. Lại không nhiều lắm mùi thuốc súng cảnh tượng, khán giả đối Tân Nhiêu càng là vỗ tay, mặt không đỏ tâm không nhảy, tay không run quả nhiên một chén hảo thủy, thỉnh tiếp tục bảo trì, bọn họ liền ái xem trường hợp như vậy. Ngọt ngào phòng nhỏ hiện giờ mỗi ngày có thể thảo luận chi tiết nhỏ, thật đúng là nhiều đi. Ngay cả Mạnh Mễ Lệ cũng hợp với thượng vài lần hot sệ ấp, chẳng qua hot sệ ấp mục từ có chút dở khóc dở cười, mặt khác khách quý chính là mổ mổ mổ cùng ít ít ít ngọt ngào hô động, tử vong tu la chàng báo động trước, đến nàng này. Người xem ngao ngao ngao, hận không thể hồn xuyên Mễ Lệ, buôn đầu ở An Dưa tuyến đầu. Mà giang mặt đâu, tự nhận là trên thế giới này không có cậy bất động góc tường, chỉ có huy bất động cái quốc. Trải qua hai ngày ở chung, nàng liền không sai biệt lắm thăm dò kỷ tư điểm cùng cố rượu đồng dạng ngạo kiểu biệt nữ tính tình. Nghĩ gần nhất hai ngày ám chọc mách lẻo thượng không sai biệt lắm, liền quyết định tiếp theo tể mánh dược. Nói thật, không thể chơi di động thật sự hảo không thói quen a, cũng không biết các ngươi phía trước như thế nào chịu đựng tới. Buổi tối nếu không chúng ta chơi điểm trò chơi điều hòa một chút. Cái gì trò chơi? Mạnh Mễ Lệ thăm dò, tới vài phần hứng thú. Hợp với hai ngày không có tin nhắn, nàng cũng thực nhàm chán hào đi, còn cố tình không thể chạy nhân ra trước mặt lắc lư, thức thời cho bọn hắn giữ lại ở chung không gian. Hai ngày này ăn no liền ngủ, ngủ no liền ăn, bụng nhỏ đều ăn ra tới một ít. Mọi người tầm mắt nhìn qua đi. Thân nhiêu cũng nhìn về phía nàng, có vài phần tò mò. Giang mặt buông chiếc đũa, đến kỹ nói. Giống người sói sát, kích chống chuyên hoa, số 7 loại trò chơi này liền rất thích hợp chúng ta chơi à, lại không được chân tâm thoại đại mạo hiểm cũng có thể, bằng không ta thấy các ngươi quá cũng quá dưỡng sinh, 11 giờ không đến, cơ hồ toàn ngủ. Mọi người, T, nay không phải bị trong phòng nhỏ nhất dưỡng sinh Tân Nhiêu cấp mang sao? Tân dưỡng sinh nhiêu, đảo cũng không cần toàn xem nàng. Tân khách quý khó được đưa ra tân hoạt động, đại đa số người vẫn là phá lệ có hứng thú, cơm chiều qua đi. Bảy người một khối ngồi vây quanh ở đại sảnh bàn trà chung quanh, thúc giục Giang Mạt nói quy tắc trò chơi. Trò chơi có thắng có thua, kia có khen thưởng tự nhiên liền có trừng phạt sao. Giang Mạt cười nói, ta nhớ rõ đêm qua chúng ta đi tranh siêu thị mua không ít rượu, đến lúc đó có thể dùng cái này làm trừng phạt một loại. Cũng đúng. Kia cố rượu đi lấy đi. Giang Mạt điểm danh, nghiêng đầu nói, làm ơn lạp, ta trước đem trò chơi chủng loại sửa sang lại một lần. Cố rượu gian nan mà nhìn kỷ tư điểm liếc mắt một cái. Quả nhiên lại là lã trá chứ khóc, hơi có chút u oán đôi mắt nhỏ. Hợp với hai ngày đều như thế, cố rượu có chút tao không quá trụ. nhưng hắn vẫn là căng ra đầu đứng dậy, hảo, ta đợi chút liền tới. Kỷ Tư Điểm thấy thế, cũng không lo lắng cho người ta đưa mắt ra hiệu, vội vàng đứng dậy đuổi kịp, ngươi chờ hạ ta, ta cùng ngươi một khối đi. Cố Diệu, một cái qua lại công phu, hai người đi mà quay lại, mấy bình rượu đã bưng lên bàn, tùy theo một khối còn có không ít trái cây cùng đồ ăn vặt, bãi ở trên bàn tràn đầy, nhìn như là có chơi hồi lâu tư thế. Kỷ Tư Điểm ý chí chiến đấu sục sôi, chơi cái gì? Nô, chân tâm thoại đại mạo hiểm chúng ta trễ chút chơi đi, nếu không từ số 7 bắt đầu. Giang Mạt cười hỏi. Trong sân không người phản đối, Kỷ Tư Điểm liếc liếc nàng, nhìn nhìn lại Cố Diệu, vô cùng tự nhiên mà thay đổi vị trí, ngồi xuống hắn bên người, như là Trương Hiển này thân phận giống nhau. Giang Mạt đã sớm ngồi Cố Diệu đối diện mặt, thấy vậy tình huống căn bản không thèm để ý. Mà Tần Thư cùng Đào Tuấn Tinh đã sớm một tả một hữu mà ngồi xuống với Tân Nhiêu bên cạnh. Đào Tuấn Tinh nhìn trên bàn vài bình rượu, thấp giọng dò hỏi, Tân Nhiêu, ngươi sẽ uống rượu sao? Nếu là đợi chút sẽ không, ta có thể giúp ngươi uống. Tân Nhiêu hơi hơi gật đầu, tiểu lượng tạm được, chính là này số 7 là cái gì trò chơi? Tần Thư giải thích nói, chính là điểm số, từ một hướng lên trên thêm, gặp được mang 7 con số, cùng với 7 bội số nhảy qua cái này con số niệm tiếp theo cái là được, tốc độ chậm, hoặc là làm lỗi liền tính đào thải bị loại trừ, thắng đến cuối cùng người chơi có thể cho thua ra làm một việc. Loại trò chơi này phi thường khảo nghiệm tư duy năng lực cùng lực chú ý. Nhìn như đơn giản, nhưng hơi có vô ý liền sẽ miệng gáo, do đó thua trận trò chơi này. Tân Nhiêu gật gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch. Vòng thứ nhất thực mau bắt đầu. Bởi vì là Giang Mạt đưa ra trò chơi, liền từ nàng đương cái này mở đầu người. 1, 2, 3. Phía trước con số cực kỳ hảo lộng, mọi người đáp bay nhanh, đợt thứ 2 tuy có chút chần chừ nhưng cũng thực nhanh chóng đã vượt qua. Nhưng là tới rồi vòng thứ 3 thời điểm, mọi người suy nghĩ liền nhịn không được đi theo phía trước người chạy. Tới rồi Kỷ Tư Điểm này, đầu càng là một mơ hồ, mê mê hoặc hoặc nói cái con số. Ha! Tư Điểm thua Nga. Mạnh Mễ Lệ thời khắc nhắc nhở điếu gan, lúc này thấy Kỷ Tư Điểm cái thứ nhất bại hạ trận tới, nhịn không được may mắn nói, còn hảo, cái này con số sao đến phiên ta này, bằng không ta khẳng định cũng đến miệng gáo. Thuần túy thuộc về khó lòng phòng bị A. Kỷ Tư Điểm. Kỷ Tư Điểm nhéo miệng. Trên mặt hiện lên một tia ảo não, loại trò chơi này, nàng là thật sự không am hiểu a. Chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Giang Mạt thúc giục người tiếp tục đi xuống dưới, hứng thú dặn dào, cùng loại trò chơi nàng thường chơi, khác không nói, 150 trong vòng số 7 nàng tuyệt không sẽ làm lỗi, Kỷ Tư Điểm trừng phạt là ai định rồi. Dư lại mấy người tiếp tục đi xuống số, mỗi một vòng qua đi đều sẽ có người bị đào thải bị loại trừ. Dần dần mà, trong sân chỉ còn lại có Đào Tuấn Tinh, Tân Nhiêu cùng Giang Mạt ba người. Con số cũng cọ cọ mà lên tới 3 chữ số. Giang Mạt mặt sau là Đào Tuấn Tinh, phía trước là Tân Nhiêu, lúc này có tâm làm cái này người thắng, liền tốc độ nhanh hơn không ít, cho người ta một loại vô hình áp lực. Đào Tuấn Tinh một cái không chú ý, nói cái 137, ảo não dị thường nói, ai nha, rõ ràng nói tốt 7 không thể tính, như thế nào còn phạm loại này sai lầm. Hắn thật là quá ngu ngốc. Giang Mạt thổi cái vang dội huýt sáo, ca, ngươi yên tâm, nếu là ta thắng, trừng phạt sẽ nhẹ một ít. Tuyệt đối sẽ không kêu người khó xử. Đào Tuấn Tinh cười hắc hắc, không khỏi nhìn về phía Tân Nhiêu. Thật không dám dâu dếm, hắn là hy vọng Tân Nhiêu thắng, nếu là Tân Nhiêu thắng, không quan tâm cái gì trừng phạt hắn đều nhận. Cái thứ nhất bị loại trừ Kỷ Tư Điểm. Tui! Nữ nhân này thật phiền. Trong sân chỉ còn lại có hai người. Giang Mạt nghĩ cơ hội này hảo hảo chọn một đợt sự, cho chính mình làm một tay màn ảnh, liền đánh đủ tinh thần tiếp tục đem trò chơi chơi đi xuống. Tân Nhiêu thong thả ung dung mà nhất trả lời. Thành thạo, tiết tấu cùng Giang Mạt không phân cao thấp, ngắn ngủn nửa phút con số liền cọ mà đột phá 200 đại quan. Đó là Giang Mạt thường chơi loại này trò chơi, cũng có chút ăn không lớn tiêu. 251, 252. Giang Mạt không cần suy nghĩ liền đã mở miệng. Tân Nhiêu chưa nói tiếp theo cái con số, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi thua. Kỷ Tư Điểm bên cạnh yên lặng tính nhầm đâu, lúc này nghe Tân Nhiêu mở miệng, lập tức cười ha ha, là ai, 252 là 7 bội số, ngươi thua trận. Giang Mạt, chậc, đại ý, không có thể bắt được đầu thắng, Giang Mạt lược có vài phần tiếc nuối, nhưng vẫn là rất thống khoái nói, hành a, nhận đánh cuộc chịu thua, chúng ta 7 người đều có thể nhậm ngươi sai phái. Nhưng thật ra toàn bộ mới mẻ một chút, hảo chơi một chút. Mọi người ánh mắt nháy mắt di đến Tân Nhiêu trên người. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh thậm chí ẩn hàm một ít khác chờ mong. Nếu nói trừng phạt sao, Tân Nhiêu biết đến có rất nhiều, bất quá những cái đó cũng không áp dụng loại này bạn tốt chơi đùa hứng thú. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở trên bàn hồ đảo tệ càn thượng, lấy túi mở ra, ở mỗi người trước mặt mang lên một viên, nói, trừng phạt thực gian nan, các ngươi mỗi người giúp ta lột một cái quả hạch liền tính hoàn thành. Không, không uống rượu. Giang Mạt có chút ngốc, rượu đều mang ra tới, kết quả ngươi làm chúng ta lột quả hạch. Heo lô. Ngài phảng phất có cái kia bệnh nặng. Không được sao. Tân Nhiêu nhàn nhạt hỏi lại, đem một viên quả hạch đặt ở trong tay thưởng thức, tâm tình không tồi. Tuy là đại yến nữ đế tiểu lượng không tồi, nhưng nàng cũng chỉ ai uống hai loại rượu, một loại là nhập khẩu nóng rực, tác dụng chậm 10 phần thiêu đao tử, một loại là ngọt hương như 3 tháng xuân phong ngọt hương rượu trái cây. Đến nỗi trên bàn bia, nàng hưởng qua một ngụm, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Đại buổi tối cùng với uống cái này, chi bằng ăn thượng mấy viên quả hạch, liền tỉ như trên bàn này hồ đảo tệ cạn, lại hương lại giòn, là Tân Nhiêu gần nhất thường ăn đồ ăn vặt, duy nhất khuyết điểm, phế tay. Trò chơi này nhưng thật ra không tồi. Nếu là nàng vẫn luôn thắng, liền có sung túc nhân thủ lột thịt quả. Thật cũng không phải không được. Giang Mạt bị Tân Nhiêu một nghẹn, túi đầu nghiến răng nghiến lợi mà lột quả hạch, tính nhận phạt. Những người khác không nói chuyện, nhưng thật ra cảm thấy này còn rất có ý tứ, rốt cuộc buổi tối uống rượu, hôm sau dễ dàng bệnh phù a. Ăn quả hạch hảo. Dinh dưỡng khỏe mạnh, liền lột một viên cũng không thương cái gì móng tay. Đợi chút dùng loại này biện pháp tới trừng phạt những người khác, cũng là không tồi sao. Cái thứ nhất liền thua kỷ tư điểm. Cảm động gì vờ gờ. Ô, Tân Nhiêu cũng thật tốt quá, ta phải cho nàng lột hai viên. Số 7 trò chơi này mặt sau Giang Mạt chủ trì lại chơi mấy vòng, nhưng đều không ngoại lệ. Tân Nhiêu vĩnh viễn là cuối cùng người thắng, trừng phạt đều không ngoại lệ chính là lột quả hạch. Nửa giờ qua đi. Trên bàn rượu chưa động mảy may, nhưng thật ra một túi hồ đảo tệ cản thấy đế, mặt khác mấy cái thậm chí đều ở bắt đầu ở lột đệ nhị bao. Tân Nhiêu trước mặt đã xếp thành một cái hồ đảo tệ cản thịt quả tiểu sơn. Nàng một bên ăn thơm ngào ngạt quả hạch thịt thỏa mãn mà cười cười, một bên ôn thanh tuấn nói, không bằng chúng ta lại đến một vòng. Quả hạch ăn ngon, nghề hà thịt thiếu. Lại đến hai đợt, nhưng thật ra đủ nàng ăn. Ta đều được. Ta cũng có thể. Tân Thư cùng Đào Tuấn Tinh dẫn đầu đáp, chỉ xoa tay hầm hẹ chờ bản thân thua đâu. Ai kêu Tân Nhiêu quá chi kỷ, chỉ làm cho bọn họ lột một viên, nhiều thế nhưng cũng không cho. Muốn hiến điểm ân cần cũng quái khó. Giang Mạt cả người đều không tốt. Nàng lược có điểm u hoán nhìn mắt chính mình thiếu một cái khẩu móng tay, buồn bã nói, số 7 trò chơi này chúng ta đều chơi qua vài lần, cũng đến thử xem mặt khác trò chơi, không bằng chúng ta vẫn là đổi khác đi. Đổi cái gì? Liên ngươi sói giết đi. Giang Mạt trọng nhặt tin tưởng, đem quy tắc trò chơi không sai biệt lắm giảng giải một lần, móc ra người sói giết bài. Lúc này đây bởi vì ít người quan hệ, nàng không chút do dự đem trong một góc đương cái ẩn hình người quay chụp tờ giờ lôi ra tới đảm đương một phen người chủ trì. Mà nàng cũng bởi vì vòng thứ nhất liền bắt được người sói bài mà hưng phấn đến cực điểm. A, nàng chính là cái cao cấp lang diệt, liền chờ nàng tàn sát dân trong thành đi. Hưng Đông thỉnh trận mắt, bình dân Tần Thư đệ nhất đêm bị giết, xin hỏi có cái gì gì ngôn sao? Khẳng định là Tuấn Tinh ca. Tần Thư không cần suy nghĩ đem manh mối nhắm ngay Đào Tuấn Tinh. Giang Mạt thành công họa thủy đông dẫn, sau đó tới một đợt lý trí phân tích, ta cho rằng Tần Thư di ngôn có chút không đạo lý, rốt cuộc lúc này mới đệ nhất đêm. Rất có khả năng là bị ngay sau đó đầu giết, chúng ta muốn lý trí một chút. Phân tích vừa ra, mọi người đi theo nàng ý nghĩ đi. Đêm thứ hai, Giang Mạt tám chọc chọc mà đem cố rượu cấp đào thải rớt, không phải có câu nói rất đúng sao, muốn khiến cho một người chú ý, vậy đến ở trong trò chơi không ngừng giết hắn. Nhưng mà đãi nàng vừa mở mắt, Giang Mạt bị nữ vu độc sát, thân phận bài, lang.